cô bạn cùng bàn chương 63 tới chương 90. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cô y tá theo Trần Thuật xách hòm thuốc đi vào, nhìn thấy vết thương trên khuôn mặt đẹp trai vô khuyết của Lý Như Ý chảy máu, như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất bị vết rạn, chua xót mắng: "Anh làm sao thế à, đã dặn anh rồi, vết thương không thể dính nước, không thể gặp gió, càng không thể tùy tiện tháo băng. Chưa bao lâu đã tháo băng ra thành thế này. Anh không cần cái mặt này nữa, à đúng, anh ta đúng là..." Trần Thuật làm cái bộ mặt vô tội và hù mắng Lý Như Ý: "Chị y tá nói đúng lắm." Thang Đại Hải cũng hầm hầm từng mắt với Lý Như Ý, sau đó quay sang cô y tá, giọng ôn nhu: "Chị y tá, còn chuyện gì cần chú ý nữa, chị cứ dặn tôi, chứ cái thằng đó lớn tướng rồi mà không biết gì. Nào chúng ta trao đổi WeChat, có chuyện gì tôi báo chị ngay." Cô y tá cũng không phải là thỏ non, nghi mặt nói: "Đây là thời gian công tác, không nói chuyện riêng." "Tôi cũng có nói chuyện riêng đâu, đây là chuyện công đấy chứ, cậu ấy là người bệnh của chị, mà cậu ấy có gì bất trắc, chúng tôi lại không hiểu cấp cứu, vậy phải làm sao?" Thang Đại Hải nói với vẻ mặt đầy quan tâm lo lắng, lòng y giả như phụ mẫu: "Chị không cho tôi WeChat, chẳng lẽ không muốn giúp bệnh nhân đáng thương này? Cứu chữa người bệnh là thiên chức của bác sĩ." Cô y tá nhanh nhẹn thu dọn đồ dùng, mỉm cười nói: "Tôi là y tá." Nói xong là bê khay đồ đi luôn. Không ngờ lại thất thủ ngay trước mặt anh em, Thang Đại Hải choáng váng chỉ bóng lưng cô y tá: "Quá đáng quá rồi, quá đáng quá rồi. À, cô ấy không biết đại danh Thang đại thiếu gia này thôi, nếu biết ấy à, thế nào cũng khóc lóc tới xin số của tôi. Loại người này tôi thấy nhiều rồi, quay lại ngay ấy mà." Trần Thuật và Lý Như Ý không biết giấu mặt vào đâu nữa, cái tên này chỉ toàn làm anh em xấu hổ thôi. Thang Đại Hải hậm hực một hồi, quay sang Trần Thuật: "Cậu nói đi, chúng ta giao dịch với Từ Vĩnh Uy thế nào?" Trần Thuật lắc đầu: "Không vội, đợi tôi hiểu đầy đủ về những người này mới định ra phương án được. Mọi người phân công hợp tác, nhất định phải kéo Như Ý ra khỏi cái công ty đó. Như Ý, mấy ngày tới đừng livestream, nghỉ ngơi một chút đi." "Đúng thế, tạm nghỉ đã." Thang Đại Hải cũng khuyên nhủ: "Cậu xem cái mặt đã thế này rồi, nếu còn xuất hiện trên màn hình, sợ rất nhiều fan bỏ đi. Các cô bé bây giờ hiện thực lắm, có mới nới cũ, hôm nay thích mỹ thiếu nam Lý Như Ý cậu, biết đâu mai thôi lại chuyển sang thích ông chú điềm đạm nho nhã." "Không." Lý Như Ý từ chối: "Tôi có thể không kiếm tiền, nhưng không thể không hát. Đường Hoa Viên, đây là con đường cổ rợp bóng dưới hàng cây cổ thụ, một bên đường là dãy kiến trúc biệt thự thời dân quốc, không gian tĩnh mịch, cảm tưởng thời gian như lắng động ở nơi này. Tầng thượng ngôi nhà 119, 5 tầng, từng mảng hoa mai đang nở rực rỡ, cánh hoa màu trắng, màu vàng, dưới cây hoa, bày từng chiếc bàn ghế mây. Ánh mặt trời nóng rực bị những tán lá dày chặn lại, từng luồng gió mát mang theo hương hoa làm lòng người khoan khoái, bao nhiêu phiền não cũng bị đưa đi quá nữa. Hai cô gái xinh đẹp ngồi đối diện với nhau cách bàn trà nhỏ, một áo trắng kẻ sọc chéo màu đen, quần jean xanh ngọc kiểu cổ, chân đi dép lê có chấm sao, thon thả duyên dáng, đơn giản mà không mất vẻ thời thượng. Người còn lại mặc váy đầm đen, chất liệu mỏng nhẹ dàng lên thân thể đầy đặn, giày cao gót đen, khiến đôi chân trần càng thêm phần gợi cảm, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt mang nét đẹp thùy mị cổ điển. Cô gái mặc quần jean dùng kẹp gấp một miếng đường cho vào cốc cà phê, ngần ngừ muốn cho thêm viên đường nữa, cuối cùng lại thôi, bàn tay trắng trẻo cầm thì bạc viền vàng khẽ ngoáy đều, nói: "Vũ Khiết, phòng tranh sắp khai trương rồi, gần đây có tác phẩm gì không? Tôi là fan của cô đấy nhé, có tác phẩm mới phải nói cho tôi đầu tiên. Gần đây tôi vẽ bức hoa hướng dương." Cô gái tên Vũ Khiết hai tay cầm cốc cà phê, mỉm cười nói: "Có dũng khí." Khổng Nhược Khuê hôm nay tới giúp cô bạn thân của mình bố trí phòng tranh chuẩn bị khai trương, bận bịu nửa ngày trời coi như công việc đã hòm hòm, nghe vậy khẽ qua một tiếng, khen: "Từ khi Van Gogh vẽ loạt tranh hoa hướng dương, nghe nói những người khác vẽ tranh này đều thấy bất an." Tạ Vũ Khiết mỉm cười: "Ừ, vì Van Gogh vẽ quá tốt, người khác không cách nào vượt qua. Cho nên hoa hướng dương thành chủ đề nhiều họa sĩ không muốn đụng vào, càng là họa sĩ thành danh lại càng không dám thử. Tôi nghĩ mỗi người cho hoa hướng dương một ý nghĩa khác nhau, Van Gogh vẽ hoa hướng dương quá rực rỡ, cánh hoa mở rộng, phóng khoáng vô tư. Nhưng phong cách của Vũ Khiết lại là u buồn, thâm tình, Van Gogh mạnh bạo, cô thì có đặc trưng của hệ cấm dục." Khổng Nhược Khuê che miệng cười trêu chọc: "Đừng đùa, tôi sao dám so với Van Gogh, coi như kính bậc đại sư." Tạ Vũ Khiết khiêm nhường nói. Khổng Nhược Khuê thấy trà hơi nhạt, muốn cho thêm một cục đường nữa, môi hơi mím lại, cuối cùng dằn lòng được, chợt phát hiện cô bạn có chút thất thần: "Sao thế, có tâm sự à?" Tạ Vũ Khiết cười khổ: "Nếu tôi nói là tôi đi xem mắt, cô có tin không?" "Không thể nào." Khổng Nhược Khuê tất nhiên không tin. Tạ Vũ Khiết đi du học về, là họa sĩ tiên phong cho thế hệ mới, xưa nay chú trọng sự nghiệp, sao đi xem mắt, thế mới nói là cô không tin đâu. Tạ Vũ Khiết mặt mày buồn bã: "Khi ở Paris thì trời cao hoàng đế xa, cha mẹ tôi không vươn tay tới được. Giờ về nước rồi, suốt ngày ép tôi kết hôn, nghe tới chai tai." Cho nên cô phải nghe à? Ừ, nghe rồi. Tạ Vũ Khiết nói với giọng buông xuôi, chết sớm đầu thai sớm mà, so với việc mỗi ngày bị cha mẹ cằn nhằn, không bằng đi gặp cho xong. Thế có vừa mắt không? Khổng Nhược Khuê tò mò, làm sao mà vừa mắt được? Một tên công tử phong lưu thay bạn gái còn chăm chỉ hơn thay quần áo, loại nam nhân ấy tôi thà vứt vào thùng rác chứ không muốn đem về nhà. Tạ Vũ Khiết đầy khinh bỉ, mẹ tôi cũng nghe nói tới tin đồn không hay về hắn, rất không thích, chỉ có cha tôi là ngoan cố nói đó là con trai của người bạn lâu năm, nhân phẩm cha người ta rõ ràng ra đó, con trai làm sao kém được. Thực sự là không cách nào cưỡng lại được cha tôi, hai nhà gặp nhau ăn một bữa mà làm tôi thiếu chút nữa tức chết. Khổng Nhược Khuê nghe mà mê, đặt cốc cà phê xuống, quay hẳn người sang thúc giục, kể mau, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tạ Vũ Khiết cũng đang muốn chia sẻ nỗi phiền muộn này, thì tôi muốn phá chuyện này, cho nên tới đó chuyên môn mặc toàn hàng hiệu, đem đủ nhẫn nào, dây chuyền, vòng tay của mẹ tôi đeo hết lên người. Gặp hắn rồi tôi khoe túi xách của tôi giá bao nhiêu, dây chuyền là bạn có giới hạn thế nào, dù có tiền cũng không mua được. Cô biết hắn nói ra sao? Khổng Nhược Khuê đá luôn giày đi, hai chân co lên ghế, mặt háo hức, nói thế nào, nói thế nào? Hắn nói tôi là cái tủ triển lãm đồ xa xỉ di động, còn có công năng quảng cáo bằng âm thanh. Wow, hắn nói vậy thật sao? Khổng Nhược Khuê căng lăng cười bò, tay ôm bụng, cái tên đó làm sao mà mồm miệng độc ác thế? Giống một người bạn tôi quen. Giống người bạn cô quen. Tạ Vũ Khiết nắm bắt ngay được câu quan trọng nhất này, so với lễ xem mắt cực phẩm của mình, tất nhiên cô càng hứng thú với chuyện của Khổng Nhược Khuê hơn, phải biết rằng cô gái này thuộc loại cả đời solo, cho tới giờ còn chưa yêu đương gì hết, chưa bao giờ chủ động nhắc tới nam nhân nào cả. Đôi khi đám bạn bè bọn họ hỏi quan hệ hệ với Bạch Khởi Nguyên, cô chỉ hơi hợt. Nói vài ba câu cho có, hoàn toàn không giống yêu đương. Nhưng câu này thì khác, có một mùi vị rất khác. Cái tên đó ác khẩu lắm, có cơ hội sẽ giới thiệu cho cô. Khổng Nhược Khuê cười hì hì, nóng ruột dục giả, mau mau kể tiếp đi, còn nữa không, giữa hai người xảy ra chuyện gì? Sau đó thì ăn cơm, tôi cố ý nói tối thích món này món kia của Pháp, thích bánh của Anh, thích rượu vang của Úc. Cô đoán xem hắn thế nào? Hắn nói là hắn thích ăn quẩy, đậu hũ thối của Trung Quốc. Còn nói trên đậu hũ thối cho thêm tương ớt, tư vị càng tuyệt. Tôi mắng hắn nhà quê, hắn mắng tôi xính ngoại. Tạ Vũ Khiết chán ngán, tuy vậy giọng luôn nhỏ nhẹ vừa đủ, cho thấy giáo dưỡng rất tốt. Tôi tưởng rằng qua được bữa cơm đó là xong rồi, mọi người đường ai nấy đi, tới chết không qua lại nữa. Không ngờ cha mẹ hai nhà nhất định muốn chúng tôi đi tản bộ, đánh gôn, cô biết hắn còn thô bỉ tới dương dương đắc ý kể với tôi những cô gái trước kia hắn quen chân dài ra sao, ngực to thế nào, biết làm nũng lấy lòng người ta ra sao. Tôi tức giận, sau đó giả vờ chưa bao giờ đánh gôn, nhờ hắn dậy, đợi hắn đứng sau lưng tôi cho một gậy vào đầu. Khổng Nhược Khuê mắt chữ không mồm chữ A, không dám tin cô bạn luôn hiền dịu thục nữ của mình lại làm thế, thẳng cha kia chắc chắn phải là loại cực phẩm. Tạ Vũ Khiết biểu môi, hắn không thích thôi, tôi chẳng ưa hắn, rất tốt. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách người ta, trước tiên bản thân cô không chân thành, biến bản thân thành người mê vật chất, sùng bái hàng ngoại, trong lòng người ta có thành kiến. Khổng Nhược Khuê nói một câu công bằng, hắn phong lưu có tiếng, chẳng lẽ tôi thực sự gả cho hắn sao? Hơn nữa tôi nghe người ta nói, càng là loại công tử chơi bời, hắn càng thích loại hình cô gái nhà bên, loại trạch nữ. Chơi chán rồi về nhà, còn được người ta khen lãng tử quay đầu, bằng vào cái gì cơ chứ? Vốn tôi chẳng định kết hôn sinh con, chỉ muốn hiến thân cho sự nghiệp nghệ thuật. Hắn là cái thá gì? Tạ Vũ Khiết càng nói càng uất ức, đó là vì cô chưa gặp được người mình thích thôi, nếu gặp được rồi sẽ không nghĩ thế đâu. Đến lượt Tạ Vũ Khiết mắt rực sáng, cô gặp được rồi à? Khổng Nhược Khuê mặt thoáng hồng, lại chẳng phải là đợi xe taxi, làm sao mà dễ gặp như vậy được? Đáng nghi lắm. Mắt Tạ Vũ Khiết quét qua quét lại trên mặt Khổng Nhược Khuê, một thời gian không gặp rồi, cảm giác cô có chuyện gì che giấu. Làm gì có. Khổng Nhược Khuê xua tay, bản tiểu thư đây rất công bằng, cô yên tâm đi, cô đã đem chuyện xấu của mình kể ra, nếu tôi đi xem mắt, nhất định cũng sẽ kể cho cô đầu tiên. Được, giao hẹn như thế. Tạ Vũ Khiết cao hứng, thật đáng mong đợi, nam nhân được Khổng đại tiểu thư thích sẽ phải ưu tú như thế nào? Chân không què, mắt không mù là được. Khổng Nhược Khuê cầm cốc trà lên, hơi hợt nói, xì, thế thì có mà đầy ngoài đường, cũng có thấy cô thích đâu. Tạ Vũ Khiết vương mình, uống hết cốc cà phê, vất vả cả ngày cảm giác bụng đói đói, heo con, tối nay chúng ta ăn gì đây, hay tới quán mà chúng ta hay hẹn hò đi. Khổng Nhược Khuê đang định trả lời thì di động trên bàn sáng lên, cô cầm xem tin nhắn, rụt cổ ngại ngùng nói, à tối nay tôi có hẹn rồi. Tạ Vũ Khiết nổi giận, Khổng Khuê, cô không có nghĩa khí. Chúng ta lần nào không phải cùng nhau uống trà chiều, sau đó cùng nhau đi ăn tối. Cô mặt mũi nào vứt bỏ tôi lại, đi một mình. Lương tâm cô không biết đâu à, xin lỗi, xin lỗi. Khổng Nhược Khuê chắp tay liên hồi, nhưng mà chả biết vì sao, tôi chẳng đau gì cả. Quang Mi lão gia. Cửa kính màu khép hờ che bớt phần nào cái nắng hè, bên ngoài treo biển tạm ngừng kinh doanh. Trong quán không có người nào khác, chỉ có tiếng băm chặt đều đặn, không khí tràn ngập sự uể oải lười nhác. Trần Thuật ngồi trước bàn lướt web, tìm kiếm tin tức về đám người liên quan tới công ty giải trí Nhạc Hải. Thời đại Internet, chỉ cần một người từng sống, từng tồn tại, trên mạng sẽ để lại dấu vết về người đó. Chỉ cần tin tức được lưu trữ, sẽ có người tìm ra được nó. Chuyện của Lý Như Ý thay đổi rồi, trước kia còn có thể đợi, giờ thì khác, nếu không ra tay trước, e là hắn sẽ gặp phải đòn thù của phía bên kia. Cạch. Cửa mở ra, một cơn gió thơm mang theo mùi chanh thổi tới, trên bàn trước mặt Trần Thuật bị người ta đặt mạnh một chai soda cắm ống hút. Một người mặc áo khoác xám, đeo kính râm lớn đi tới chỗ đối diện Trần Thuật, đập một tay xuống bàn, ngã người tới, mặt không có chút cảm xúc nào, kiểm tra hàng trước đi. Trần Thuật mặt mày ngơ ngác không hiểu gì, ánh mắt vừa vặn nhìn ngực cô, hô hấp lập tức dừng lại, do động tác cúi người, cổ áo trễ xuống non nửa bầu ngực trắng nõn, theo từng cái hít thở mà phập phồng lên xuống, nâng niu áo lót ren đen chẳng tác dụng che chắn gì mà chỉ xúi người ta làm bậy, lại khe ngực sâu thẳm khơi gợi trí tưởng tượng, vội cầm chai soda lên uống một ngụm cha giấu, ngon lắm. Đợ hàng này mang từ Tam Giác Vàng tới, hàng loại A đấy. Mỹ nữ đeo kính râm ngồi xuống, cảnh xuân thoáng chốc biến mất, cô trầm giọng nói, toàn bộ thị trường Đông Nam Á chỉ tôi mới có loại thuần khiết như thế này thôi. Lợi hại. Trần Thuật giơ ngón cái lên, anh lấy bao nhiêu? Cho một chai nữa đi. Mỹ nữ vô bàn, xem thường nữ vương đêm đen này à, tôi đích thân tiếp đãi toàn khách hàng lớn, mỗi người ít nhất lấy một tá. Anh lấy một chai, muốn sỉ nhục tôi phải không? Vậy. Lấy một tá. Trần Thuật sợ lấy quá nhiều mình không uống hết, y không khoái mấy loại này, bia thì lấy cả két cũng không sao, tiền nào của nấy, anh đã lấy hàng loại A của tôi, vậy thì giá cũng cao hơn thị trường đấy. Nữ vương đêm đen mặt nghiêm túc, bộ dạng cứ như đang mua bán lớn tới hàng tỷ vậy, cường đầu trọc, anh không ý kiến gì chứ hả? Nữ vương đêm đen, cô bắt nạt cường đầu trọc này không hiểu giá thị trường à, tôi cũng không phải là thằng ngốc mới vào nghề, máu qua rồi, lửa qua rồi, vào sống ra chết không biết bao lần. Cường đầu trọc cười gằn hơi ngã người tới, năm nay sản lượng sữa bò của Tam Giác Vàng cực cao, toàn bộ thị trường cung không đủ cầu. Người khác bán đều phải giảm giá, vì sao hàng của cô không giảm mà còn tăng? Dê. Yeah. Nữ vương đêm đen mắt lóe sát khí, cầm một cái đũa trong ống, cắm vào lòng bàn tay cường đầu trọc. Ác, cường đầu trọc phối hợp kêu thảm thiết cứ như bị giam đâm xuyên qua tay thật vậy. Nữ vương đêm đen gằn giọng, ba ngày sau chúng ta tay giao hàng, tay giao tiền. Cường đầu trọc rối rít gật đầu, được, được, được, cô nói sao thì là thế. Sao thế, sao thế? Lão gia nghe thấy tiếng kêu của Trần Thuật thì hùng hổ cầm cái muôi lớn chạy ra, Trần Thuật có chuyện gì? Màn đêm chậm chạp buông xuống, đem cái ồn ào lẫn cái nóng bao phủ trong bóng tối bình thản và từng cơn gió đêm vi vu. Trong quán mì nhỏ, Trần Thuật còn đang ôm tay nhăn nhó chưa kịp trả lời thì lão gia mặt đã tơi hơn hớn đi tới phía thiếu nữ đeo kính râm, cao hứng reo lên, tiểu khuê tới đấy à, sao không nói một tiếng? Chú đi lấy hoa quả cho cháu ăn trước. Nữ vương đêm đen chớp mắt biến thành cô gái nhỏ, quay sang cất giọng trong trẻo làm nũng, lão gia, không cần đâu ạ, cháu không ăn hoa quả, cháu để bụng ăn món chú nấu cơ. Được được, lát nữa cháu ăn nhiều vào. Đúng là một câu mát lòng, lão gia cười híp cả mắt, chú muốn mời cháu ăn một bữa, nhưng mà không có số điện thoại, nên bảo thằng thối tha kia gọi điện mời cháu. Thằng này xưa nay không có duyên với con gái, chú cứ lo nó không có đủ thể diện cơ, không ngờ cháu lại tới thật. Gì, nói như thể mình xưa nay ế sưng mặt ấy, người ta có bạn gái. Mẹ nó, nghĩ tới chuyện này lại cáu, Trần Thuật nghiến răng bất mãn, lão gia, chú có tí nghĩa khí nào không thế? Cháu ngồi đây nửa ngày trời mà không có nổi cốc nước đã đành. Lợi dụng cháu xong định qua cầu rút ván à, Khổng Nhược Khuê cao ngạo nhìn Trần Thuật, nếu là Trần Thuật mời cháu ăn cơm, nhất định là cháu không đồng ý, nhưng mà anh ấy nói lão gia mời cơm, hơn nữa lại còn là món thường nhật do đích thân lão gia làm, khỏi phải nói, công tác bận tới đâu cháu cũng tới. Biết mà, thằng này chả có duyên với con gái, đúng là kém chú xa. Lão gia quay người đi, thôi, hai đứa nói chuyện đi, chú làm hai món nữa thôi là ăn được rồi. Lão gia vất vả rồi. Khổng Nhược Khuê thẻ thọc nói, bộ dạng cô bé nhà bên ngoan ngoãn đáng yêu, thằng nhóc thối, giúp tôi chiêu đãi tiểu khuê. Lão gia vào bếp rồi còn thò đầu ra chỉ sạn vào mặt, không được bắt nạt con gái nhà người ta. Cháu bắt nạt cô ấy à, Trần Thuật ôm đầu kêu oan, cô ấy không bắt nạt cháu đã là may rồi đấy à, thằng nhãi cậu cái mồm còn độc hơn cả rắn độc, tiểu khuê là cô gái đơn thuần đáng yêu, làm sao bắt nạt được cậu. Đừng có mà qua mặt tôi. Đợi lão gia tiếp tục bận rộn, Khổng Nhược Khuê xoay người đối diện với Trần Thuật, mặt cực kỳ đắc ý. Tôi mời thì không tới à, ai đó chắc là quên mất rồi, lần trước chính là cô ấy ép buộc tôi phải mời cô ấy đi ăn khuya. Hào quang minh tinh của Khổng Nhược Khuê đang lụi tàn nhanh chóng trong mắt Trần Thuật, Khổng Nhược Khuê hơi đỏ mặt, đầu cúi xuống, đôi ngọc thủ trắng trẻo mân mê mép áo, lúng túng thỏ thẻ, ai đó xấu hổ mà, làm sao nói ra sự thật được. Bộ dạng đáng yêu vô số tội đó làm Trần Thuật ngây ra giây lát rồi đập đầu xuống bàn bất lực, bên tai là tiếng cười trong trẻo như chuông ngân. Lão gia tay chân nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc sửa soạn được một bàn cơm thịnh soạn. Cá nấu đậu hũ, chân giò kho tiêu, lòng xào ớt, rau muống xào tỏi, còn có một bát canh vịt, lão gia còn lục lọi gần tủ một lúc, lấy ra chai rượu lâu năm. Trần Thuật nhìn sắc rượu màu hoàng kim, thốt lên, lão gia, chú còn cất giữ loại bảo bối này kia, à rượu phần 20 năm đấy, bình thường tôi không nỡ uống đâu, hôm nay tiểu khuê tới, mở ra cho con bé thử. Lão gia mặt mày hồng hào, cười nói, cảm ơn lão gia, bình thường cháu không uống rượu. Khổng Nhược Khuê rụt rè nói, không uống rượu là tốt, con gái uống rượu không an toàn, ai, thời buổi này, nhiều đứa chẳng biết giữ gìn, không biết quý trọng bản thân. Lão gia khen ngợi, có điều hôm nay cháu phải uống một chút, ít cũng được. Hôm nay là ngày đầu tiên hai chúng ta ngồi ăn với nhau một bữa, không uống sao được. Cháu uống một ngụm là đủ rồi, còn lại tôi và Trần Thuật chia nhau. Vậy được à, Khổng Nhược Khuê có vẻ khó xử, thấy Khổng Nhược Khuê đồng ý uống rượu vì nể mặt mình, lão gia cao hứng lắm, cứ như làm được chuyện gì ghê gớm lắm vậy. Trần Thuật ở bên làm người bàn quan nghiến răng ken két. Diễn, tiếp tục diễn nữa đi. Lần trước Bạch Khởi Nguyên mời khách, cô uống rượu vang ngon lành có làm sao đâu. Hôm nay lại nói mình không uống rượu. Cũng chỉ có người thật thà như lão gia mới bị cô qua mắt. Khổng Nhược Khuê quay đầu sang, thấy ánh mắt quái dị của Trần Thuật, biết mình đã bị nhìn thấu rồi, bẽn lẽn nói, lão gia, rót cho cháu ít thôi. Trần Thuật tửu lượng tốt, để anh ấy uống hộ cháu. Rượu ngon thế này cho nó uống phí lắm. Lão gia phủ phàng lườm Trần Thuật, bày cái mặt thối đó ra cho ai xem đấy hả? Còn không mau múc canh cho tiểu khuê. Lão gia vì kiếm bạn gái cho Trần Thuật mà lo nát lòng, vậy mà cái thằng nhãi này đầu óc lại chậm chạp. Cô ấy không biết tự múc à, Trần Thuật vì đối xử bất công mà hậm hực, người ta là khách. Cháu cũng là khách, bữa cơm này là chú nợ cháu. Lão gia cầm đũa lên định đánh Trần Thuật, làm sao thằng này lại ngu thế cơ chứ? Mặc dù cái miệng thì nói không muốn, nhưng thân thể lại rất ngoan ngoãn, Trần Thuật múc cho Khổng Nhược Khuê một bát canh vịt, dù sao chuyện này vô số người muốn làm. Nhưng không có cơ hội như mình. Sau đó Trần Thuật rất chân chó múc cho lão gia một bát, lão gia vất vả rồi. Biết tôi vất vả, sao nãy ngồi im đó mà không vào giúp? Trần Thuật rất tức giận, muốn đập đũa bỏ đi. Đều là khách cả, làm sao lại bên trọng bên khinh như thế? Đối xử với Khổng Nhược Khuê giống như bà mẹ kế trong lọ lem đối xử với con ruột của mình, còn Trần Thuật thì tất nhiên chính là lọ lem mỗi ngày không được ăn cơm còn phải làm việc từ sáng đến tối. Nếu không phải nhìn thấy trên bàn toàn món mình thích thì y chẳng thèm ở lại chịu đựng sự bất công này. Lão gia, chú đã nấu cơm rồi, lát nữa để cháu rửa bát vậy. Trần Thuật vừa nghe Khổng Nhược Khuê nói thế đã giật bắn mình, không xong rồi. Không cần. Để Trần Thuật rửa là được. Lão gia nói rất hiển nhiên, con gái da non thịt mềm sao có thể đi làm mấy chuyện này, tay to thì sao? Cứ để nó làm đi, dù sao nó làm mấy chuyện này quen rồi mà. Trần Thuật không nói không rằng, cúi đầu ăn uống. Nào, chúng ta luống một ngụm. Lão gia cầm chén sứ trắng lên, chén này chúc đám trẻ tuổi các cháu sự nghiệp lẫn ai tình đều thuận lợi. Khổng Nhược Khuê cũng giơ chén, lão gia, cháu chúc chú sức khỏe, cha con sớm đoàn viên. Lão gia ngửa cô uống cạn chén rượu, gắp miếng rau ăn áp hơi rượu, cười nói, con bé hôm qua gọi điện, nói là chuẩn bị về thăm nhà. Ồ, chị sắp về à, tốt quá, tới khi đó bọn cháu có thể trò chuyện với nhau. Khổng Nhược Khuê reo lên, đúng đúng. Không biết vì sao cứ cảm giác là nhắc tới đề tài này, tâm tình lão gia lại sa sút. Trần Thuật cũng giơ chén lên, cháu cũng chúc lão gia sự nghiệp lẫn ái tình thuận lợi. Không Nhược Khuê thiếu chút nữa phì cười, cắn chặt răng mới nhịn được. Lão gia mắt trợn tròn, cái đũa trong tay chỉ muốn ném vào mặt Trần Thuật, tôi đã bằng này tuổi rồi, cần sự nghiệp với ái tình gì nữa. Thằng nhãi thối tha, có tin tôi đánh chết cậu không? Chẳng may thì sao à, Trần Thuật không chịu thôi, dù không cần ái tình thì cũng cần sự nghiệp chứ à, trước kia cháu từng nghĩ, đem quán mì lão gia, làm thành thương hiệu, sau đó tuyển đại lý khắp toàn quốc, đại lý cấp tỉnh 30 vạn, cấp thành phố 5 vạn, cấp huyện 2 vạn. Sau này hai chúng ta không cần làm gì nữa, mỗi ngày ngồi ở đây thu tiền đại lý là được. Chú không cần nấu mì nữa, thoải mái bóc tỏi, muốn bóc bao nhiêu thì bóc. Cạch. Khổng Nhược Khuê không nhịn nổi nữa rồi đặt vội cái bát xuống, đầu cúi thấp không thấy cô cười, nhìn vai rung dữ dội thế kia biết đang cười tới đau bụng. Lão gia mặt đỏ bừng bừng vung tay tát, Trần Thuật né gấp. Không khí bữa ăn dần dần trở nên náo nhiệt, tiếng nói cười rộn rã trong cái quán nhỏ chỉ có ba người. Cơm no rượu say, Trần Thuật thở dài sáng tay áo lên chuẩn bị dọn dẹp bát đũa trên bàn, lão gia trừng mắt, làm gì thế? Rửa bát à, Trần Thuật không hiểu, trước bữa cơm đã nói rồi còn gì, chú làm cơm, tôi rửa bát, Khổng đại tiểu thư không phải làm gì, cậu mà là con trai tôi thì tôi đánh chết ngay. Lão gia ngán ngẩm, cậu chạy đi rửa bát thì ai đưa tiểu khuê về? Cô ấy tự. Câm mồm. Lão gia bập đầu trần thuật, cút, cút mau, tôi không muốn nhìn thấy cái mặt của cậu nữa. Khổng Nhược Khuê che miệng cười, cô không nhớ hôm nay mình phải cười bao lần rồi, cười suýt mất cả hình tượng, đưa ra giải pháp rất ổn thỏa. Lão gia, cháu có thể đợi Trần Thuật rửa bát xong mới về mà. Lão gia ngớ người, sau đó gật đầu lia lịa, Trần Thật. Đi rửa bát mau, cha con tôi uống trà ăn hoa quả. Vậy là lọ lem ở bên trong rửa bát, bà mẹ kế và đứa con ruột ở bên ngoài uống trà tán gẫu. Căn nhà nhỏ, không khí ấm cúng, ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt đẹp hơn hoa của Khổng Nhược Khuê, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt đều động lòng người như thế. Khổng Nhược Khuê đang kể cho lão gia nghe những câu chuyện vui về món ăn ngon mà cô đọc được trên mạng, cùng hỏi cách làm các loại món ăn, hai người trò chuyện rất hợp lắm, thi thoảng phát ra tiếng cười giòn tan. Trong bếp vất vả rửa bát, tâm tình của Trần Thuật cũng trở nên tốt hơn, giống như trong lòng có con ngựa nhỏ muốn phá chuồng lao ra, xông vào thảo nguyên cỏ xanh bao la. Y thích khung cảnh này, y không cần thứ cao sang chỉ muốn cuộc sống nhỏ ấm cúng như vậy, nên thường dắt Lăng Thần tới đây, nhưng cái quán nhỏ không phải chỗ cô ấy thích. Vốn cho rằng cô gái bên mình kia là Lăng Thần, không ngờ rằng lại biến thành Khổng Nhược Khuê. Trần Thuật đang cười ngớ ngẩn sực tỉnh, nhìn ra ngoài, dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu Khổng Nhược Khuê làm y lắc mạnh đầu, đừng mơ, chuyện này căn bản là không thể. Vừa vặn ánh mắt của Khổng Nhược Khuê cũng nhìn qua cửa sổ phòng bếp, thấy Trần Thuật nhìn mình rồi lắc đầu, cô hơi chung mũi, cũng không biết nghĩ gì. Trần Thuật rửa bát xong, lại dọn dẹp sạch sẽ căn bếp, lau tay đi ra, Khổng Nhược Khuê cũng đứng dậy cáo từ. Tiểu Khuê, sau này có thời gian tới chỗ chú ăn cơm nhé, cháu tới lúc nào, chú làm cho cháu lúc đó. Lão gia lưu luyến dặn dò, vâng ạ, cảm ơn lão gia. Khổng Nhược Khuê cao hứng nhận lời, lão gia quay sang Trần Thuật, nghiêm nghị nói, đưa Tiểu Khuê về an toàn, không được bắt nạt con bé. Rồi kín đáo đánh mắt ra hiệu với y, rõ ràng khuyến khích y thừa cơ làm bậy. Trần Thuật hết nói, lòng thầm nghĩ, ý chú là gì đây, rốt cuộc là nên bắt nạt cô ấy hay không nên bắt nạt cô ấy? Già không nên nết, nên giới thiệu cho ông ấy một bà dì mới được, hay là dì hai, nghĩ tới đó không khỏi cười đẻo. Rời khỏi quán mì lão gia trời đã tối hẳn, không ngờ bữa cơm lâu thế, lúc này quá giờ cơm, nhiều quán xá đóng cửa, lác đác ánh đèn và người dọn quán, người qua lại lẫn xe cộ đều thưa thớt. Trần Thuật nhìn quanh hỏi Khổng Nhược Khuê, xe ở ngoài phải không, tôi đưa cô ra. Người ta là đại minh tinh, đi ra ngoài đương nhiên mang theo xe và lái xe của mình. Trần Thuật đoán A Vi đắt tiền của cô đổ gần đâu đây thôi, cho nên định tiễn Khổng Nhược Khuê ra đường, sau đó về nhà tắm rửa sạch sẽ, tinh thần khoan khoái, hoàn thành nốt danh tác của mình, đợi một ngày bay cao, cưới một em gái bạch phú Mỹ. Nghĩ tới tương lai mỹ hảo đang chờ đợi, Khổng Nhược Khuê liền trở nên chướng mắt. Lỡ bao nhiêu chuyện của người ta, gần đây y đang có linh cảm rất tốt, sửa lại câu chuyện vốn viết mấy năm chưa xong. Tôi vừa bảo lái xe về rồi. Khổng Nhược Khuê thản nhiên đáp, hả? Trần Thuật giật mình, sao lại bảo về? Anh quên chuyện lần trước ở bên bờ Châu Giang rồi à, đổ một cái xe AV ở bên đường, không phải dễ gây chú ý sao, chẳng may phóng viên phát hiện ra thì sao? Tôi tới đây luôn bảo xe đi luôn không cần đợi tránh gây chú ý. Khổng Nhược Khuê hỏi ngược lại, vậy thì cô về thế nào? Thôi, tôi gọi xe giúp cô. No quá. Khổng Nhược Khuê lười nhác vương mình, tận tình khoe ra thân thể mỹ hảo, tản bộ đi, để tiêu cơm rồi hẳn về. Xong rồi, Trần Thuật thấy ngày thành danh của mình bị đẩy lùi lại, rất bi thương. Khổng Nhược Khuê thấy Trần Thuật không được nhiệt tình cho lắm, hỏi, anh không muốn à, sao có thể? Trần Thuật chối phắt, đây là vinh hạnh của tôi. Nhà anh ở gần đây phải không? Đúng rồi. Gần đây có cái trường đại học. Đúng rồi. Vậy chúng ta vào trường đại học tản bộ đi. Khổng Nhược Khuê đề nghị, Trần Thuật lập tức ngăn cản ý tưởng điên rồ này, tuyệt đối không thể vào trường đại học, cô có biết fan của cô đa phần là học sinh không, đặc biệt sinh viên đại học chiếm tỷ lệ lớn. Nếu bọn họ biết đại minh tinh Khổng Khuê tới trường mình, chẳng phải gây oanh động toàn trường à, tới khi đó họ bao vây cô thì phiền. Khổng Nhược Khuê tỏ ra yếu đuối, anh sẽ bảo vệ tôi chứ? Tôi sợ không bảo vệ được cô đâu. Trần Thuật sao dám đảm bảo, Trần Thuật, anh nghĩ rằng tôi chưa học đại học chắc. Khổng Nhược Khuê không vui, thái độ dứt khoát, trước tiên chưa nói bên trong trường đại học bây giờ tắt lửa tối đèn, đại bộ phận các khu vực ngay cả đèn đường cũng không có, bọn họ căn bản không nhận ra được tôi. Dù là nhận ra, chẳng lẽ bọn họ ăn thịt tôi được chắc? Đi nào, tới trường đại học. Thì đi vậy. Trần Thuật rất quen thuộc đại học thành phố, không chỉ mỗi sáng tới đây tập thể dục, buổi tối còn cùng Lăng Thần đi ăn khuya, tựa bãi cỏ, thư viện, phòng âm nhạc. V.V.V. đều lưu lại bước chân của hai người. Hắn có đưa em đi ăn khuya không? À, không cần đâu nhỉ, có tiền mà, gọi người ta đưa tới tận nhà là được, muốn gì chẳng có. chua chát xua đuổi hình ảnh đó khỏi đầu, cố không nghĩ tới cảnh người mình yêu thương lại ở trong vòng tay nam nhân khác, nỗi đau đó như thuốc độc ăn mòn thân thể, khiến người ta muốn quên cũng không dễ dàng gì. Tất nhiên Lăng Thần đi rồi, Trần Thuật Cắt luôn hoạt động buổi tối, một lòng viết kịch bản mình ấp ủ, chẳng trách người đời cứ coi Hồng Nhan là nguồn tai họa, xem đi, nếu như không có Lăng Thần quấy rầy, e là Trần Thuật đã thành đại thần một phương. Đúng 9 giờ, đây là giờ vàng của sinh viên. Trần Thuật cứ chọn chỗ nhiều bóng cây, ít ánh sáng, rời xa chỗ náo nhiệt, đưa Khổng Khuê tới. Lựa chọn tốt nhất là thao trường, trừ con đường nhỏ thông tới nhà ăn có vài chiếc đèn đường ra thì cả khu vực lớn đen xì xì, cho dù là bạn bè thân thiết đi qua nhau cũng chưa chắc nhận ra. Cho nên đại đa số sinh viên vừa bắt đầu yêu đương đều hẹn nhau ra thao trường đi dạo. Chính như Trần Thuật biết, lúc này thao trường chỉ có từng đôi tình lữ hoặc tay trong tay nép mình vào nhau, không thì chui vào bụi cây tối tăm chơi trò đùng đẩy, cũng có nhóm đông hơn ngồi ở bãi cỏ giữa sân, ôm guitar ca hát. Gió đêm vi vu, trăng sáng sao thưa. Một thanh niên cao ráo tuấn nhã lững thững đi trên con đường nhỏ xi măng, chết người hơn là sau lưng y có cô gái tuyệt sắc, áo sơ mi tua trắng như tuyết lất phất tung bay từng bước chân uyển chuyển, đai lưng dao buộc lệch quanh vòng eo hoàng mỹ, mái tóc mượt mà cột lại bằng sợi dây chun đơn giản, cơn gió thổi qua khiến vài sợi tóc mai phiêu hốt bất định. Cô gái khẽ nâng nhẹ nhàng vén những sợi tóc bám trên mặt, đôi mắt trong sáng phản phất như vầng trăng trên trời cao, cần trang điểm cầu kỳ mà dáng vẻ thanh lệ đó vẫn khiến mọi người cảm thấy một sự rung động sâu sắc. Khổng Nhược Khuê dang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời hô hấp không khí tươi mát hòa trộn với mùi cỏ, thật hạnh phúc, lâu lắm rồi không ăn cơm ngon như vậy, lâu lắm rồi không thoải mái nhàn nhã như thế. Cho nên sinh viên là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Trần Thuật bước chậm, ánh mắt bâng khuâng đầy hoài niệm, tiểu học quá ngây thơ, trung học quá nghèo cha mẹ quản quá chặt, cao trung ôn thi đại học quá khổ, lên đại học rồi mới có được thời gian tự do, có được chút tiền, còn chưa bị nhiễm thói xấu ngoài xã hội, có thể nói là giai đoạn đơn thuần cuối cùng. Đáng tiếc là không biết quý trọng. Tôi thích nhất thời tiểu học. Khổng Nhược Khuê có quan điểm khác, vì sao? Anh đoán xem. Trần Thuật nhún vai không đoán, y đâu biết mấy về cô gái này. Hai người sóng vai đi bên nhau, nhìn xa xa giống như hai bóng đen dính vào nhau, trong mắt người họ cũng giống đôi tình lữ đang yêu say đắm thôi. Trần Thuật, lý tưởng của anh là làm gì? Trần Thuật dùng lại câu trả lời khi nãy của Khổng Nhược Khuê, cô đoán xem. Tác giả, Khổng Nhược Khuê không chắc lắm, khi còn nhỏ Trần Thuật rất thích đọc, chỉ cần là những thứ có chữ là anh ấy đọc, từ tiểu thuyết võ hiệp tới tác phẩm văn học kinh điển, từ từ điển Tân Hoa, cho tới kinh thánh, thậm chí là hướng dẫn sử dụng thuốc cũng đọc chăm chú, cứ cái gì có chữ là anh ấy đọc hết. Khi đó mọi người hay chơi một trò chơi, tên lên lớn lên muốn làm gì. Có người nói thích lái máy bay, có người thích lái tên lửa, rồi còn nói thích lái vệ tinh. Trong lòng bọn trẻ con, càng thứ nghe có vẻ cao cấp thì càng thích, càng lợi hại, dù sao thì chỉ cần tôi lợi hại hơn cậu là được. Không ai nghĩ tới vấn đề vệ tinh có cần lái hay không. Tới Trần Thuật thì nói là muốn viết tiểu thuyết, viết thật nhiều, bởi vì anh ấy luôn thấy sách mình tìm được không đủ để đọc. Chỉ là thời gian trôi đi, năm tháng biến thiên, liệu anh ấy có còn giữ ước mơ trẻ con đó không? Trần Thuật ngạc nhiên dừng bước, làm sao cô biết? Anh đoán xem. Trên mặt Khổng Nhược Khuê như bùng nở đóa hoa diễm lệ, cười tới mắt cao vút như trăng non, nhìn Trần Thuật kinh ngạc khẳng định suy đoán của mình, lòng cô đầy ắp một niềm vui khó tả. Thời gian thay đổi, anh ấy vẫn thế. Ai, cái cô gái hẹp hòi này, đúng là chút thua thiệt cũng không chịu, không cho người ta chiếm lợi thế, vừa rồi mình học cô ấy, cô đoán xem, chớp mắt lại bị người ta ném trở lại rồi. Nhưng mà làm sao cô gái này lại đoán ra ngay được ước mơ của mình là làm tác giả? Chẳng lẽ trong hồ sơ mình nộp cho Đông Chính có viết không thể nào, sao mình có thể viết điều ấy vào hồ sơ được? Trần Thuật đổi chủ đề, làm Minh Tinh chắc áp lực lớn lắm hả? Đúng và không, vô dục ác vô cầu. Khổng Nhược Khuê khẽ đáp, vất vả thì có, nhưng nếu trong lòng không có lòng tham sẽ không có áp lực. Cô có lòng tham không? Sao lại không có chứ, cổ nhân có câu người sống để lại danh, nhạn bay để lại bóng. Tôi muốn có được kịch bản thật hay, tôi muốn đóng một nhân vật thật đặc sắc. The Shawshank Redemption, Forrest Gump, Roman Holiday, The Godfather. Lịch sử điện ảnh trăm năm, những bộ phim này vĩnh viễn không lỗi thời, diễn viên đóng trong đó có thể đã chết đi, nhưng nhân vật họ hóa thân vĩnh viễn sống trong lòng mọi người. Mỗi người đời sau xem phim, đều là một lần tưởng nhớ, đây là vinh diệu lớn cỡ nào, đây là lòng tham lớn cỡ nào. Trần Thuật bị giọng nói lẫn vẻ mặt kích động của cô gái này làm cảm nhiễm, chân thành nói, chúc cô thành công. Khổng Nhược Khuê nhún người làm động tác điệu đà. Cảm ơn, anh thì sao? Anh có lòng tham không? Có chứ. Trần Thuật chia sẻ mộng tưởng của mình, hy vọng giấc mơ tác giả hồi nhỏ của tôi thành hiện thực. Tôi không mong có thể sánh với tiền nhân, nhưng tôi khao khát có thể viết hết ra được, thể hiện được ý nghĩ trong lòng một cách tốt nhất. Vậy anh đã viết tiểu thuyết hay kịch bản nào chưa? Viết một ít. Một ít là bao nhiêu? Trần Thuật có hơi ngại ngùng, viết một kịch bản, sắp kết thúc rồi. đưa cho tôi xem. Khổng Nhược khuấy giọng điệu ra lệnh, Trần Thuật vốn không muốn, chỉ là không khí nói chuyện tốt như thế, không nỡ phá hỏng, ép, được rồi chân to. Cái gì? Khổng Nhược khuấy chưa nghe rõ, lỡ mồm rồi, nhưng mà Trần Thuật không phải là người nói không dám nhận. À, không phải tôi nói tôi là người của cô sao, vậy cô là cái chân to của tôi. Được, chân bản tiểu thư to lắm, anh cứ tận tình mà ôm. Khổng Nhược khuấy vỗ đùi, nói xong mới phát hiện cậu này không ổn lắm, xấu hổ vô cùng, sợ bị Trần Thuật nhìn ra điều gì, đánh trống lảng. Kịch bản anh viết nội dung thế nào? Vừa rồi cô nói gì, tôi nghe không rõ lắm. Trần Thuật hỏi lại, kịch bản anh viết nội dung thế nào? Không, câu trước đó cơ. Khổng Nhược khuê mặt đỏ như gất chín, thầm nghiến răng, cái mặt đó trông thì rõ hiền lành thật thà, không biết lừa bao nhiêu cô gái rồi, đáng ghét. Đúng lúc này một luồng ánh sáng mạnh quét tới, toàn bộ thao trường bị ánh sáng chói mắt đó cắt thành từng khu một, ánh sáng chiếu tới đâu, nơi đó sáng như ban ngày. Một đám người cầm đèn pin xông tới như quái thú xông vào, tiếng la hét chói tai của mấy cô gái vang lên liên hồi. Yêu đương chú ý ảnh hưởng. Cảnh tượng hỗn loạn bất ngờ trước mắt Khổng Nhược khuê há hốc miệng nhìn một cô gái trong bóng tối chạy vù qua, hình như cúc áo còn chưa cài, chuyện gì thế? Hội sinh viên kiểm tra chỉnh đốn tác phong. Trần Thuật cười khổ không thôi, sao gặp phải loại chuyện này chứ, chỉnh đốn tác phong. Khổng Nhược khuê không hiểu, chuyện này không phải nên thực hiện trên lớp à, vì sao lại chạy tới thao trường kiểm tra chứ? Kiểm tra cái gì? Thì có vài chuyện không thể làm ở trên lớp, nhưng có thể làm ở thao trường. Thao trường mà, chẳng phải là chỗ để sinh viên tự do hoạt động sao? Đi dạo, chạy bộ, đánh đàn ca hát, uống bia tán gẫu. Nhưng mà nhiều sinh viên lại có hoạt động cấm thiếu nhi, hơn nữa những cảnh cấm thiếu nhi ấy bị người ta chụp được. Thời đại Internet, mấy thứ đó lan truyền rất nhanh, gây ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Vì thế trường học tổ chức hội sinh viên thi thoảng đi kiểm tra, tránh xảy ra sự kiện tương tự. Trần Thuật và Lăng Thần tới đây không biết bao nhiêu lần, chỉ gặp phải kiểm tra đúng một lần, vậy mà cùng Khổng Đại Tiểu Thư tới đúng một lần liền gặp phải luôn, vận may của cô gái này làm người ta câm nín. Chuyện gì không thể làm trên lớp lại có thể làm ở thao trường. Khổng Nhược khuê chắp tay sau lưng, quay sang nhìn Trần Thuật, giọng tò mò, câu hỏi này thiếu chút nữa làm Trần Thuật trượt chân ngã, hỏi thật đấy à, cô không biết thật sao, may mà y tài hoa hơn người, tư duy nhạy bén, chỉ đám đông ngồi giữa sân, đàn guitar. Khổng Nhược khuê nghiêng đầu sang, đôi mắt chớp chớp, vẻ mặt ngây thơ. Nếu như có thể làm ở trên thao trường, vì sao hội sinh viên lại chạy tới chỉnh đốn? Trần Thuật càng lúc càng thấy khó ăn nói, như sợ nói một câu không thỏa đáng làm vấy bẩn linh hồn tinh khôi, có lẽ vì họ hát quá khó nghe cho nên bị người ta tố cáo gây phiền nhiễu. Khổng Nhược khuê ồ một tiếng gật gù, té ra là như thế à, vậy mà tôi cứ nghĩ rằng bọn họ ra thao trường làm chuyện xấu hổ cấm trẻ em cơ, vậy là chỉ đánh đàn. Trần Thuật vỗ trán, té ra mình mới là người ngây thơ ở đây. Lúc này mấy cán sự hội sinh viên cầm đèn pin chiếu tới, ánh sáng mạnh làm hai người che mặt. Trần Thuật lập tức bước tới chắn trước Khổng Nhược khuê, quát, làm cái gì thế hả, chiếu mù mắt người ta rồi. Đèn pin chiếu tới, xuất hiện khuôn mặt như hoa như ngọc, trong bóng tối đột nhiên có một vẻ đẹp đoạt hồn phách con người như thế, khiến người ta có cảm giác như quỷ mị xuất hiện ở nhân gian, chấn động mười phần. Đẹp tới mức làm người ta nín thở. Chỉ là bị Trần Thuật quát một tiếng, ánh đèn pin bất giác hạ xuống, không dám chiếu vào Khổng Nhược khuê và Trần Thuật nữa. Đừng chiếu vào mắt người ta. Một cán bộ sinh viên nhắc, vâng. Mấy người kia tiếc nuối gật đầu, vừa rồi mới chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta rung động, không biết trong trường còn có nữ thần thế này lưu lạc, về nghỉ sớm đi. Cán bộ hội sinh viên đi tới vỗ vai Trần Thuật, ghé vào tai y nói nhỏ, nhắc người anh em một câu, đang kỳ kiểm tra, vài chuyện không thể làm ở đây. Cổng phía đông của trường có nhà khách Bạch Vân, giá rẻ lắm, điều kiện không tệ, mới mở, đang ưu đãi. Trần Thuật nháy mắt, người anh em từng trải thật, cảm ơn nhé. Anh em với nhau mà. Cán sự hội sinh viên vẫy tay, đi đi, muộn rồi không còn phòng đâu, đi đây. Nói xong đám sinh viên đi về phía khán đài xi măng ngoài thao trường, đó mới là khu thảm họa. Đợi đám sinh viên đi xa rồi Khổng Nhược khuê thò một ngón tay ra khẽ chọc tay Trần Thuật, cậu ta lén lén lúc lúc nói gì bên tai anh thế hả? Cậu ta bảo chúng ta về sớm đi, lát nữa sẽ đóng cửa. Khổng Nhược khuê nổi giận, nói linh tinh, rõ ràng cậu ta nói ở ngoài cổng trường mới mở nhà khách Bạch Vân, điều kiện không tệ. Trần Thuật thật đúng là không còn gì để nói với cô gái này nữa, hình tượng nữ thần đổ vỡ ầm ầm, cô nghe thấy hết rồi, vì sao còn hỏi, tôi muốn thử xem anh có phải là người thành thật hay không. Khổng Nhược khuê hậm hực, hừm, bạn Trần Thuật, không ngờ rằng nhân phẩm của bạn có vấn đề lớn. Gặp phải chuyện kiểm tra này, Trần Thuật liền muốn kết thúc sớm chuyến tham quan trường học, đưa Khổng Đại Tiểu Thư về. Dù sao cho dù cô không phải là đại minh tinh, cùng cô gái xinh đẹp thế này đi trong trường, nguy hiểm không khác gì ôm quả bom trong người. Trần Thuật muốn sớm xử lý quả bom này. Trời ơi, còn giấc mộng thành danh của y nữa chứ. Chúng ta về đi, có khi lát nữa cổng sẽ khóa đấy. Trần Thục Khuyên, Khổng Nhược Khuê nâng cổ tay lên nói, Tổng Giám Trần, tôi đã nói rồi, anh cho rằng tôi chưa học đại học chắc. Còn chưa tới 10 giờ, sao trường có thể đóng cửa? Không được, buổi tối tôi ăn nhiều quá, phải tiếp tục tản bộ tiêu cơm. Nếu không đem thịt mọc ra trên bụng, anh chịu trách nhiệm nhé. Thịt mọc ra trên người cô, sao lại bắt tôi chịu trách nhiệm chứ? Trần Thục cười khổ không thôi, được rồi, chúng ta đi dạo thêm nửa tiếng nữa. Tổng Giám Trần, anh quên ai là chân to rồi, anh nói về là về được sao? Tôi nói mới tính. Khổng Khuê. Sinh viên dùng đèn pin chiếu vào mặt Trần Thục và Khổng Nhược Khuê đột nhiên kêu lên, La Dương, cậu la hét cái gì thế hả? Giật cả mình. Một sinh viên khác bực tức nói, cô gái vừa nãy là Khổng Khuê. La Dương kích động kêu lên, tôi nói mà, làm sao mà quen như thế, cô ấy là Khổng Khuê, chính là Khổng Khuê. Cậu nằm mơ đấy là. Khổng Khuê sao có thể chạy tới trường chúng ta chứ? Đúng thế, tôi biết cậu treo ảnh Khổng Khuê đầu giường, song đừng thấy cô gái xinh đẹp nào cũng ảo tưởng là Khổng Khuê. Có điều cô gái đó đẹp thật, không biết ở khoa nào nhỉ? Chắc là bên khoa ngoại ngữ rồi, bên đó lắm mỹ nữ. Đúng là Khổng Khuê mà. La Dương tức giận, hắn là fan của Khổng Nhược Khuê, chẳng lẽ còn nhận nhầm thần tượng hay sao? Lấy di động ra, vào mạng gõ hai chữ Khổng Khuê, tức thì vô số hình ảnh Khổng Nhược Khuê xuất hiện. Hắn lấy ra hình ảnh cô bị chụp trộm hôm trước, nhìn kỹ đi, ở ngoài đời cô ấy khác một chút, ôn nhu thân thiết hơn. Vậy? Chẳng lẽ nào? Không thể là thế nào, xem đi. Tôi đã nghi rồi mà, cô ấy có thể ăn khuya ngoài đường thì cũng có thể tới trường ta đi dạo. Nữ thần của tôi. Là hét cái gì, đi mau, họ chưa đi xa được đâu. Khổng Khuê tới rồi. Đám người hội sinh viên bỏ mặc nhiệm vụ, chạy thục mạng tới chỗ vừa mới gặp được cô. Trần Thuật vốn muốn đưa Khổng Nhược Khuê về, nhưng vị đại tiểu thư này không muốn, chỉ đành đưa cô tới chỗ khác. Vừa rồi bị đám sinh viên kia chiếu đèn vào, tuy y kịp ngăn cản, nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng bọn họ không nhận ra, nếu họ đột nhiên quay lại thì hết đường thoát. Đây là đâu? Khổng Nhược Khuê chỉ một gian phòng sáng đèn, đó là phòng âm nhạc. Trần Thuật đặt tay lên môi xuyệt một tiếng, nghe thấy không, có tiếng dương cầm đấy. Chúng ta tới xem sao. Khổng Nhược Khuê kéo tay Trần Thuật, muốn đi tới đó, không được. Bên trong đó có người luyện tập. Không sao, nếu trong đó có người thì chúng ta chỉ ở ngoài thôi. Thực sự không cưỡng lại được cái chân to này. Hai người rón rén tới phòng âm nhạc thì một nữ sinh xinh xắn cầm điện thoại từ trong đi ra, đang cãi nhau dữ dội với người bên kia điện thoại, cho nên chẳng thèm để ý tới hai người bọn họ, đi xa dần. Đèn trong phòng âm nhạc vẫn sáng, chiếc dương cầm đặt ở phía chính diện chưa đóng nắp. Khổng Nhược Khuê đi tới ngồi xuống, vén tóc ra sau, 10 ngón tay trắng trẻo thon dài đặt lên bàn phím. Do re mi fa song la si do. Chất lượng âm thanh không tệ. Khổng Nhược Khuê hài lòng ngẩng đầu nhìn Trần Thuật, anh thích nghe bài gì? Cô biết chơi dương cầm à? Thứ tôi biết nhiều lắm. Tôi không biết, nói tới các khúc dương cầm thì. Trần Thuật suy nghĩ, tôi khá quen thuộc khúc Ánh Trăng và vũ khúc Âm Thanh Mùa Xuân của Beethoven. Trước kia tôi có chiếc điện thoại đặt chuông là khúc nhạc này, có người gọi tới liền nghe thấy một đoạn. Vậy tôi đàn vũ khúc Âm Thanh Mùa Xuân cho anh nghe. Khổng Nhược Khuê nói xong ngồi thật ngay ngắn, tay đặt hờ lên bàn phím. Ấp ủ tình cảm một chút, sau đó 10 ngón tay lướt trên bàn phím, âm thanh như nước chảy tới tai Trần Thuật, tựa hồ đưa tay ra có thể bắt được con tinh linh xinh đẹp đang nhảy nhót. Khúc nhạc kéo Trần Thuật về thời sinh viên, quãng thời gian vui vẻ. Đương nhiên còn có Lăng Thần nữa, nhưng cô ấy đi rồi, tưởng chừng sẽ bên nhau mãi mãi, vậy mà ai ngờ đâu ái tình lại mong manh như thế. Khúc nhạc đã kết thúc, Khổng Nhược Khuê ngẩng đầu lên, thấy Trần Thuật khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt chất chứa bi thương làm người ta xót xa, cánh môi hồng hơi cong lên giận dỗi, khẽ hừ một tiếng. Trong lòng không vui cũng không muốn nói, Khổng Nhược Khuê lại lần nữa đặt ngón tay lên phím bấm hai màu đen trắng, âm nhạc vang lên cùng tiếng ca trong trẻo. Trời đêm phủ khắp màu đen tỏa sáng những tinh tú lấp lánh đom đóm bay anh đang nhớ tới ai. Trần Thuật bị tiếng hát kéo từ hồi ức trở về thực tại, miệng cũng bất giác lẩm bẩm theo. Tinh tú trên trời cao rơi lệ khắp đại địa hoa hồng ủ rũ gió đêm lạnh chỉ còn có em bên cạnh. Ấn phím nhạc cuối cùng, Khổng Nhược Khuê hoài niệm hỏi, có biết tên bài hát này không? Trần Thuật cười ngốc nghếch, đương nhiên rồi, có đứa bé nào lại không biết bài đom đóng bay này chứ? Anh nghe thấy bao giờ? Thường xuyên, đôi khi đi trên đường có thể nghe thấy, nhiều khi mất ngủ tôi bật bài hát này thôi miên, nghe vài lần là mắt không mở ra được nữa. Ý tôi là lần đầu tiên anh nghe bài hát này khi nào, ở đâu? Khổng Nhược Khuê lặp lại câu hỏi, lần đầu tiên à, để xem nào. Trần Thuật suy nghĩ, hồi còn nhỏ, lúc đó có bộ phim vô cùng nổi tiếng, tên là Bọn Tôi Khó Khăn Lắm Mới Tìm Thấy Được Băng Phim Này. Liền tụ tập ở nhà bạn xem. Trong phim, Nhiếp Phong và Khổng Từ tới mộ kiếm, Nhiếp Phong cõng Khổng Từ xuyên qua đom đóm, hai người ở mộ kiếm ngắm đom đóm. Về sau Khổng Từ kết hôn với Nhiếp Phong rồi chết, Nhiếp Phong tới mộ kiếm, nhớ tới cảnh hai người cùng xem đom đóm, nhạc nổi lên, chúng tôi đều khóc nức nở. Cô nói xem có là không, khi đó chúng tôi còn nhỏ, đâu đã hiểu tình yêu là gì, vậy mà sao cả đám lại khóc chứ? Khổng Nhược Khuê lườm một cái, giọng mát mẻ, có những người sống tới 80 tuổi cũng không hiểu tình yêu là gì nữa là. Loại người này nhiều lắm. Trần Thuật nghe vậy liên tưởng tới một ví dụ hiện thực kinh điển phát sinh ở bên cạnh mình. Tôi kể cho cô nghe, tôi có một đồng nghiệp ở Hoa Mỹ, bà mới mấy tuổi rồi mà chưa một lần yêu đương. Trong công ty có một cô gái thầm yêu hắn rất lâu, có một lần, hắn nhận được thiệp mời dự party sinh nhật của cô gái. Khi mọi người đều ở phòng khách uống rượu ca hát, cô gái kéo hắn vào phòng ngủ, trong bóng tối, hắn bị cô gái hôn, sau đó cô gái xấu hổ nói với hắn, nếu anh mà không đi chúng ta sẽ làm chuyện ngu ngốc đấy. Cô biết tên đồng nghiệp đó ngu thế nào không? Hắn gật đầu rồi đi ngay. Nhìn Trần Thuật hào hứng kể chuyện đồng nghiệp cũ, Khổng Nhược Khuê há hốc mồm, chỉ muốn che mắt không nhìn ai nữa, thật mất mặt. Đúng, mất mặt thật đấy. Trần Thuật nhiệt tình tán đồng, khi tên đồng nghiệp đó kể chuyện này với chúng tôi cười chết luôn. Khổng Nhược Khuê không hứng thú với chuyện tên đồng nghiệp đó, bộ phim anh từng xem, tôi cũng xem. Thế à, bộ phim đó vào hồi ấy đúng là vô cùng nổi tiếng, có thể nói là nhà nhà đều biết, về sau ở trường còn tổ chức ra rạp xem nữa cơ mà. Khổng Nhược Khuê chớp mắt, đôi mắt như đầm nước thu, nói, Khổng Từ và tên tôi rất giống nhau đấy. Trần Thuật gật đầu, đúng thế, trùng hợp thật. Đã nói đến mức đó rồi mà chẳng hiệu quả gì cả, Khổng Nhược Khuê mất hết hứng thú nói chuyện, đừng dậy bỏ đi, tôi về đây. Để tôi tiễn cô. Trên đường rời trường, Khổng Nhược Khuê đột nhiên thay đổi, im lặng không nói gì cả, Trần Thuật cũng không biết phải nói gì. Hiện là cao điểm chỉnh đốn tác phong trong trường, cho nên đám sinh viên ra ngoài ăn uống ca hát chơi game hoặc dạo phố đều vội vã trở về trước giờ đóng cửa. Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê đi ra ngoài trường thành dòng nước ngược với đám đông, nhưng Khổng Nhược Khuê tóc dài, lại cố ý cúi đầu xõa tóc xuống, quá nửa khuôn mặt bị che đi, không ai chú ý, tôi về đây. Khổng Nhược Khuê đưa tay chặn taxi lại, nhìn sắc mặt cô không tốt, Trần Thuật dặn, có phải đi bộ nhiều nên mệt không, về nghỉ sớm, ngủ một giấc là bù lại được. Biết rồi. Khổng Nhược Khuê mở cửa xe, giọng có phần lãnh đạm, nhớ gửi kịch bản cho tôi. Nói xong sầm một cái đóng cửa lại. Kỳ lạ, Trần Thuật không nghĩ nhiều, vẫy tay, sau đó về nơi ở của mình, cuối cùng cũng có thể tiếp tục công việc rồi. Nhớ tới lời dặn của Khổng Nhược Khuê, Trần Thuật về nhà việc đầu tiên là gửi kịch bản của mình qua WeChat cho cô, sau đó bỏ di động xuống, lấy bộ quần áo khô đi tắm. Tắm xong rồi mà di động không có thông báo gì, không có hồi âm của Khổng Nhược Khuê, cũng không biết cô ấy thấy file mình gửi chưa. Trần Thuật định gửi tin nhắn hỏi, nhưng nhớ tới vẻ mặt mệt mỏi vừa rồi của Khổng Nhược Khuê, không đành lòng làm phiền người khác nghỉ ngơi, hôm nay uống không ít rượu, y cũng thấy đầu óc váng vất, xem ra không có trạng thái tốt nhất để viết rồi. Thành danh lại muộn mất một ngày. Trần Thuật khẽ thở dài đi ngủ sớm, dù sao sáng sớm mai còn phải dậy chạy bộ. Phòng livestream. Rất nhiều người refer kênh livestream của Lý Như Ý, đợi thần tượng tới. Hôm nay Như Ý ca ca có hát không nhỉ? Ai mà biết được chứ? Vị đại gia kia của chúng ta muốn phát thì phát, không muốn phát thì thôi, thích lúc nào thì phát lúc ấy. Có lẽ nếu không ngồi trước camera, chính anh ấy cũng không biết là hôm nay có phát hay không. Tôi là người mới, muốn hỏi mọi người, có lịch trình gì không? Đúng lúc đó trên màn hình đột nhiên xuất hiện gương mặt Tuấn Mỹ làm không ít thiếu nữ hoài xuân lên cơn đau tim xuất hiện. Tức thì cả phòng livestream sục sôi. Wow, nam thần của chúng ta về rồi. Như Ý, em yêu anh, em muốn sinh con cho anh. Nam thần, mặt anh làm sao thế kia? Anh bị thương à, sao lại băng thế? Ôi, nhưng vẫn đẹp não ân ề, Lý Như Ý thì vẫn vậy. Hắn chẳng quan tâm tới dòng chát đang đổ tới như thác lũ. Hắn ôm guitar, chỉnh âm, sau đó giọng hát hơi khàn vang lên. Trên con đường xanh biếc trải qua bao vết thương trên khuôn mặt già nua ghi lại bao sương gió sóng lay lắc qua gió mưa thời thanh xuân tuổi trẻ. Là ca khúc kinh điển của Beyond, Cúc là bài rock and roll độc nhất vô nhị. Thê lương, bi phẫn, bất cam. Bất kể là trong lòng trải qua bao vết thương, bất kể là vượt qua bao sương gió, tôi đều muốn tiến thẳng về phía trước, không dừng bước, không thỏa hiệp. Các người không cho tôi livestream à, tôi cứ phát đấy. Các người muốn tôi mãi mãi không ngóc được đầu lên à, tôi nhất định phải vượt qua. Thứ các người muốn, tôi từ chối. Thứ các người lấy đi, tôi nhất định phải đoạt lại. Có gió cũng có mưa, mới chính là thời thanh xuân tuổi trẻ. Kết thúc. Lý Như Ý lại hát buồn chán nhìn thấy do dự đạt được lý tưởng đâu dễ gì cho dù có lòng tin đấu chí lại đi xuống hỏi trời cao bao nhiêu chí trong lòng còn cao hơn trời hai mắt Lý Như Ý đỏ như lửa, hai tay điên cuồng gãy guitar vì không sử dụng móng tay giả, ngón tay của hắn bị dây đàn cứa toan máu, hắn vẫn mặc kệ. Cứ như điên cuồng. Hắn cần cơn đau kích thích thần kinh tê liệt đã lâu của mình. hắn cần máu tươi để đốt cháy lại nhiệt huyết tuổi trẻ. Hỏi trời cao bao nhiêu chí trong lòng còn cao hơn trời. Đột nhiên Lý Như Ý nhảy lên cầm guitar đập thẳng vào tường. Rầm. Vụn gỗ bay tư tung, dây đàn đứt bắn ra. Sao Nhiếp Phong lại cưới Khổng Từ nhỉ? Nhiếp Phong cưới đệ hai Mộng Cơ mà nhỉ? Em Khổng Từ không nhớ, hình như bị hít mà. Tắm rửa xong dùng khăn lông trắng mút cuốn mái tóc, lại dùng mặt nạ đắp lên mặt, xoa ít sữa dưỡng thể lên một số vị trí trên người, Khổng Nhược Khuê thoải mái nằm xuống ghế sofa. Mở di động ra, thông báo có mười mấy tin tức mới nhất, có kịch bác quản lý gửi cho, có người quen rủ tham dự tiệc, có đạo diễn từng hợp tác gửi cho cô bản kế hoạch mới nhất. Khổng Nhược Khuê gạt đi hết, quả nhiên nhìn thấy tài liệu Trần Thuật gửi, cô điều chỉnh tư thế thoải mái nhất rồi mở ra xem. Thời gian trôi đi từng giây từng phút, Khổng Nhược Khuê cùng hoàn toàn chìm đắm vào câu chuyện mới. Thời gian trôi đi từng giây từng phút, đồng hồ treo tường phát ra tiếng cong cong nho ân hỏ, ánh đèn trong phòng càng lúc càng mơ, bóng đêm ngoài trời càng lúc càng mỏng. Khi Khổng Khuê đọc xong toàn bộ nội dung, sắc trời đã sáng hẳn, mặt trời mọc lên từ phía đông. Một lớp sương mù lượn lờ quanh thủy tạ bị ánh sáng chói chang dần đuổi đi. Khổng Nhược Khuê đặt di động xuống, mắt nhắm lại hồi tưởng thứ mình đọc. Rất lâu sau, cô lại nhanh chóng mở di động, mở khung chat với Trần Thuật, nhập hàng chữ, gửi kịch bản tới phòng văn học. Viết xong dòng chữ này, mí mắt Khổng Nhược Khuê ngày càng nặng, sau đó không kiên trì được nữa, người ngã ra ngã xuống ghế sofa, chiếc di động cầm trong tay rơi cạch xuống đất không hay. Do đám phóng viên không thể cung cấp thêm bất kỳ về nam nhân thần bí hẹn hò với Khổng Nhược Khuê, cộng thêm thái độ rõ ràng của phía đông chính và bản thân Khổng Nhược Khuê nên scandal này hạ nhiệt nhanh chóng. Cô bạn cùng bàn. Nhưng một từ khóa lại liên tục ba ngày đứng top một hot search. Tôi không yêu đương gì hết. Phát ngôn đầy cá tính của Khổng Nhược Khuê chỉ mấy ngày đã tràn lan khắp ngõ ngách, trở thành trend trong giới trẻ, thành tuyên ngôn hùng hồn của giới độc thân. Thậm chí một số minh tinh đang vướng phải scandal tình ái cũng chia sẻ bài viết của Khổng Nhược Khuê thay cho câu trả lời của mình. Đứng trước làn sóng mạnh mẽ này, đám bạch gia trang fan của Bạch Khởi Nguyên đành rút lui không dám khổng tước fan Khổng Khuê đang sĩ khí ngút trời, đành quay về tự an ủi nhau nằm im cũng trúng đạn. Văn phòng nhỏ hướng phía đông tầng 11 tòa nhà đông chính. Trước mặt là cốc trà vừa mới pha, hơi nóng vẫn còn bốc nghi ngút. Trần Thuật ngay ra nhìn hàng chữ trên di động gửi kịch bản tới phòng văn học. Chỉ có mấy chữ thôi, nội dung hết sức rõ ràng nhưng Trần Thuật xem đi xem lại nhiều lần, xem từ lúc ở tàu điện ngầm xem tới lúc vào văn phòng. Tin nhắn này thu được lúc 6 giờ hơn, khi ấy Trần Thuật vừa mới chạy bộ từ trường đại học về. Trần Thuật không biết Khổng Nhược Khuê cả đêm không ngủ hay là vừa mới thức dậy, y thiên về cái đầu, vì dựa vào độ dài của kịch bản này phải xem mấy tiếng mới hết. Hơn nữa Trần Thuật tin Khổng Nhược Khuê đã thực sự xem qua kịch bản này, dù sao, cô ấy yêu cầu kịch bản, nhưng không xem mà trực tiếp ném cho phòng văn học. Thế chẳng phải thiếu tôn trọng người ta sao? Nhưng cô ấy làm vậy có ý gì? Nếu như Khổng Nhược Khuê thực sự nghiêm túc xem kịch bản này, xem từ lúc mình gửi, xem tới lúc trời sáng mới gửi tin nhắn cho mình, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Khổng Nhược Khuê thực sự quan tâm tới kịch bản này, nhận được một cái là xem ngay, xem cho tới khi không xem tiếp được nữa. Khó khăn lắm cô ấy mới kiên trì xem xong, thấy kịch bản này kém quá xa so với kỳ vọng của cô, lại ngại không muốn nói với mình kịch bản quá kém, tôi không dùng. Vì thế gửi cho y tin nhắn này. Trần Thuật biết quy trình của công ty điện ảnh, kịch bản phải qua phòng văn học, được phòng văn học thẩm hạch mới có thể quyết định có lập hạng mục không. Kịch bản qua rồi mới tới vấn đề trù bị chỉnh thể tiếp theo. Đương nhiên, những nghệ sĩ có thứ hạng trong công ty có quyền lựa chọn những kịch bản tốt, hoặc là tìm kiếm những kịch bản ở bên ngoài. Nếu như Khổng Nhược Khuê nói một câu, tôi muốn diễn kịch bản này, e là cả đông chính vì cô mà lập hạng mục. Nhưng cô ấy lại bảo mình gửi kịch bản cho phòng văn học. Rốt cuộc là thông qua hay từ chối mình? Trần Thuật bị dằn vặt nửa ngày trời, nhưng yên nhiên về khả năng sau hơn. Cần gì phải thế chứ? Mình đâu phải là người yếu đuối tới mức không chịu nổi đả kích. Cho dù nói với bản thân như vậy, Trần Thuật không tránh khỏi thất vọng, vì kịch bản này mà y chuẩn bị rất lâu, đọc vô số tài liệu, vì nó trút không biết bao nhiêu thời gian tâm huyết, hao phí rất nhiều tinh lực. Trước đó còn bị Lăng Thần trách móc, nói y còn thích kịch bản này hơn mình. Có lẽ mình không có thiên phú sáng tác. Trần Thuật nghĩ, hay là mình bỏ lý tưởng này đi, tập trung vào sự nghiệp thôi. Nhưng mình thực sự thích viết, thực sự thích sáng tác. Nghe nói kịch bản đầu tiên giống mối tình đầu đều không có kết quả, không thể dùng được, có những người làm biên kịch viết mười mấy năm không được kịch bản tốt. Mình chỉ mới viết lần đầu thôi mà, vậy mà đã nản chí rồi, đúng là vô dụng. Trần Thuật an ủi mình vài câu, thế là trong lòng liền dễ chịu hơn rất nhiều. Y là một nam nhân rất dễ lừa. Đến ngay cả bản thân y còn lừa được chính mình. Mặc dù biết sinh cơ đoạn tuyệt, hy vọng mỏng manh, Trần Thuật vẫn mở máy vi tính, tìm email của phòng văn học, đem kịch bản của mình gửi cho họ. Ai bảo Khổng đại tiểu thư là cái chân to của mình. Phòng văn học tập đoàn truyền thông điện ảnh Đông Chính nằm ở tầng 5 phía tây tòa nhà. Tiêu Phẩm Thanh là một biên kịch của phòng văn học, mỗi ngày hắn phụ trách thẩm hạch lượng lớn bản thảo. Bản thảo này tới từ ba nguồn, một là trong nội bộ phòng văn học, bọn họ căn cứ vào tình hình thị trường, bên trên đưa ra một chủ đề, phía dưới dựa vào chủ đề đó mà tiến hành sáng tác. Hai là một số biên kịch hợp tác dài hạn gửi tới, đương nhiên, những biên kịch này thành danh đã lâu, số lượng không nhiều, chậm bản thảo nghiêm trọng, song chất lượng khả quan, cũng là đối tượng quan tâm trọng điểm của công ty. Nguồn thứ ba chính là người yêu văn học gửi qua hòm thư của công ty, lượng bản thảo cực lớn, nhưng đại đa số đều là rác, không thể dùng được. Tiêu Phàm Thanh tới chỗ làm theo thói quen, việc đầu tiên là mở hòm thư nhận bản thảo, nhìn danh sách lá thư mới dài tới vài trang, tháo kính ra dụi mắt, không vội đọc mà đi pha một cốc cà phê lớn, uống vài ngụm lấy tinh thần rồi bắt đầu công tác vất vả này. Nếu là kịch bản không cách nào dùng được, Tiêu Phàm Thanh trực tiếp đem câu trả lời chính thức đã được soạn sẵn dán vào, sau đó gửi trả. Bản thảo cần sửa thì hắn viết ý kiến sửa đối phía sau, đợi đối phương gửi lại bản thảo mới. Nếu như là bản thảo sáng tạo, nhân vật lẫn câu chuyện đều xuất sắc, Tiêu Phẩm Thanh sẽ coi trọng, phòng văn học sẽ tổ chức một buổi thảo luận nội bộ, giả sử kịch bản này có giá trị quay phim, phòng bản quyền sẽ liên hệ với tác giả, tiến hành thương thảo mua bản quyền. Mặc dù sớm có tâm lý, có chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn bị đại đa số bản thảo tồi tệ kéo tụt cả tinh thần xuống, nhiều lần muốn đấm thẳng vào màn hình muốn tóm tác giả kia mà quát vào mặt, đây là thứ bại não gì vậy? Công việc này đôi khi là một sự hành hạ trí óc của người ta. Tiêu Phẩm Thanh nhìn tên tác phẩm, theo kinh nghiệm liền biết đây là tác phẩm đáng đọc. Một kịch bản thành công phải có một cái tên khiến người ta chú ý, nếu anh mà tùy tiện lấy mấy cái tên như hoa dại, không tiện nói, dòng suối, rất khó mà thu hút được sự chú ý của người khác, như thế cho dù là nội dung không tệ đi chăng nữa, ngay từ đầu đã không thu hút được người xem. Nhưng nếu như nội dung mà ưu tú tới mức độ nghịch thiên thì lại là ngoại lệ, ví dụ như lần đầu tiên nhìn thấy tên phim Mulholland Drive, anh có biết nó có ý gì không, muốn đại biểu nội dung gì không? Còn những cái tên đó làm người ta nhìn một cái biết chủ đề và nội dung câu chuyện. Hiển nhiên đây là một kịch bản viết về cơ trưởng, đề tài thời thượng, khá được yêu thích. Tiểu Phẩm Thanh vỗ vỗ má cho tỉnh táo lại, sau đó mở ra xem. Phẩm Thanh, đi ăn cơm thôi. Tới giờ ăn trưa, đồng nghiệp trong phòng gọi, Tiểu Phẩm Thanh bực mình xua tay xùy xùy mấy tiếng ý bảo đừng làm phiền, mắt nhìn màn hình, tay mở ngăn kéo, lấy ra cái bánh quy ăn cho đỡ đói. Do đặc thù nghề nghiệp, bọn họ chuẩn bị sẵn khá nhiều lương thực dự trữ. Suốt cả buổi trưa, Tiêu Phẩm Thanh say mê trong kịch bản này, xem tới quên hết mọi thứ xung quanh. Xem liền một lèo tới tời hết giờ làm. Chẳng ai quá để ý, giờ tăng ca thành loại văn hóa rồi, đặc biệt là phòng văn học bọn họ, tăng ca còn đều hơn cơm bữa. Xem xong rồi, Tiêu Phẩm Thanh chân tay khu khoắn, sau đó kích động gửi tin nhắn cho tiểu tổ thảo luận, yêu cầu mọi người tới phòng họp. Kịch bản chàng cơ trưởng được phát cho cả tổ, để mỗi người có thời gian tìm hiểu kịch bản. Phù. Tiêu Phẩm Thanh thở ra một hơi dài thỏa mãn, giống như vừa ăn một món ngon no nê vậy, cuối cùng cũng gặp được một kịch bản không tệ. Nếu như được thẩm hạch thông qua thì đó là thành tích công tác của mình. Trong phòng hội nghị, đợi thành viên tiểu tổ đông đủ, Tiêu Phẩm Thanh tuyên bố cuộc họp bắt đầu, kịch bản chàng cơ trưởng mà tôi gửi cho mọi người, tất cả xem qua chưa? Xem rồi. Đáp lời trước tiên là bà chị già Tôn Lệ, tay cầm kịch bản vừa được in ra, văn bút quá non nớt, nhưng cách viết mới mẻ, cả tuyến chuyện lẫn tuyến tình cảm đều rất có cảm giác. Tôi thì thấy nội dung câu chuyện chưa đủ, quá đơn giản, khó mà đủ để quay thành bộ phim 10 tập. Tôi thấy dùng được, nội dung đúng là còn sơ sài, ăn điểm ở chỗ người xem dễ nhập vào nhân vật, nội dung ít thì chúng ta hoàn thiện thêm. Đề tài này viết không quá nát là dùng được. Lão Thái gật gù, đề tài cơ trưởng này dù trong hay ngoài nước đều được ưa thích. Đợi tất cả phát biểu xong, Tiêu Phẩm Thanh cũng tự tin hẳn, hắn đã biết tác phẩm này có thể thông qua mà, tôi sở dĩ tán thưởng chàng cơ trưởng, chủ yếu là nhờ ba nguyên nhân. Thứ nhất là lựa chọn chủ đề, như anh Thái nói, viết về chủ đề này, cơ bản là có thể dùng, ví như Top Gun của Hollywood hay Bay Lên Bầu Trời của chúng ta đều rất được yêu thích, một đám tuấn nam mỹ nữ mặc đồng phục hàng không chỉ cần bước đi thôi là thu hút được người xem rồi. Thứ hai vì câu chuyện và tình cảm, như chị Tôn nói, có thể nhìn ra được văn bút của tác giả còn non, rất nhiều chỗ xử lý không được nhường nhuyễn, nhưng mới mẻ, điểm sáng rất nhiều. Vì chưa bị ảnh hưởng bởi kiểu thông tục của thị trường. Thứ ba là cảm giác, chúng ta đều làm biên kịch. Đều biết rằng đại bộ phận nhân vật ở phim thị trường bây giờ đều được set up cực kỳ tồi tệ. Không có đủ câu chuyện và tình cảm bổ trợ cho nhân vật từ đầu tới cuối không có sự phát triển, quá một màu. Còn trong câu chuyện này, mỗi nhân vật đều hết sức sống động, ví như nữ chính, dù hiền lành, lại có chút tính con buông, nhưng cô ấy từng chút một thay đổi, trở nên ưu tú hơn, nhưng ưu tú không có nghĩa là trở nên hoàn mỹ. Chàng cơ trưởng không xử lý như vậy, nữ chính ưu tú hơn, dục vọng cũng theo đó mà lớn hơn, ý chí tiến thủ hơn, giúp đỡ cho nam chính càng trở nên thành thục. Sau đó lại dứt khoát rời bỏ nam chính, theo đuổi ước mơ của mình, khiến người ta xúc động. Trong kịch bản này, nữ chính còn xuất sắc hơn cả nam chính, ôn nhu, hy sinh mà không thiếu phần mạnh mẽ, cá tính, rất phù hợp với không khí thời đại. Tiêu Phẩm Thanh nhìn quanh, cho nên tôi kiến nghị mua bản quyền của chàng cơ trưởng, ý kiến mọi người ra sao? Đồng ý, rất đáng mua. Chỉ cần sửa lại một chút, đây là kịch bản sáng giá. Toàn phiếu thông qua. Bọn họ viết một báo cáo phân tích ưu thế của kịch bản, giao cho phòng bản quyền thao tác, khi đó đã là 5 giờ sáng rồi. Ngày hôm sau, Tiêu Phẩm Thanh ngáp ngắn ngáp dài mang cái đầu ổ gà tới công ty, quản lý của Khổng Nhược Khuê đã tới phòng văn học. Vương Thiều là nhân viên lâu năm của công ty, từng làm quản lý nhiều nghệ sĩ, bằng cấp cao, để cô làm quản lý cho Khổng Nhược Khuê từ ngày đầu vào công ty thể hiện sự coi trọng của Đông Chính với Khổng Nhược Khuê ra sao. Khổng Nhược Khuê không làm người ta thất vọng trở thành đại minh tinh, đồng thời khiến Vương Thiều thành quản lý quyền lực. Cô tới phòng văn học, tất nhiên được mọi người tôn trọng và hoan nghênh. Chị Thiều, hôm nay sao lại tới chỗ tôi? Chị Thiều, có phải Khuê tỷ đã nhìn trúng kịch bản gì rồi không? Chị nói một tiếng thôi, muốn cái nào có cái đó. Khuê tỷ rốt cuộc muốn một kịch bản thế nào? Chúng tôi sắp bị bên trên ép muốn điên rồi, nói chúng tôi không có được kịch bản tốn là vì làm việc chưa đủ tốt. Người phòng văn học súng quanh Vương Thiều, mỗi người một câu, vẻ mặt kích động. Vương Thiều mỉm cười chào hỏi bọn họ, cũng biết vì sự kén chọn của Khổng Nhược Khuê làm không ít người khổ sở, lần này tôi tới chính là vì kịch bản mới của Khổng Khuê. Hả? Mọi người đồng loạt kêu thành tiếng, mặc dù luôn hy vọng Khổng Nhược Khuê chọn một kịch bản của họ, nhưng thời gian trôi qua quá lâu, hy vọng thành mong manh. Khuê tỷ rốt cuộc cũng có kịch bản mình thích rồi sao? Tạ ơn trời đất, ông trời mở mắt. Tôn Lệ thở phào, cô sợ đến mức không dám đưa kịch bản cho Khuê tỷ nữa rồi. Lão Thái hỏi vội, rốt cuộc là kịch bản nào được Khuê tỷ nhìn trúng, có phải là kịch bản mà tôi gửi tuần trước không? Tốt rồi, phòng văn học chúng tôi rốt cuộc có thể thở phào rồi. Vương Thiều nhìn Tiêu Phẩm Thanh, Phẩm Thanh, nghe nói các anh tìm được một kịch bản tên là Chàng Cơ Trưởng. Đúng thế. Tiêu Phẩm Thanh tinh thần phấn chấn, chị Thiều, có phải Khuê tỷ của chúng ta muốn diễn kịch bản này? Vương Thiều gật đầu, Khổng Khuê rất hứng thú với đề tài này, cô ấy luôn muốn đóng vai nữ cơ trưởng. Tôi cũng thấy nhân vật này rất hay, hơn nữa một nữ cơ trưởng trong bộ đồng phục mạnh mẽ, bất kể là fan nam hay fan nữ đều thích một Khổng Khuê như vậy. Đúng đúng, tôi cũng nghĩ thế. Tiêu Phẩm Thanh gật đầu như gà mổ thóc, đây đúng là anh hùng sở kiến tương đồng. Khi đọc kịch bản, hắn cũng liên tưởng Khổng Khuê mặc bộ đồng phục cơ trưởng sẽ soái tới mức nào. Tôi sẽ gửi kịch bản cho chị đưa Khuê tỷ xem, tôi tin Khuê tỷ mà diễn vai này sẽ vô cùng xuất sắc. Mặc dù là Tiêu Phẩm Thanh đào ra kịch bản này, nhưng nếu do nghệ sĩ hàng đầu của công ty là Khổng Khuê diễn, sức ảnh hưởng sẽ càng lớn, thành tích càng tốt, bọn họ càng dễ được thưởng lớn. Nếu là do minh tinh hạng 2 hạng 3, hoặc là do người mới diễn, dù có là kịch bản tốt, cũng chưa chắc bọn họ được có thành tích gì. Kịch bản hay có thể thành tựu cho nghệ sĩ giỏi cũng có thể thành tựu cho một kịch bản. Vương Thiều suýt nữa còn tưởng là hết hy vọng rồi chứ, Khổng Nhược Khuê vốn ít tiếp nhận lịch trình, giờ lại thời gian dài không đóng phim, cô gặp áp lực lớn. Không chỉ bất lợi về dư luận khi nhiều kẻ ý đồ không tốt, thừa cơ nói Khổng Nhược Khuê kênh kiệu làm cao, cùng đủ loại tin đồn bậy bạ, phía thương hiệu quảng cáo cũng gây sức ép, rồi cả cao tầng công ty, khi cô gần như không chống đỡ nổi tiếng thì Khổng Nhược Khuê có kịch bản vừa mắt, lại chẳng kích động, gửi đi, tôi cùng Khổng Khuê thảo. Luận kịch bản này. Tiêu Phẩm Thanh gãi đầu gãi tai lúng túng, nhưng mà chị Thiều. Kịch bản này còn chưa mua, e là. Không sao cả, cứ gửi cho Khổng Khuê xem trước, nếu như cô ấy thích. Bất kể thế nào các anh cũng phải mua về cho tôi. Ngữ điệu Vương Thiều trở nên nghiêm khắc. Còn nữa, tôi nói trước, kịch bản này nếu được Khổng Khuê nhìn trúng, các anh không được đưa cho nghệ sĩ khác. Nghe lời này, mấy người trong phòng văn học bất an, giờ bản quyền còn ở trong tay người khác, ai biết có thể mua được không? Chưa nói chuyện đó, dù mua về, phòng văn học bọn họ làm sao có thể quyết định giao kịch bản này cho vị gia hoặc tỷ nào diễn? Khổng Khuê tuy là nhất tỷ của Đông Chính, nhưng vẫn còn một nữ nghệ sĩ khác danh tiếng đỉnh thịnh, lại được lòng cao tầng. Nếu cô ấy cũng điểm danh muốn kịch bản này, đám nhân vật nhỏ bọn họ sao có thể quyết? Đợi Vương Thiều cầm kịch bản ngài cơ trưởng đi rồi, Tiêu Phẩm Thanh và các đồng nghiệp nhìn nhau, tôi phải gọi cho tác giả ngay, ngàn vạn lần không thể để người ta bán cho nhà khác. Đợi khi hắn mở hòm thư ra mới phát hiện, tác giả này không để lại bất kỳ phương thức liên hệ nào, bất đắc dĩ đành gửi email, nguồn từ hết sức khẩn thiết muốn gặp mặt nói chuyện với tác giả. Thái độ của phía Lệ Tư Vũ thế nào? Trần Thuật hai tay đan vào nhau, ngón tay dài gõ mu bàn tay rất có tiết tấu hỏi. Từ hội nghị thảo luận lần trước, Trần Thuật đề xuất Khổng Nhược Khuê rút khỏi tiết mục bắt cặp với Lệ Tư Vũ, phòng kế hoạch mấy ngày qua xử lý việc này, nhưng thay về rút khỏi tiết mục, là Kiệt muốn chứng minh tính chính xác của mình, kiên trì giữ lịch trình này, đâm ra sinh rắc rối không đáng. Không chỉ trao đổi nói khó với tổ tiết mục niềm vui mỗi ngày, còn phải giải thích với phía Lệ Tư Vũ. Phía tổ sản xuất thì không thành vấn đề, vốn bọn họ lấy độ nổi tiếng và hình tượng thích hợp chia cặp, nếu mà nghệ sĩ có ý tưởng riêng, bọn họ cũng vui vẻ hợp tác. còn phía Lệ Tư Vũ thì lại không dễ giải quyết, bất kể thế nào cũng khiến lòng người ta sinh khúc mắc, thậm chí là gây thù oán. Vì sao cô không muốn bắt cặp với tôi? Cô nghĩ cô nổi tiếng hơn tôi hay là có hình tượng tốt hơn tôi? Trần Thuật là người đề xuất ra, cho nên trong lòng luôn chú ý tới việc này, lo tổ tuyên truyền không xử lý tốt, khiến sinh mâu thuẫn nghệ sĩ, thậm chí xung đột giữa các công ty. Nếu như thế, tổng giám Lạc không ngần ngại ném mình ra gánh tội. Lệ Tư Vũ không nói gì cả. Lâm Trác Biệt mặt méo xẹo, rõ ràng chuyện này giải quyết chẳng hề thuận lợi, người quản lý của hắn nói không ít lời khó nghe. Ủa khuất mọi người rồi. Trần Thuật nhìn mấy đồng nghiệp tổ tuyên truyền vỗ về, ủy khuất một chút thì không thành vấn đề. Lâm Trác Biệt để bụng chuyện này lâu rồi, nhân cơ hội nói ra, Lệ Tư Vũ không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Hắn là nghệ sĩ nổi tiếng nhất phía khách nam, hơn nữa hình tượng tốt, fan có độ trung thành cao, khuê tỷ phối hợp với hắn cực tốt. Giờ đổi thành Trương Hòa, độ nổi tiếng kém xa Lệ Tư Vũ. Khổng Khuê không thiếu chút độ nổi tiếng đó, cô ấy cũng không để ý tới cái đó. Trần Thuật phủ quyết lối suy nghĩ này, tuyên truyền kiểu tình lữ chỉ có thể thu hút ánh mắt khán giả nhất thời, sức nóng sẽ mất đi rất nhanh, lại tổn hại tới hình tượng của cô ấy. Với tính cách của Khổng Khuê, cô ấy thích dùng tác phẩm và diễn xuất để chinh phục khán giả hơn là dùng thủ đoạn duy trì độ nóng. Cái này không ai phản đối được, Khổng Nhược Khuê mà để ý tới độ nổi tiếng thì đã không quá kén chọn như vậy, cô tùy tiện tham gia show giải trí đang hot là đủ, nhưng đại tiểu thư này từ chối gần hết tiết mục. Với lại sự kiện gần đây là một minh chứng, một fan Khổng Nhược Khuê và Bạch Khởi Nguyên vẫn đang chửi nhau ỏm tỏi, thậm chí fan Bạch Khởi Nguyên hết chửi cô lẳng lơ lại chửi cô dựa hơi lấy tiếng, ăn cháo đá bát. Nghệ sĩ bị chửi là bình thường, nhưng ai mà thích, tránh được cũng tốt. Không ai ý kiến gì, Trần Thuật lại nói, đưa tư liệu Trương Hòa cho tôi xem. Lâm Trác Biệt lòng trầm xuống, nhưng không dám không nghe, lòng có chút lo lắng, tổng giám Trần, phía tổ tiết mục đã xác định phương án cuối cùng, sợ không tiện đổi người nữa đâu. Tôi biết, không cần khẩn trương, tôi chỉ muốn xem thôi. Vâng, vâng. Lâm Trác Biệt rất sợ vị tổng giám đanh đá này lại yêu cầu đổi người lần nữa, thế thì bọn họ kẹp giữa hai vị tổng giám, chỉ còn cách quỳ xuống gọi tổ tiết mục là cha thôi. Phương án sửa đổi cuối cùng cũng hoàn thiện rồi ạ, bao gồm cả chụp ảnh trang bìa với phong cách cổ trang cũng đã thảo luận xong với studio ảnh. Làm tốt lắm, cứ thế chấp hành. Trần Thuật gật đầu, mấy đồng nghiệp tổ tuyên truyền đứng lên, cùng kính chào Trần Thuật rời đi. Trần Thuật mấy lần liền đối đầu với Lạc Kiệt, không những không gặp kết cục như phó tổng giám cũ lại khiến hắn phải nhường ra mảng tân truyền thông, thêm nữa có vị đại tiểu thư Khổng Khuê đích thân tham gia tiệc liên hoan chống lưng, chỉ cần không phải là người ngu ngốc đều không muốn đắc tội với y, không thấy tổng giám Lạc cũng không thể làm gì, vì thế dù không phải là mảng do Trần Thuật quản lý, tổ tuyên truyền vẫn tới báo cáo tiến độ. Đợi tất cả đi rồi Trần Thuật mới mở xem thông báo, có hai thư điện tử mới. Một là hóa đơn thẻ tín dụng ngân hàng, một không ngờ là của phòng văn học truyền thông Đông Chính. Tức thì hồi hộp run tay. Bọn họ có câu trả lời nhanh thế sao? Trần Thuật bất ngờ lắm, trước kia y tìm hiểu rồi, phòng văn học phía Hoa Mỹ mỗi ngày cũng thu được hàng trăm tác phẩm, đọc không xuể, dồn ừ rất nhiều, hẳn là phía Đông Chính cũng không thể kém hơn. Đại đạo chi giảng. Câu nói này có nghĩa là gì? Tức là đạo lý càng lớn càng đơn giản, lựa chọn càng lớn càng đơn giản. Ví như, từ chối. Trần Thuật có dự cảm không lành, giả sử bọn họ đọc tác phẩm của mình, nếu thấy sử dụng được phải qua thảo luận rồi mới trả lời. Ít nhất phải 5-3 ngày đi, giờ trả lời nhanh như thế thì chỉ có một khả năng thôi. Bị người ta từ chối rồi. Rất bình thường, bao nhiêu người gửi kịch bản tới như thế mà, mình lại là lần đầu. Cho dù trong lòng đã có chuẩn bị cho kết quả tốt nhất, đã làm công tác tư tưởng cho bản thân, nhưng bị Khổng Nhược Khuê khéo léo từ chối, lại thêm bị tổ văn học phủ nhận, Trần Thuật rất thương cảm. Hay mà muốn bị từ chối? À, kỳ thực cũng có, ví như khi y muốn mời Thang Đại Hải và Lý Như Ý ăn cơm, nếu bị hai người họ thẳng thừng từ chối, Trần Thuật sẽ nhảy cẩn lên reo hò. Đỡ tốn tiền, quá tốt. Thời gian qua bị đả kích đủ đau rồi, trái tim Trần Thuật cũng cứng rắn hơn, lít vào lá thư. Khá dài, song chỉ cần xem vài chữ thôi là y đoán được dụng ý của đối phương, dù gì cũng là tác giả mà, thế nên mắt mới trố ra. Gặp mặt á, Trần Thuật đọc lá thư tới hai lần mà vẫn không sao tin nổi, họ muốn gặp mình. Chả lẽ kịch bản của mình được chọn rồi à, hay là hỏi gửi nhầm người? Vì thế Trần Thuật đọc lại bức thư một lần nữa, thậm chí nghiền ngẫm từng câu chữ, đảm bảo rằng đối phương không nhầm lẫn, mình cũng không nhầm. Là người nhạy cảm với câu chữ y có thể nhận ra thái độ chân thành, hơn nữa từ ngôn ngữ sử dụng, cảm giác có chút cấp thiết. Hiểu rồi, lòng Trần Thuật nóng lên. Không chỉ kịch bản được chọn, mà đối phương còn rất hy vọng hoàn thành lần hợp tác này. Thế mà mình lại thành công, ngay lần đầu tiên, nhất thời Trần Thuật không biết biểu đạt niềm vui này thế nào, mặt ngáo ngơ ra ra như thằng ngốc. Thế là bây giờ chỉ còn cần đàm phán một cái giá tiền thật tốt với họ là được. Không đúng, cái công ty này không phải công ty mình sao? Nếu bán kịch bản cho công ty, liệu cao tầng công ty có cho rằng mình không tập trung vào nghiệp vụ không? Lần đầu tiên gặp chuyện thế này, đâm ra Trần Thuật ngần ngừ, quyết định không dễ dàng. Trong chiếc xe AV đi tới sân bay, có một cô gái xinh đẹp đáng yêu như con búp bê được điêu khắc từ ngọc. Cô gái này vóc dáng không cao, hơi nhỏ nhắn, gầy mà không lộ xương, mang tới người ta cảm giác nhỏ nhắn xinh xắn, mềm mại đáng yêu. Đôi mắt linh động, da như mỡ đông, thanh thuần ngọt ngào, ai nhìn cũng thích. Cô gái này chính là Tô Âm, nữ nghệ sĩ đang có đà thăng tiến mạnh mẽ nhất ở truyền thông Đông Chính, bởi vì sở khuôn mặt loli, giọng nói trẻ con, cùng với tính cách sở trường làm nũng, tỏ ra đáng yêu, cho nên fan hâm mộ vô số. Truyền thông gọi cô là nữ thần Trạch Nam, trên mạng càng tung hô là đệ nhất mỹ nữ 3.000 năm. Vì Khổng Nhược Khuê đã im ắng một thời gian dài, cho nên gần đây ai cũng cho rằng Tô Âm sẽ thay thế vị trí nhất tỷ trong công ty. Lúc này Tô Âm lười biếng nằm trên ghế tựa, người mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, che đi chiếc quần jean sờn viền ngắn, giày da cao tới gối, cách ăn mặc này giúp cô vừa trẻ trung đáng yêu, khắc phục điểm yếu hơi khiêm tốn về chiều cao. Chị Lâm, em nghe bảo phòng văn học có kịch bản hay rồi hả? Giọng Tô Âm vừa nhẹ vừa êm, làm người nghe vô cùng thoải mái, thế nhưng Vương Lâm làm quản lý cho Tô Âm tất nhiên hiểu, cô chủ nhỏ này tuy bề ngoài ngây thơ đơn thuần, nhưng trong vóc dáng nhỏ nhắn kia lại là giả tâm cực lớn. Cái Tô Âm muốn không chỉ là địa vị nhất tỷ, còn muốn làm nữ vương của toàn bộ Đông Chính, thậm chí cả giới giải trí này. Nghe giọng đoán ý, đó là tố chất cần phải có của một quản lý thành công. Đúng thế, Tiểu Trần phòng văn học gọi điện cho chị, nói Tiêu Phẩm Thanh phát hiện ta tác phẩm tốt, sau đó họ thảo luận xuyên đêm, chị xác nhận rồi, tác phẩm tên là Chàng Cơ Trưởng. Vương Lâm năm nay gần 40, là một nữ quản lý lâu năm của công ty, địa vị không kém Vương Thiều, người hơi ngã tới, giữ tư thế cung kính, để Tô Âm có thể dễ dàng nghe được lời mình. Kịch bản này vừa mới gửi qua thư điện tử, còn chưa qua khâu mua bản quyền, Vương Thiều đã tới phòng văn học. Còn nói Khổng Khuê nhìn trúng kịch bản này, uy hiếp bọn họ không được giao cho người khác. Xì. Tô Âm cười thành tiếng, giọng trào phúng, đó là phòng văn học của Đông Chính, không phải của Khổng Khuê. Bằng vào cái gì có kịch bản hay thì phải đưa cô ta, người khác không được dùng. Thật vô lý. Vương Lâm không nói gì, nhìn mặt Tô Âm là biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, tính háo thắng của tiểu ma nữ bị kích thích rồi, đặc biệt là chuyện liên quan tới Khổng Khuê. Tô Âm trầm ngâm một chút, hai tay cầm cốc nước lớn lên hút, đôi mắt đầy vẻ giảo hoạt, chẳng qua chỉ là một kịch bản tốt thôi, không phải là hiếm có gì, nhưng mà đột nhiên em lại có hứng thú. Biết ngay mà, Vương Lâm hỏi ý, vậy chúng ta sẽ tranh kịch bản này. Tranh nhà, tranh cái gì? Khổng Khuê vẫn là nhất tỷ của Đông Chính chúng ta, em làm gì có tư cách tranh với cô ta? Chỉ là kịch bản tốt thì ai chẳng muốn, nếu kịch bản vẫn ở phòng văn học, tức là ai cũng có cơ hội. Nếu kịch bản đó đủ tốt thì chúng ta lấy. Tô Âm nói chuyện rất êm tai, ngôn từ thì lại đầy sức công kích, nếu là như thế. Vương Lâm có chút thấp thỏm, Vương Thiều đã tới phòng văn học đánh tiếng trước rồi, giờ chúng ta lại tham dự, ắt thành thế cạnh tranh. Nếu đã như thế thì nhất định phải có được kịch bản này, nếu không đã chẳng được gì lại gây thù chuốc oán. Một khi phía Khổng Khuê phản kích, e rằng sẽ lôi kéo cả cao tầng vào chuyện này. Tiểu Âm, em đã thực sự chuẩn bị tinh thần chưa? Tô Âm rất thông minh, cô hiểu ý Trương Lâm ám chỉ, một khi tham gia vào việc cạnh tranh này, thì không đơn thuần chỉ là chuyện một cái kịch bản nữa, mà có thể thay thế Khổng Khuê thành nhất tỷ hay không. Khổng Nhược Khuê im tiếng đã lâu, thời gian dài không đóng phim, không muốn tham dự quá nhiều tiết mục, trong mắt người ngoài cho rằng thanh thế của Khổng Nhược Khuê mất rồi. Còn cô năm nay có hai bộ phim mới, tham gia mười mấy show giải trí, tích lũy đủ thanh thế rồi, đã tới lúc khiêu chiến vị trí số một kia chưa? Số một và số hai không chỉ là vấn đề thứ bậc và thu nhập, hay nguồn lực công ty đổ vào. Khi mọi người nhắc tới truyền thông Đông Chính, đều nói Khổng Khuê là nhất tỷ. Như thế mình nỗ lực bao nhiêu, đứng thứ hai hay đứng thứ 20 cũng có khác gì nhau đâu. Tô Âm không trực tiếp trả lời vấn đề này mà hỏi trượt lại, vậy chị Lâm thấy em có nên tranh kịch bản này không? Hỏi là tranh hay không tranh, kỳ thực hạch tâm là có tranh được vị trí nhất tỷ của Đông Chính hay không? Kịch bản là thứ yếu, vị trí mới là trọng yếu. Công bằng mà nói thì đây cũng là cơ hội cực tốt. Vương Lâm nhanh chóng cân nhắc, Khổng Khuê từ bộ Bí Mật năm ngoại tới giờ không có tác phẩm mới nào. Kinh khủng hơn nữa là, không ngờ chẳng tìm thấy kịch bản cô ấy coi trọng, với tính cách như thế, lại không tham gia tiết mục giải trí, thi thoảng làm khách một hai chương trình, làm sao duy trì độ nhận biết với công chúng. Hơn nữa cho dù cô ấy có kiếm được hợp đồng thích hợp, từ ký hợp đồng với diễn viên, thiết lập tổ quay phim, rồi thời gian quay phim kéo dài, giai đoạn hậu kỳ. Một bộ phim từ lúc trù bị cho tới khi trình chiếu với công chúng mất bao năm? Một năm, có thể hai, hoặc ba năm. Trong thời gian đó bao nhiêu người mới xuất hiện, bao nhiêu người nổi lên, đến khi phim trình chiếu, có khi Khổng Khuê đã nguội ngắt rồi. Bởi thế nên cao tầng công ty mới sốt ruột, có nghệ sĩ vương bài mà lại để không dùng, không tiếp nhận an bài công tác của công ty, cũng không thử hạng mục người ta tiến cử. Đúng thời điểm đó Tiểu Âm xuất hiện, ngoan ngoãn làm theo mọi an bài của công ty, dốc sức làm tốt mỗi một công tác, tích cực tham gia hoạt động xã giao. Chẳng lẽ cao tầng công ty không có cán cân? Vào lúc công ty cần, là Tiểu Âm đứng ra giúp đỡ công ty, bây giờ em cần cao tầng công ty đứng ra, chẳng lẽ bọn họ lại không giúp sao? Tô Âm thở dài, ít nhất em biết Kim Trạch Ngọc sẽ ủng hộ Khổng Khuê, cả cô ta và Bạch Khởi Nguyên đều do một tay hắn đưa lên. Có nhân vật như thế, sao có thể chịu để Khổng Khuê thua thiệt? Nếu Tô Âm trở thành nhất tỷ của Đông Chính, Vương Lâm tất nhiên sẽ nước lên theo thuyền, về cơ bản, cô cũng tán đồng Tô Âm tham gia tranh đoạt kịch bản, nhưng cô phải cân nhắc vấn đề toàn diện hơn, như cả đường lui khi thất bại, vậy chúng ta đi gặp chủ tịch Lật, không phải ông ấy thích Tiểu Âm nhất sao? Nhưng mà Đông Chính cũng không phải của một mình chủ tịch Lật, ngay cả Bạch Khởi Nguyên cũng là cổ đông, mà bằng vào sự mập mờ giữa hắn và Khổng Khuê thì khỏi nói cũng biết hắn sẽ giúp ai, mà cao tầng khác ít nhiều còn nể mặt hắn. Tô Âm càng nghĩ càng thấy tình thế của mình không lạc quan chút nào, một khi nổ ra tranh chấp, yêu ma quỷ quái kéo vào, chúng ta phải làm rõ xem ai giúp chúng ta, ai là kẻ địch của chúng ta. Đúng là vẫn quá mạo hiểm. Vương Lâm cũng thấy tình thế không quá lạc quan, giả sử thua rồi, nanh vuốt cũng đã lộ ra trước mắt với người ta đương nhiên chặt hết, như vậy sau này càng không còn cơ sở tranh đoạt, Khổng Nhược Khuê chẳng vừa, chúng ta đợi thêm một thời gian nữa vậy. Em có thể đợi, nhưng thời gian không đợi em. Tô Âm lắc đầu nhẹ nhẹ, cô gái này có bề ngoài thuần khiết nhưng nội tâm hoang dại, nếu để Khổng Khuê quay thêm một bộ phim nữa tương đương bí mật, địa vị cô ta vững như bàn thạch, lúc đó em không còn cơ hội nữa. Nhưng mà, nếu thua thì em có mất gì không? Tô Âm cắt ngang lời Vương Lâm. Sao lại không tổn thất, nếu thắng thì còn dễ nói, nếu thua rồi người khác nhìn em ra sao? Cái đám chuyên dèm pha sẽ nói em không biết lượng sức mình, nói xem hoang tưởng, còn những người giúp chúng ta mất lòng tin, lần sau em muốn tranh đoạt nguồn lực gì của công ty, sự ủng hộ giảm sút đi nhiều. Trương Lâm thấy hậu quả rất nghiêm trọng, có ý muốn lui, em cũng có ưu thế của mình chứ, biết đâu đấy, thắng thì là trời cao phù hộ, tranh không được cũng là hiển nhiên. Tô Tâm hé mắt, nụ cười rất gian, dư luận có thể lèo lái, khi đó phải xem thái độ chúng ta ra sao. Dù gì người ta hơn một năm không đóng phim mà vẫn là nhất tỷ, em đấu không được là bình thường, đúng không? Vương Lâm ngớ ra, nếu thế vì sao còn tranh? Chị nhìn vấn đề hơi khác với em. Tô Âm nhỏ nhẹ nói, đôi mắt đáng yêu như nhìn thấu lòng người, lần này những kẻ kia giúp Khổng Khuê đè em xuống, những lần sau bọn họ có tiếp tục giúp Khổng Khuê nữa không, họ phải giúp em một lần mới tỏ ra công bằng được. Giả sử họ thấy em bị thiệt thòi nên ấy nấy, giúp Khổng Khuê một lần, lại giúp em một lần, như vậy chẳng phải trong tiềm thức đã coi em ngang với Khổng Khuê rồi sao? Còn nữa, khi tin tức em tranh đấu với Khổng Khuê thất bại truyền đi, sẽ có ảnh hưởng gì? Các công ty khác cho đây là cơ hội, sẽ kéo tới khoét góc tường. Trương Lâm trả lời ngay, ở trong nghề bao năm, có chút kinh nghiệm. Nếu để công ty khác biết Tô Âm tranh đoạt vị trí nhất tỷ với Khổng Khuê thất bại, bọn họ sẽ ngay lập tức xuề chi phiếu ra đề nghị hợp tác, đã chịu ủy khuất, còn không đi sao? Nếu em tiếp nhận điều kiện các công ty khác đưa ra, cao tầng Đông Chính sẽ nghĩ gì? Cho dù trong lòng có bất mãn, vì lợi ích, bọn họ vẫn càng đối xử với em tốt hơn, ra điều kiện hợp đồng mới tốt hơn, cho em nhiều nguồn lực hơn. Cho nên vì sao không tranh? Tô Âm mệt mỏi xoa mặt, lịch trình của cô quá nhiều, lát nữa tới sân bay vẫn phải giữ vẻ đẹp rạng ngời cho fan chụp ảnh, còn có khóc thì mẹ mới cho bú mà. Vương Lâm phải thừa nhận cô gái này hết sức thông minh, mình chưa nghĩ tới góc độ đó. Nếu là thế thì chị sẽ bảo phòng văn học gửi kịch bản tới, hy vọng đó là kịch bản tốt. Đương nhiên, Khổng Khuê kén chọn như thế còn nhìn trúng thì làm sao mà kém được, ở điểm này em có lòng tin vào cô ta. Cô ta ấy à, chuyện gì cũng không để trong lòng, mỗi mức độ coi trọng kịch bản thì toàn bộ giới giải trí không mấy ai bằng. Tô Âm xì một tiếng, xì lầm quá, như mình khác biệt lắm vậy. Chị biết phải làm gì rồi. Trương Lâm nói là làm, ngay trước mặt Tô Âm bấm số Tiêu Phẩm Thanh của phòng văn học. Phẩm Thanh, gửi cho tôi kịch bản chàng cơ trưởng, Tiểu Âm rất hứng thú với kịch bản này. Vâng, vâng, vâng, tôi sẽ gửi qua. Biên kia giọng Tiêu Phẩm Thanh rõ ràng lúng cuống, chị thiều đã. Phẩm Thanh, tôi dặn anh này, nếu Tiểu Âm coi trọng kịch bản này, anh không được đưa cho người khác đâu đấy. Chúng ta là bạn cũ, nếu đến lúc xảy ra chuyện gì không vui thì không hay, thôi, cúp máy đây. Không cho Tiêu Phẩm Thanh có chút thời gian phản ứng nào, Vương Lâm cúp máy ngay. Tô Âm tức thì nhào vào lòng Vương Lâm dụi đầu vào ngực cô làm nũng, chị Lâm uy vũ vô song. Vương Lâm mỉm cười xoa đầu Tô Âm như con mèo nhỏ trong lòng mình, tuy biết thành phần đóng kịch là nhiều, nhưng ai không thích chứ. Hoa thơm dẫn bướm, Đông Chính nổi tiếng vì nhân viên nữ xinh đẹp, ắt thu hút nhiều nam nhân ngày đêm vây quanh công ty tìm cơ hội, chưa kể fan hâm mộ cũng hay lượn lờ với hy vọng có thể gặp được thần tượng, bởi thế mà các quán cà phê mọc lên ở ngoài Đông Chính rất nhiều, hơn nữa còn toàn là quán cao cấp, chặt chém rất đẹp, vậy mà từ sáng tới khuya đều đông khách. Công bằng mà nói, quán cà phê ở nơi này rất chất lượng, vô tình thành địa điểm uống cà phê xô tiếng ở Hoa Thành. Vậy mà hôm nay cà phê chảy qua họng thế nào mà lại có vị chua, tâm tình của Tiêu Phẩm Thanh còn tệ hơn cốc cà phê này nhiều. Sao chuyện lại thành thế này chứ? Hắn liên tục hỏi mình như thế. Nếu như cho hắn lựa chọn, hắn thà mình không phát hiện ra kịch bản chàng cơ trưởng, chứ không muốn bị cuốn vào vòng xoáy này. Hắn là người không có dạ tâm, chỉ biết làm việc thật tốt, nếu không đã chẳng thể đảm nhiệm việc duyệt kịch bản này. Giờ phải làm sao, Khổng Nhược Khuê hay Tô Âm thì hắn cũng không thể chọc vào được. Huống hồ gần đây hướng gió rất không bình thường, khi Khổng Nhược Khuê trầm lắng kín tiếng thì Tô Âm liên tục tiến lên, hết tác phẩm này tới tác phẩm khác xuất hiện ở màn hình, tham dự đủ loại show giải trí tích góp độ nổi tiếng. Đã biết Vương Thiều lấy kịch bản này rồi mà vẫn gọi điện thoại tới yêu cầu kịch bản, không cho mình cơ hội giải thích. Rõ ràng muốn tanh đoạt. Khi Trần Thuật tới nhìn một cái liền nhận ra nam nhân tóc ổ gà đeo kính cận dày cui, ngồi bên cửa sổ quán cà phê Costa, đó là đối tượng hẹn hò của y. Sau khi nhận được email hồi âm, Trần Thuật cuối cùng cũng quyết định đồng ý gặp mặt, hơn nữa địa chỉ còn hẹn ở quán cà phê ngay dưới tòa nhà Đông Chính, thế là đỡ phải đi xa. Trần Thuật cố ý bước đi thong thả, lấy tiêu chuẩn của một biên kịch đang học để tính toán khoảng cách mỗi bước chân của mình. Thế nhưng khi y tới trước mặt Tiêu Phẩm Thanh rồi mà người ta vẫn chưa phát hiện y tới, càng không nhiệt tình đứng dậy chào hỏi như trong tưởng tượng. Xin chào, cho hỏi anh có phải là anh Tiêu Phẩm Thanh không? Một nam nhân trẻ chừng 24-25, khuôn mặt thanh tú nụ cười hiền hòa tới gần, lên tiếng đánh thức Tiêu Phẩm Thanh chìm vào trạng thái chết lâm sàng. Á, Tiêu Phẩm Thanh giật này mình, sánh cả cà phê ra tay, không kịp lau rối rít đứng dậy, xin hỏi anh là biên kịch của ngài cơ trưởng? Vâng, tôi là Trần Thuật. Trần Thuật mỉm cười bắt tay, Trần Thuật à sao cảm giác cái tên này quen quá, Tiêu Phẩm Thanh không kịp nghĩ nhiều, cười hỏi, anh Trần dùng gì? Cà phê cũng được. Để tôi đi lấy cà phê cho anh đợi chút. Tiêu Phẩm Thanh nói xong đi ra quầy gọi cà phê, đột nhiên đầu sáng lên, chấn kinh nhìn Trần Thuật với vẻ không sao tin được, xem địa điểm nơi này, rõ ràng không thể nào là trùng hợp. Khi hắn mang cà phê tới cho Trần Thuật cũng đem nghi vấn ra nói, anh Trần, có phải anh công tác ở truyền thông Đông Chính? Đúng rồi. Trần Thuật không ngờ mình đã nổi tiếng đến thế, tôi là phó tổng giám phòng kế hoạch. Trời ơi! Tiêu Phẩm Thanh giơ hai tay lên trời, trước đó tôi nghe đại danh của tổng giám Trần rồi, biết rất nhiều chuyện về anh, không ngờ anh còn viết kịch bản. Lại viết hay như thế? Trần Thuật cười gượng, nhờ phúc của Vương Tính, y làm gì có danh tiếng gì hay ho được, chắc anh toàn nghe được tin đồn không hay rồi. Sao có chuyện đó? Tiêu Phẩm Thanh sực nhớ đây không phản tán gẫu với bạn bè, đề tài này không hợp, cười lúng túng. Mọi người khen tổng giám Trần tư duy nhạy bén. Trần Thuật tự biết chuyện không phải như thế, y mang tai tiếng mà rời Hoa Mỹ, lại nhảy ngay sang đối thủ chính của Hoa Mỹ, chuyện này hẳn để không gian rất lớn cho người ta phát huy sức tưởng tượng. Chưa kể va chạm với Lạc Kiệt, thế nào cũng có đống nước bẩn hất lên người mình, tin đồn giống như nước mũi, càng dính càng tẩm, càng chảy dài. Tiêu Phẩm Thanh nhanh chóng lãng đề tài khác, tổng giám Trần là người dí dỏm, từ trong tác phẩm của anh có thể nhìn ra được. Anh quá khen rồi. Trần Thuật cũng khách khí. Người làm chuyên môn, không am hiểu chuyện quanh co, vài câu mở đầu ngắn ngủi là kết thúc, đem tinh lực tập trung vào công tác, Tiêu Phẩm Thanh nhanh chóng vào đề, sở dĩ tôi muốn gặp mặt tổng giám Trần là vì muốn tìm hiểu chi tiết câu chuyện chàng cơ trưởng, cùng với kết cục cuối cùng của nó, vì tôi thấy câu chuyện chưa kết thúc. Có phải vì bảo mật cho nên tổng giám Trần cố ý giữ lại nữa sao? Đúng thế. Trần Thuật ngớ người, giờ y mới nghĩ tới chuyện này, nếu mà tác phẩm đã hoàn thành thì y cũng gửi hết luôn, giờ mới hiểu làm vậy là không khôn ngoan, không có ý thức bảo mật, đây là chuyện bình thường. Tiêu Phẩm Thanh lại hỏi, không biết phần kết thúc tổng giám Trần có suy nghĩ thế nào? Trần Thuật cầm cốc cà phê lên, cà phê còn quá nóng nên chỉ có thể nhấp từng ngụm nhỏ, dùng lưỡi cảm thủ vị đắng sau thành ngọt của nó. Câu hỏi này làm khó Trần Thuật, y chuẩn bị hai kết cục, một là người có tình thành quyến thuộc, nam nữ chính sống hạnh phúc bên nhau. Một kết cục khác là máy bay của nữ chính gặp phải tai nạn hàng không giống chiếc MH370, biến mất Ấn Độ Dương, nam chính đợi cả đời không đợi được người yêu quay về, kết thúc trong bi kịch. Cả hai kết cục đều có ưu nhược điểm riêng, y chưa biết dùng cái nào. Thấy Trần Thuật trầm mặc, Tiêu Phẩm Thanh lần nữa tự cho mình thông minh, gật gù, tôi hiểu, tôi hiểu. Chúng ta không bàn kết cục nữa, vậy bàn nội dung chúng tôi thu được, vậy không thành vấn đề chứ. Ai, anh đừng tự biên tự diễn thế có được không, bệnh nghề nghiệp nặng quá rồi, tôi còn chưa nói gì cơ mà, có điều người ta chủ động đề xuất không bàn tới vấn đề kết cục, Trần Thuật tất nhiên là cao hứng. Để tỏ ra mình chuyên nghiệp một chút, thông thả nói, không thành vấn đề. Biên tập Tiêu muốn tìm hiểu vấn đề gì, tôi nhất định giải đáp chi tiết. Vì thế hai người thảo luận quanh chủ đề tác phẩm, nhanh chóng có được tiếng nói chung, thảo luận rất hăng say. Đợi tới khi Tiêu Phẩm Thanh nắm hết được bộ khung câu chuyện và đường lối phát triển của nhân vật thì cà phê cũng đã nguội, có điều tâm tư hắn không ở cà phê nữa, tổng giám Trần, truyền thông Đông Chính chúng tôi. Định mở màn theo thói quen, nhưng nhớ ra câu này không dùng với Trần Thuật được, sửa lời, phòng văn học chúng tôi rất thích kịch bản này, hy vọng có thể hợp tác với Tổng Giám Trần. Đó là vinh hạnh của tôi. Trần Thuật cố áp kích động muốn nhảy cẩn lên reo hò mình sắp nổi tiếng rồi, sắp giàu to rồi, trả lời bình đạm, phòng văn học sẽ chỉ trao đổi với anh về phương diện nội dung, còn về mua bản quyền đã có phòng bản quyền phụ trách, tôi nghĩ bọn họ sẽ sớm gặp anh. Tiêu Phẩm Thanh thầm bình luận, tiếng đồn không ngoa, chàng trai này không tầm thường, còn trẻ mà đã lão luyện như vậy rồi, được, nếu điều kiện thích hợp, tôi rất sẵn lòng đem kịch bản chàng cơ trưởng cho công ty thao tác. Trần Thuật biểu thị lòng trung thành với công ty, à, thế thì tốt quá rồi. Tiêu Phẩm Thanh gật gù, xong rồi, không lo kịch bản bay sang nhà khác nữa, nói một câu ngoài chủ đề, giả như kịch bản này được công ty mua, anh muốn nữ nghệ sĩ nào của công ty đóng vai chính, Khổng Khuê hay Tô Âm? Điều này không phải nghĩ, Trần Thuật kiên định đáp, Khổng Khuê. Ha ha ha, tôi hiểu rồi. Trần Thuật thì chẳng hiểu gì cũng cười theo, lòng thầm chửi, cái thằng cha này làm sao lại cười quỷ dị như thế. Đúng như lời Tiêu Phẩm Thanh nói, hai người bọn họ tranh thủ thời gian bàn bạc vào buổi trưa, tới buổi chiều Lý Kim Long người phụ trách phòng bản quyền tới tìm. Lý Kim Long từ chỗ Tiêu Phẩm Thanh biết được thân phận thực sự của tác giả chàng cơ trưởng, cho nên ngay trong giờ làm tới bái phỏng Trần Thuật. Hai bên đều có thành ý hợp tác, hơn nữa kịch bản còn chưa mua được mà hai nữ minh tinh đầu bảng là Khổng Khuê và Tô Âm đều chú ý, thậm chí là tranh đoạt kịch bản, thế nên nhất định phải có được kịch bản. Đây là chuyện chưa từng có. Lý Kim Long không quá quan tâm, với hắn mà nói, chỉ cần lấy được bản quyền, còn về phần do ai diễn nữ chính, không phải chuyện hắn cần nghĩ. Nếu hắn không có được bản quyền, thế thì phải chuẩn bị đón nhận lửa giận từ hai bà cô tổ đó. Đặc biệt là Khổng đại tiểu thư, phòng văn học và phòng bản quyền đã tiến cử vô số kịch bản rồi, đều bị cô phủ quyết hết, khiến cho hơn một năm qua cô không có bộ phim nào, giờ khó lắm mới nhìn trúng một kịch bản, phòng bản quyền tuột khỏi tay. Ai mà gánh nổi trách nhiệm. Cho nên hai người mau chóng đạt thành hiệp nghị. Lý Kim Long hớn hở quay về soạn thảo hợp đồng, Trần Thuật vẫn ngồi sau bàn làm việc cảm giác như trong giấc mộng. Từ lúc gửi kịch bản cho Khổng Nhược Khuê đến khi hoàn thành giao dịch, tổng cộng chỉ mất có 3 ngày. Trong 3 ngày bán được một kịch bản, với người mới như Trần Thuật mà nói thật khó tưởng tượng. Mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nhân vật chính trong câu chuyện đó chắc chắn là Khổng Nhược Khuê, bảo sao có câu, trong triều có người làm quan dễ làm việc, bên trên có người dễ thăng tiến. Cảm ơn Chân To. Nghĩ tới Chân To, Trần Thuật lấy di động nhắn tin cho Khổng Nhược Khuê, kịch bản đã bán rồi. Thế sao, chúc mừng anh. Khổng Nhược Khuê trả lời rất nhanh. Tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào. Lấy thân báo đáp. Khổng Nhược Khuê trả lời bằng 4 chữ kinh điển. Trần Thuật há mồm, sau đó nuốt nước bọt, đừng đùa chứ, đùa thế này nguy hiểm lắm đấy, rất khơi gợi trí tưởng tượng đấy, cô có biết không nên trêu đùa định lực của nam nhân không hả? Trả lời thế nào bây giờ? Khổng Nhược Khuê vừa trang điểm xong, đang ngồi ở phòng chờ chuẩn bị cho sự kiện gặp fan hâm mộ do Ke, thương hiệu cô đang làm đại diện tổ chức, chỉ 150 fan may mắn mua sản phẩm may mắn được tham dự buổi gặp mặt này. Mặc bộ váy cúp ngực màu xanh lam không tay, cái váy vô cùng tinh tế, vừa vặn nổi bật thân hình tú mỹ thon thả của cô, phần ngực khoét sâu vô cùng gợi cảm, Khổng Nhược Khuê tủm tỉm cười đặt di động xuống, một câu như vậy chắc đủ cho anh chàng phía bên kia đứng ngồi không yên, hỏi Vương Thiều, chị nói tiếp đi. Phía Tô Âm cũng đã tới phòng văn học, đích thân Vương Lâm gọi điện thoại Tiêu Phẩm Thanh, bảo hắn gửi kịch bản tới, còn nói nếu Tô Âm nhìn trúng, không cho phép đưa người khác. Vương Thiều tất nhiên có tai mắt của mình trong phòng văn học, tránh tuột mất kịch bản hay, cô biết phía Tô Âm cũng thế, nên cảnh cáo trước, ai ngờ vậy xảy ra chuyện, em nói xem, không phải khinh người quá đáng à, Tô Âm có mấy phân lượng không biết tự cân nhắc, dám tranh kịch bản với tiểu khuê của chúng ta sao? Khổng Nhược Khuê bật cười khe khẽ, Tô Âm muốn kịch bản này, chứng tỏ là kịch bản này hay, có vấn đề gì chứ? Ai da, Khổng đại tiểu thư của tôi ơi, em đừng nghĩ lòng người quá đơn giản như thế. Đừng thấy Tô Âm mỗi lần gặp em là gọi chị ngọt hơn kẹo, cứ như coi em là chị ruột, cô ta hận không thể đạp em xuống bùn. Con nhãi đó tâm tư mưu mô lớn lắm. Cô ta rõ ràng biết chị tới phòng văn học lấy kịch bản, vẫn bảo Vương Lâm gọi cú điện thoại này, cô ta có ý gì? Vương Thiều tức giận vô cùng, cô ta có ý gì, cô ta tranh kịch bản này à hay muốn tranh vị trí nhất tỷ? Thế sao? Khổng Nhược Khuê vẫn cười như không có gì, nếu cô ấy thích thì cứ lấy. Vương Thiều cảm giác không khác gì bị đâm một cú xuyên ngực, người ta đều đua nhau leo lên, vị đại tiểu thư này rốt cuộc muốn gì, không bảo cô nỗ lực tiến bộ thì ít nhất phải giữ lấy vị trí của mình chứ, có biết người ta lén đặt cho cô biệt danh nghệ sĩ lười nhất giới giải trí rồi không? Khổng Nhược Khuê cũng biết thái độ dửng dưng của mình tổn thương Vương Thiều ra sao, với nghệ sĩ mà nói, điều này đại biểu cho địa vị, thu nhập, cũng như cán cân hỗ trợ của công ty. Nếu như mình bị Tô Âm lấy đi vị vị nhất tỷ của Đông Chính, tài nguyên công ty cung cấp cho mình sẽ giảm mạnh, như thế muốn giành lại địa vị là điều không dễ dàng. Tương ứng với đó là thu nhập những người đi theo mình cũng bị giảm mạnh. Chị Thiều, chị đừng lo, tôi biết mình đang làm gì. Làm sao tôi không lo cho được, người ta trèo lên đầu lên cổ chúng ta rồi, em vẫn cứ vô tâm như vậy, giả sử chúng ta thực sự bị con nhãi ranh đó cướp mất kịch bản, em muốn khóc cũng không kịp. Vương Thiều sắp khóc tới nơi rồi, nếu đã thế. Khổng Nhược Khuê nhíu mày, giống như đang tính kế, em phải thêm một bó lửa rồi. Đâu chỉ thêm một bó lửa, em lập tức gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Kim, anh ấy và em quan hệ gần gũi, nhất định đứng về phía em. Còn phía Chủ tịch Lật thì tốt nhát em phải tới tận nhà bái phỏng, thời gian qua em làm theo ý mình, ông ấy bất mãn lắm rồi. Trong khi con nhóc Tô Âm đó thì gọi Dạ Bảo Vân, nếu em và Tô Âm xảy ra tranh chấp, khả năng ông ta không đứng về phía em đâu. Còn cả phía Bạch Khởi Nguyên cũng đừng quên đánh tiếng, anh ta luôn ủng hộ em, nhưng em cũng phải tỏ thái độ cho người ta thấy. Vương Thiều thực sự hết lòng, e cha mẹ lo cho con cái cũng, chị Thiều, chị suy nghĩ thật chu đáo. Khổng Nhược Khuê mỉm cười, tất cả chẳng phải vì tiểu tổ tông em sao? Vương Thiều càng nói càng hung hăng, Tô Âm chuyến này e là thấy em im tiếng đã lâu khiến cao tầng không vừa lòng, tranh thủ cơ hội đoạt vị trí của em đấy. Đừng nằm mơ, kẻ nào thò đầu lên, chúng ta phải đập cho thục lại, đập cho thật đau thì kẻ khác mới không dám nữa. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Vương Thiều đứng lên mở cửa, sau đó niềm nở gọi to, Daniel lâu rồi không gặp anh. Cùng lúc đó một tay để phía sau kín đáo ra hiệu. Tức thì một trợ lý vội vàng lấy hộp trang điểm ra giả vờ trang điểm Khổng Nhược Khuê, chị Thiều dặn rồi, nhất quyết không cho thằng cha máu sói này được có cớ tiếp cận Khổng Nhược Khuê. Bạch Khởi Nguyên có chút buồn bực đặt di động xuống, hắn vừa thua ván game yêu thích. Vì Bạch gia không có thời gian chơi thôi, nếu có nhắc tới cấp bậc vương giả rồi. Đặng Vân an ủi, thấy Bạch Khởi Nguyên không có ý cầm điện thoại lên chơi nữa, cô cố làm ra vẻ thần bí đi tới, Bạch gia, không khí công ty gần đây hơi lạ. Hử, lạ thế nào? Bạch Khởi Nguyên có lịch trình rất nặng, gần như không để ý chuyện trong công ty, nhưng nhờ có Đặng Vân nên nếu công ty có chút gió lay có động gì, hắn biết ngay, chuyện này phải nói từ một cái kịch bản, phòng văn học phát hiện ra một kịch bản hay, có người liền báo cho Khổng Khuê. Khổng Khuê rất thích, phái Vương Thiều tới phòng văn học lấy. Rồi không biết vì sao, Tô Âm cũng nghe nói tới kịch bản này, sau đó sai Vương Lâm gọi điện cho Tiêu Phẩm Thanh của phòng văn học, nói Tô Âm thích kịch bản này, không được đưa cho người khác. Giờ phòng bản quyền mua được kịch bản rồi, nhưng không biết giao cho ai, e là phải tranh chấp một phen. Đặng Vân kể với giọng kịch tính, cái này coi như là vì một kịch bản gây nên huyết án không? Bạch Khởi Nguyên nói đùa, chú còn gì nữa? Đặng Vân rõ ràng là vui mừng trên tai họa của người khác, nhưng nói chính xác hơn thì không phải là một kịch bản, mà là vị trí nhất tỷ gây ra huyết án. Bạch gia cho rằng bọn họ thực sự tranh nhau cái kịch bản sao? Dù kịch bản hay tới mấy có tới mức khiến hai người cấp bậc bọn họ tranh giành khó coi vậy không? Với địa vị thân phận bọn họ, dù có mâu thuẫn thì trước mặt tươi cười, đâm dao sau lưng, chứ ai lại công khai giành giật như thế? Bạch Khởi Nguyên trầm tư, có phải cô nghe ngóng được gì rồi không? Bạch gia, chẳng phải chuyện bày rõ ra đó rồi à, Tô Âm trước kia chẳng qua là chỉ là sai vặt theo sau Khổng Khuê, giờ hót rồi, thấy cánh của mình cứng rồi, muốn đối đầu với Khổng Khuê. Vừa vặn Khổng Khuê lại kiêu ngạo, liên tục từ chối kịch bản, ngay cả kịch bản đích thân Bạch gia đưa cho, cô ấy cũng lấy lý do không hợp ý từ chối, lại còn không tham dự tiết mục, cho nên sức nóng liên tục sụt giảm. Tô Âm lại liên tục có mấy bộ phim công chiếu, truyền thông ngày nào cũng thấy mặt nghe tên, giờ là thành viên không thể thiếu của nhiều tiết mục. Tất nhiên là phải thừa lúc nó bệnh lấy luôn mệnh, lần này mà Tô Âm lấy được kịch bản, Khổng Khuê không biết phải đợi tới bao giờ mới tìm được kịch bản khác, đánh mất vị trí nhất tỷ là hiển nhiên. Còn nữa, không phải là hợp đồng của Khổng Khuê năm sau tới hạn rồi sao? Tôi nghe bên ngoài kia đồn thổi, nói cô ấy không nhận kịch bản là vì không muốn kiếm tiền cho công ty, đợi kết thúc hợp đồng kiếm chủ mới. Đặng Vân ghé tới thật gần Bạch Khởi Nguyên, áp giọng xuống thật thấp, cứ như có ai rình rập để nghe ngóng bọn họ bàn tán vậy, bầu ngực lấp lò sau cổ áo cài thiếu nút gần như áp vào tay đặt lên tay vịn ghế của Bạch Khởi Nguyên, thật vớ vẩn, làm gì có chuyện ấy, Khổng Khuê không nhận phim thì cô ấy tổn thất lớn nhất, độ nổi tiếng suy giảm thì dù muốn ký hợp đồng chỗ mới cũng làm sao có hợp đồng tốt cho được. Bạch Khởi Nguyên tự có chủ kiến của mình, không dễ tác động, càng không để ý động tác nhỏ kia của Đặng Vân, người ngoài nói bậy nói bạ thôi, cô tin à, có một số kẻ vì tranh giành vị trí mà thủ đoạn gì cũng dùng rồi. Đặng Vân thấy Bạch Khởi Nguyên tới tận lúc này rồi mà vẫn cứ nói cho Khổng Nhược Khuê thì trong lòng có chút ghen tuông khó chịu, nhưng không dám thể hiện ra ngoài, cười hì hì nói, Bạch gia, bây giờ thế cục đã thành nước với lửa, nghe nói phòng bản quyền và phòng văn học đều không dám dính líu, trực tiếp báo cáo chuyện này cho Tổng Giám Đốc Kim. Mặc dù Tổng Giám Đốc Kim có quan hệ tốt với Khổng Khuê, nhưng cũng không thể hoàn toàn lờ đi tâm tình của Tô Âm. Cho nên, khả năng cao tầng sẽ mở hội nghị, tới khi đó Bạch gia thế nào cũng tham gia. Dừng lại một chút, mới thì thầm hỏi thêm, Bạch gia sẽ đứng về phía ai đây? Lại còn họp cao tầng nữa à? Bạch Khởi Nguyên bật cười, thấy Đặng Vân cứ làm quá mọi chuyện cho kịch tính, chỉ một kịch bản thôi, đâu cần mức đó, chuyện làm gì nghiêm trọng tới mức ấy. Đặng Vân thấy Bạch Khởi Nguyên không tin thì dùng cả hai tay nắm lấy tay hắn, có khi còn nghiêm trọng hơn là chúng ta nghĩ đấy. Thế sao? Gương mặt góc cạnh cùng giọng nói đầy sức hút của Bạch Khởi Nguyên làm người đối diện rất hưởng thụ, nhất là nụ cười điềm đạm lịch thiệp mê hoặc cả thiếu nữ lẫn thiếu phụ. Tới khi đó xem tình hình, nếu bên Tiểu Khuê cần, tôi sẽ đứng về phía cô ấy. Bạch gia, tôi kiến nghị lần này anh nên giữ khoảng cách vừa phải. Đặng Vân bặm môi đề xuất, Bạch Khởi Nguyên nhướng mày, vì sao? Không phải hắn tỏ ý tức giận, mà là thói quen khi suy nghĩ của hắn. Bạch gia, mặc dù trong phim anh luôn đóng vai các chàng trai ấm áp làm người ta động lòng, nhưng anh lại không hiểu lòng nữ nhân. Đặng Vân mặt nhu mì, cái hay của thái độ này là, nếu anh giận thì coi như tôi đùa, nếu anh không giận thì tôi đang nghiêm túc cùng anh tham khảo vấn đề, nữ nhân thông minh luôn giữ được khoảng cách tiến thoái tự nhiên. Nói ra nghe xem nào. Bạch Khởi Nguyên đang hai tay lại, chăm chú nhìn Đặng Vân, giống hồi tiểu học, thẳng lưng nghe giáo viên giảng bài. Bạch gia, anh thấy quan hệ giữa anh và Khổng Khuê ra sao? Đặng Vân cẩn thận ướm hỏi. Bạch Khởi Nguyên thoáng trầm ngâm, bạn bè. Không, tôi thấy càng giống cha con. Tránh câu này làm tổn thương tự tôn của hắn, Đặng Vân vội giải thích thêm. Bạch gia, anh nghĩ mà xem, khi anh đã nổi tiếng khắp trời Nam đất Bắc, Khổng Khuê vẫn còn đang đi học. Về sau cô ấy ký hợp đồng với Đông Chính, được đóng vai nữ phụ diễn chung với anh, nên mới có cơ hội được quần chúng tiếp nhận và thừa nhận, tới bộ phim thứ hai thì lại đóng vai người yêu của anh. Còn không phải nhờ một câu nói của anh, nếu không nghệ sĩ nào mà may mắn như thế. Tôi nhớ chuyện này. Bạch Khởi Nguyên thừa nhận, vì bộ phim đầu tiên Tiểu Khuê diễn quá xuất sắc, cho nên bộ phim thứ hai, tôi để cô ấy bắt cặp với tôi. Đúng rồi, mấy năm tiếp theo đó nhờ vậy mà cô ấy được chắc vai chính, có thể nói Khổng Khuê có ngày hôm nay nhờ Bạch gia một tay đưa lên. Trong mắt người ngoài chúng tôi, Bạch gia giống như người cha hiền từ, từng bước dắt con gái mình lên tới đỉnh cao. Đặng Vân giọng ai oán, nhưng mà Bạch gia, anh làm nhiều như thế, vì sao không được Khổng Khuê nhớ ơn? Còn chẳng phải vì cô ấy quen rồi sao, cô ấy coi anh tốt với cô ấy là chuyện đương nhiên, cho rằng anh nên tốt với cô ấy, cho rằng anh sẽ mãi mãi tốt với cô ấy. Bạch Khởi Nguyên biến sắc mặt, ý cô, tôi là đồ dự phòng của cô ấy. Bạch gia, ý tôi không phải như vậy. Đặng Vân cũng thấy vừa rồi mình nói hơi quá, nam nhân nào mà chịu nổi, huống hồ là loại con cưng của trời được vô vàn người nịnh bợ tân bốc như Bạch Khởi Nguyên. May mà hai người làm việc với nhau nhiều lắm kiến lập nên mối quan hệ bạn bè rất tốt, nếu không Đặng Vân bị cho thôi việc rồi, ý tôi nói là, Bạch gia cứ một mực hy sinh mà không được báo đáp, anh đem mọi thứ tốt nhất trên đời này cho cô ấy rồi, nhưng cô ấy vẫn giữ bộ dạng nữ vương ở tích trên cao. Nếu lần này Bạch gia giữ khoảng cách thích hợp, đợi khi Khổng Khuê gặp phải khó khăn, bị đả kích mạnh, cô ấy mới nhận ra rằng, bao năm qua cô ấy thuận buồm xuôi gió là có bờ vai vững chắc của anh làm chỗ dựa. Nếu không có Bạch gia giúp đỡ nữa, Khổng Khuê chẳng làm nên được trò trống gì. Bạch Khởi Nguyên sắc mặt thay đổi liên hồi song không nói gì, xem ra phần nào đó tiếp nhận những lời này. Đặng Vân thừa cơ nói thêm, nếu như thế cô ấy nhất định sẽ nghĩ lại những sai lầm của mình, thái độ với Bạch gia sẽ thay đổi. Bạch Khởi Nguyên có chút đau đầu, dây huyệt thái dương, nữ nhân các cô đều nghĩ vậy sao? Vâng. Đặng Vân khẳng định vô cùng chắc chắn, tôi hiểu rồi. Bạch Khởi Nguyên nói xong khép mắt lại. Chuyện đúng là còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng. Vốn chỉ là cạnh tranh một cái kịch bản, nhưng đang ở giai đoạn mẫn cảm, Khổng Nhược Khuê có dấu hiệu giảm sức nóng, tô âm khí thế hừng hực như mặt trời đang lên, làm những người mẫn cảm ngửi ra được mùi vị của giông bão sắp tới. Tô âm muốn khiêu chiến địa vị nhất tỷ nhiều năm của Khổng Khuê rồi, tầng trên tới tầng dưới, từ bãi đổ xe tới nhà ăn, người ta thì thầm với nhau như vậy. Công ty lập tức chia làm ba phe, phe bảo hoãn, phe nổi dậy và phe cắn hạt dưa. Phe bảo hoàng đương nhiên là đứng về phía Khổng Khuê, muốn nữ thần mãi mãi ngồi trên ngai vị, phe tranh đoạt thì tích cực tấn công, tung tin đồn khắp nơi, bôi nhỏ Khổng Khuê, muốn kéo cô xuống mặt đất. Phe cắn hạt dưa thì sốt ruột vô cùng, đánh nhau chưa, chưa à, ái chà, sao đến giờ vẫn chưa đánh nhau. Chiến hỏa ngày một lan rộng, đồng nghiệp sức mẻ tình cảm, cao tầng không ngồi yên được nữa, chủ tịch Lật Cung đích thân ra mặt triệu tập hội nghị cao tầng nho nhỏ, phó chủ tịch Lạc Thừa Bình, phó chủ tịch Phan Hiếu Kính, nhất ca Bạch Khởi Nguyên cùng hai người đương sự Khổng Nhược Khuê và Tô Âm cùng có mặt. Đương nhiên, Tiêu Phẩm Thanh người phụ trách phòng văn học, Lý Kim Long giám đốc phòng bản quyền, biên kịch Trần Thuật cũng tham dự hội nghị. Dù sao bọn họ cũng có quyền kiến nghị về diễn viên chính của kịch bản. Với biên kịch chưa có danh tiếng thì quyền kiến nghị là chút phúc lợi nhỏ mà người ta đưa ra để thể hiện sự tôn trọng với biên kịch thôi, đừng coi là thật. Khi Bạch Khởi Nguyên đi vào phòng hội nghị thấy Trần Thuật đang ngồi cùng người phòng văn học, ngay ra ngạc nhiên một chút, cau mày hỏi, cậu tới đây có việc gì? Kịch bản là thuộc mảng nghiệp vụ, liên quan gì tới mảng quản lý? Phòng kế hoạch không có việc gì ở đây. Tôi là biên kịch. Trần Thuật khẽ gật đầu chào, giữ phép lịch sự nên có, Bạch Khởi Nguyên cả kinh, chàng cơ trưởng là do cậu viết à, hắn chỉ quan tâm tới tổng thể sự việc, chi tiết hơn tới ai là tác giả của kịch bản không quan tâm. Mà Đặng Vân lại không biết quan hệ giữa Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê, cho nên vô tình bỏ lỡ thông tin quan trọng nhất. Đúng vậy. Trần Thuật thấy cao tầng công ty cũng nhìn về phía mình, liền bổ sung, kịch bản này tôi viết từ 2 năm trước rồi, sau khi vào công ty nghĩ rằng có lẽ công ty dùng tới, cho nên gửi cho phòng văn học. Không ngờ được dùng nhanh như vậy. Có thể đóng góp cho công ty là vinh hạnh của tôi. Mấy đại lão của công ty đúng là dở khóc dở cười, chẳng thà cậu đừng đóng góp thì hơn, không có kịch bản này thì lấy đâu ra lắm chuyện rắc rối như thế. Câu này lại không thể nói, làm cấp dưới nguội lạnh. Lúc này Khổng Như Khuê cũng đã tới rồi, đang cắm mặt vào cái di động chẳng biết hí hoáy nhắn tin cho ai, chỉ ngẩng đầu lên cười một cái coi như chào hỏi. Trước mặt cô, Bạch Khởi Nguyên cũng không muốn mất phong độ, mỉm cười với cô, đi tới hết sức tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, như tuyên bố chủ quyền, sau đó mới quay sang nói, lợi hại lắm, tôi rất mong có cơ hội hợp tác với Tổng Giám Trần. Khởi Nguyên, anh cũng biết Tổng Giám Trần viết kịch bản lợi hại lắm sao? Một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp váy liền thân màu vàng nhạt, nhún nhảy đi vào phòng hội nghị nhỏ, vòng eo nho nhỏ, đôi chân khẽ đưa, giữa trời hè vẻ đẹp đó khiến lòng người như có làn gió mát liệm phớt qua. Sau khi chào hỏi một vòng thì ngồi đối diện Khổng Như Khuê cười hì hì, giọng điệu ngây thơ, em đã đọc kịch bản chàng cơ trưởng ngồi, viết rất là hay, em cũng muốn mặc bộ đồ cơ trưởng đứng trước ống kính, sẽ oai lắm. Khởi Nguyên, hay là chúng ta diễn với nhau đi? Anh còn chưa xem kịch bản, đợi anh có thời gian đọc kiệt tác của Tổng Giám Trần rồi sẽ quyết định. Bạch Khởi Nguyên khéo léo trả lời, hay quá, em rất mong được cùng anh Nguyên diễn xuất đấy. Tô Âm không vì bị từ chối mà buồn, ngược lại vẫn hết sức vui vẻ đáng yêu, hai tay vỗ khẽ vào nhau. Trần Thuật đưa mắt về phía đó, biết cô gái má hơi phình phính như nữ sinh cao trung này chính là minh tinh Tô Âm hai năm qua thanh thế cực mạnh. Y cũng biết cô gái này từ thời Hoa Mỹ, nếu luận tới diễn xuất thì thua kém Khổng Như Khuê rất xa, nhưng tính cách hoạt bát, sôi nổi, cùng khuôn mặt loli siêu cấp dễ thương, biểu hiện ở sâu giải trí cực tốt. Khi fan hâm mộ gọi Khổng Như Khuê là nữ thần, là tiểu tỷ tỷ, thì họ gọi Tô Âm là bảo bối nhà ta, có một nhóm fan cực kỳ trung thành. Một cô gái mà sẵn sàng cùng nam nhân ở trong cái lều giữa rừng, lội nước sông lạnh ngắt bắt cá, ra ruộng lấm lem đào khoai, từ đầu tới cuối vẫn cười như đóa hoa nhỏ, không keo khổ, không rơi lệ, việc bẩn việc mệt nào cũng tranh làm. Một cô gái như thế, người xem nào không thích. Nghệ sĩ mẫn cảm nhất là gì? Là camera, vì thế Tô Âm nhạy cảm chú ý ánh mắt của Trần Thuật nhìn mình, cười ngọt mê người, Tổng Giám Trần, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi, kịch bản anh viết thật là quá hay, tôi thức hai đêm đọc hết luôn đấy. Tôi là fan của anh. Khổng Như Khuê rốt cuộc cũng phải rời mắt khỏi màn hình điện thoại ngẩng đầu lên, nhìn Trần Thuật một cái, tia sáng sắc như dao lóe qua trong thoáng chốc. Chớp mắt Trần Thuật có cảm giác nguy hiểm như bị kiếm kề cổ, không thẹn là cô gái từng giành giải thị hậu, phong tình trong ánh mắt đó làm người ta bảy hồn bay mất ba hồn. Trần Thuật đột nhiên nhớ tới bài hát khi còn nhỏ hay hát cùng đám bạn, nữ nhân dưới núi chính là hổ, bộ dạng rất đáng yêu. Nhưng mà Tô Âm cũng là nghệ sĩ công ty, người ta đã chủ động chào hỏi mình không thể lờ đi, như thế mất lịch sự lắm, với lại mấy vị đại lão của công ty cũng có mặt. Vì thế Trần Thuật to gan làm trái ý Khổng Như Khuê, mặc dù cô là chân to của Tô, nhưng cuộc đời tôi, do tôi làm chủ, thế nên y chớp đôi mắt thuần khiết vô cùng cười với Tô Âm, xin lỗi, cô là... Phụ. Tiêu Phàm Thanh vừa uống một ngụm trà liền phun ra ngoài. Thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình, Tiêu Phàm Thanh mặt đỏ gay, trán lấm tấm mồ hôi, rút cái khăn giấy rối rít lau mặt bàn, luống cuống thế nào mà cốc nước đặt xuống đổ ra, nước chảy theo mặt bàn nhỏ tong tong xuống đất. Tiêu Phàm Thanh cuống tới độ nước mắt muốn chảy ra, vội rút thêm nhiều khăn giấy hơn nữa lau dọn, xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý, trà nóng quá, tôi không chú ý, tôi xin lỗi. Lúc này mà cho hắn con dao, hắn sẽ băm Trần Thuật thành 18. Không một vạn tàm ngàn mảnh, sau đó cho chó ăn. Đại ca ơi đại ca, chỗ nghiêm túc thế này đừng gây ra hiện trường tai nạn như thế chứ. Đối với nghệ sĩ dựa vào mặt kiếm cơm, anh lại không nhận ra người ta. Còn sự sỉ nhục nào hơn? Anh hỏi tên một nghệ sĩ vương bài, có khác nào tát cho người ta một cái? Đương nhiên, giờ không phải là lúc đồng tình với Tô Âm, Tiêu Phẩm Thanh biết, mình mà không xử lý tốt, ông chủ cho mình cuốn xéo khỏi đây. Bạch Khởi Nguyên đứng dậy đi tới, lấy một khăn giấy lau giúp, không hề gì. Lần sau chú ý một chút là được. Cảm ơn Bạch Gia. Tiêu Phẩm Thanh cảm kích vô cùng, bảo sao ở trong công ty, ai nhắc tới Bạch Gia cũng phải giơ ngón cái lên. Bạch Khởi Nguyên đã can thiệp vào, đương nhiên không ai vì chuyện này làm khó Tiêu Phẩm Thanh nữa. Lạc Thừa Bình nheo mắt đánh giá Trần Thuật, Tổng Giám Trần, chẳng lẽ cậu không biết Tô Âm? À, thì ra đây chính là cô Tô Âm. Tôi nhìn quen lắm, nhưng không dám nhận. Trần Thuật xấu hổ nói, là phó tổng giám của phòng kế hoạch mà không nhận ra nghệ sĩ vương bài của công ty mình, có phải là thất trách không? Lạc Thừa Bình hiển nhiên không định bỏ qua qua Trần Thuật, tính cách ông ta là thế, thích tỏ ra uy nghiêm, giống hết con trai Lạc Kiệt. À không, Lạc Kiệt giống cha hắn mới đúng, thế nên nghiêm khắc nói, phó tổng giám Trần cũng tới Đông Chính một thời gian rồi, chẳng lẽ không bỏ chút công sức nào đi tìm hiểu nghệ sĩ công ty? Tôi bị chính khó nhận mặt người, ngay cả cô gái có xinh đẹp hay không tôi cũng khó nhận ra. Trần Thuật rối rít xin lỗi, Đồng chính chúng ta lại có quá nhiều soái ca mỹ nữ. Mấy ngày trước tôi còn nhầm Trương Tư Vũ với Lưu Thi Vũ. Tôi nhìn thấy hai người chiều cao lẫn khuôn mặt giống nhau 7-8 phần, thế là nhiệt tình tới chào còn tự nhận là fan hâm mộ, thành ra làm trò cười. Câu này nghe tự chế giễu bản thân, vào tai Tô Âm càng như đâm thêm một nhát dao. Chẳng lẽ mình có khuôn mặt đại chúng, trong công ty có cả một đống người giống với mình hay sao? Về sau tôi rút kinh nghiệm, gọi nhầm tên người khác là hành vi rất thiếu lịch sự. Nên nếu là lần đầu tiên gặp mặt nghệ sĩ nào, tôi hỏi tên xác định lại, mong mọi người thông cảm, tôi không có ác ý, Trần Thuật vừa chân thành vừa ấy nấy nói, Lạc Thừa Bình nào biết cái miệng lưới ma quỷ của Trần Thuật, cho nên cũng bán tín bán nghi. Dù thế nào thằng nhóc này đối diện với chất vấn của lãnh đạo vẫn bình tĩnh ứng phó hợp tình hợp lý, Lạc Kiệt có một cấp phó thế này, e không phải là phúc phận. Bảo sao thời gian qua nó về nhà ngày nào cũng có vẻ không vui, còn bảo mình nghĩ cách điều thằng nhóc này đi. Tổng giám tràng viết kịch bản vẫn phải làm tốt chức phận của mình đấy. Phó chủ tịch phụ trách nghiệp vụ quảng cáo Phan Hiếu Kính nhìn Trần Thuật, nghi mặt răng dậy, cậu làm như thế khiến nghệ sĩ rất mất mặt, nếu là ngoài công ty còn ra thể thống gì nữa. Nói câu này cứ như thể Trần Thuật vì kịch bản chàng cơ trưởng mà không làm tốt công tác của mình vậy. Trần Thuật gật đầu, kịch bản tôi viết từ 2 năm trước, trước khi vào Đông Chính tôi đã xong bản thảo, tôi nhậm chức chưa được 1 tháng, muốn viết được kịch bản trong vòng 1 tháng là không thể. Nói tới đó quay sang Tô Âm, xin lỗi cô Tô Âm, danh tiếng cô Tô Âm truyền khắp thiên hạ, chắc không vì chuyện nhỏ này mà giận chúng tôi. Từ lúc bắt chuyện với Trần Thuật tới giờ, sắc mặt Tô Âm biến đổi mấy lần. Người ta đã nói mình là nghệ sĩ trứ danh toàn quốc rồi, chẳng lẽ mình lại vì người ta không nhận ra mình mà tức giận là chứng tỏ mình nhỏ nhen. Mặc dù thực sự để bụng, nhưng không thể để cho người ta biết mình để bụng, bởi vì hình tượng của cô xưa nay luôn vô tư đáng yêu, không thể vì một chuyện như vậy mà hủy hết công sức mấy năm. Nhưng mà thế thế thì bản thân lại ấm ức. Mắt Tô Âm khép lại thành một khe hẹp, cười hì hì, nửa đùa nửa thật, tổng giám Trần có thù với tôi sao? Sao có chuyện ấy được chứ, tôi mới lần đầu thấy cô Tô Âm mà. Trần Thuật ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy mình. Y đùa mình đấy à, hôm nay y mới thấy Tô Âm này, à trước kia chỉ thấy trên TV. Nhìn thấy Tô Âm bị Trần Thuật xoay vòng vòng, bộ dạng Tô Âm choáng váng như có thể bị ngất bất kỳ lúc nào, trông hết sức đáng thương, trong lòng Khổng Như Khuê cười như hoa nở. Không thẹn được mình dạy bảo từ nhỏ, bản tiểu thư còn chưa ra mặt, tướng địch đã bị chém xuống ngựa rồi. Em gái à, muốn chơi với chị à, em còn non lắm. Đương nhiên, Khổng Như Khuê không để Trần Thuật đi quá đà, tránh làm hỏng chuyện của mình, mỉm cười tốt bụng nói xen vào, tổng giám Trần, đây chính là Tô Âm, nghệ sĩ vương bài của công ty. Tô Âm cũng rất thích kịch bản của anh đấy. Trần Thuật mặt mày ai oán trách, Khuê tỷ, nếu chị giúp tôi giới thiệu sớm hơn thì tôi đã không mất mặt như thế rồi. Tô Âm muốn vỗ bàn chửi người, hai đứa tiện nhân này còn chưa thôi đi à, tôi sống sờ sờ ngồi đây, còn cần Khổng Khuê giới thiệu hộ sao? Phải nhờ Khổng Khuê giới thiệu giúp thì anh mới biết tôi là ai à, bà cô đây còn thể diện nữa hay không? Tô Âm vào nghề mấy năm rồi, đấu với trời, đấu với đất, đấu với nam nhân, đấu với nữ nhân xinh đẹp có ngàn vạn, người có thể vươn lên được đám thiên quân vạn mã ấy, đâu phải tầm thường. Rất nhanh cô đã điều chỉnh được lửa giận như dung nham muốn tràn ra, chỉ là đôi mắt ngây thơ nhìn Trần Thuật ngầm ẩn chứa sát khí. Xem ra mình xem thường anh hùng thiên hạ rồi, không ngờ trong công ty ngọa hổ tàng long như vậy, thiếu chút nữa là mình lật thuyền trong cống. Vốn tưởng tranh thủ lấy lòng biên kịch trước khi hội nghị bắt đầu, không ngờ người ta lại thân thiết với Khổng Khuê hơn. Vậy là một vấn đề nghiêm trọng xuất hiện, hai người này có quen biết từ trước. Tất nhiên Tô Âm không cho rằng Trần Thuật là bạn bè với Khổng Như Khuê, mà chỉ nghĩ rằng Khổng Như Khuê đã nhanh chân tiếp xúc riêng với Trần Thuật trước, dùng dung mạo của mình làm tên biên kịch trẻ hóc môn thịnh vượng này ngoan ngoãn phủ phục dưới váy rồi. Tô Âm có chút hối hận, cô quá chú ý tới thao tác cao tầng, bỏ qua Trần Thuật, nếu Trần Thuật là biên kịch nổi tiếng, có tiếng nói, cô không phạm vào sai sót sơ đăng như vậy, nhưng mà biết y gửi kịch bản qua hòm thư công ty, chứng tỏ là người mới hoặc vô danh, chẳng có mấy tiếng nói. Ai ngờ hỏa lực của y mạnh mẽ đến thế. Gặp nhau chưa được 5 phút mà Tô Âm đã hận Trần Thuật rồi, tất nhiên đây chưa phải kỷ luật của Trần Thuật, là Kiệt gặp y có 3 phút đã muốn giết người. Làm Tô Âm thống khổ nhất là giờ cô đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cô vì tranh vị trí nhất tỷ cho nên mới nhảy ra quyết liệt đòi kịch bản chàng cơ trưởng này. Giờ căm ghét Trần Thuật như thế rồi, tất nhiên ghét lây sang cái kịch bản đó, nhưng nếu giờ mình rút lui, người khác nhìn mình như thế nào? Người ta nói mình biết khó mà lui. Biết không đấu lại được với Khổng Khuê nên từ bỏ. Giả sử thành công rồi, lúc đó càng tiến thoái lưỡng nan, diễn không tốt, người ta có cớ chế nhạo, nói vai này mà vào tay Khổng Khuê thì đã khác, còn đủ lời khó nghe nữa, cao tầng có hối hận không? Nếu cố gắng hết sức diễn thật tốt, vậy thì chẳng phải giúp tên khốn kiếp này được giá sao? Nhìn cái mặt đáng ghét của Trần Thuật, trong lòng Tô Âm tủi thân đừng hỏi, ngọn lửa vô danh lại bùng lên, hai bàn tay nắm chặt dưới gầm bàn, nắm lại buông ra lại nắm vào. Đúng lúc này cửa phòng họp mở ra, Chủ tịch Lật Côn đi vào, mọi người đứng dậy chào, ông ta tới vị trí chủ tọa ngồi xuống, thư ký riêng đi tới đưa trà, sau đó thì thầm gì đó, ông ta ngước mắt nhìn quanh, không dừng ở một ai hết. Lật Côn vóc người to lớn lừng lững như gấu xám, à phải nói là gấu trắng, mặt trắng trẻo, có vẻ khá hiền hòa, song không mất đi uy phong, nghe thư ký báo cáo xong thì gật gù vỗ bàn, giờ mọi người đã tới đủ, vào vị trí đi, chúng ta bắt đầu. Bạch Khởi Nguyên ngồi xuống bên cạnh Khổng Như Khuê, Trần Thuật ngồi phía dưới, dù sao y chỉ được dự thính, nếu ông chủ không lên tiếng, thậm chí y không có quyền phát ngôn. Lần này triệu tập mọi người tới đây chủ yếu là để thảo luận vấn đề kịch bản chàng cơ trưởng sẽ thuộc về ai. Tôi biết, mọi người đều bận rộn cả, thế nên cuộc họp này cũng là bất đắc dĩ. Lật Côn không dài dòng, nhìn về phía Khổng Như Khuê, Tiểu Khuê, cô thích kịch bản này lắm sao? Vâng ạ, Khổng Như Khuê tỏ thái độ rõ ràng, tôi cảm thấy kịch bản này rất hợp với mình. Lật Côn gật gù tỏ ý tôi hiểu ý cô rồi, sau đó lại chuyển ánh mắt sang mặt Tô Âm, Tiểu Âm, cô cũng thích kịch bản này à? Vâng thưa chủ tịch, tôi rất là thích. Sau khi nhân kịch bản tôi thức liền hai đêm xem cho hết, càng xem càng thích, cảm giác nữ chính trong đó như miêu tả chính mình. Tô Âm nắm hai tay trước ngực như sóc con đáng yêu, giọng nũng nịu, chủ tịch Lật, ngài giao kịch bản này cho tôi đi, tôi đảm bảo sẽ diễn tốt, tôi sẵn sàng lập quân lệnh trạng, diễn tốt vai đồng hâm này. Câu nói này rõ ràng rồi, cô có thể diễn tốt vai nữ chính đồng hâm, nhưng không đảm bảo diễn tốt vai khác. Cho nên nếu công ty mà có ý định giải quyết bằng cách để Khổng Như Khuê diễn nữ chính, còn cô diễn nữ phụ, cô sẽ không đồng ý, hoặc là cô diễn chính, hoặc là cô không diễn. Lạc Côn cũng cười với vẻ nuông chiều, song ông ta lại không đưa ra đáp án, mà nhìn quanh nói với cả phòng, kịch bản này Tiểu Khuê muốn, Tiểu Âm cũng muốn, ý mọi người thế nào? Ở đây có ai là không gian như quỷ, ai không biết mục đích thực sự của hội nghị này là gì, nhưng không ai muốn làm người đâm nhát dao đầu tiên. Đương nhiên Trần Thuật là ngoại lệ. Trước khi hội nghị bắt đầu y bằng vào bộ đao pháp gia truyền, cho Tô Âm máu me đầm đìa rồi. Không ai lên tiếng cả, tất cả mọi người không uống trà thì cũng gửi hồn vào mây gió. Lật Côn thở dài trong lòng, đành phải điểm danh, Tiêu Phẩm Thanh, cậu là người phụ trách phòng văn học, tác phẩm này cũng do cậu phát hiện ra. Khi cậu xem kịch bản này, trong đầu hẳn là nghĩ tới ai là người thích hợp diễn vai chính phải không? Di Sức, A-La, Đức Phật, có ngài nào nghe thấy lời của con không, cứu con với. Tiêu Phẩm Thanh kêu trời kêu đất trong lòng, tim đập thình thịch như muốn bỏ trốn, hắn chỉ là nhân viên văn phòng, là một biên kịch nghèo si mê biên soạn tình tiết nhân vật. Hắn làm sao có kinh nghiệm đối diện với cảnh gió tanh mưa máu này? Thà bảo hắn tăng ca một tháng còn hơn, hắn dính dáng gì vào chuyện này chứ? Mà nghe giọng điệu có vẻ ông chủ không vui vì mình phát hiện ra kịch bản này. Cũng phải thôi, nếu không phải vì kịch bản này thì hai bà cô tổ kia không diễn vở cung đấu này. Nhưng mà chính chủ ngồi kia, tại sao không hỏi y mà lại hỏi mình? Làm sao mình dám nói, Khổng Như Khuê thì vạn vạn lần không dám đắc tội rồi, nhưng mà con nhỏ loli kia cũng đắc tội được sao? Nữ nhân giới giải trí, bất kể là loại hình thanh cao, đáng yêu, kiêu ngạo hay gì gì chăng nữa thì có chung một điểm. Không một ai hiền lành thánh thiện. Ông chủ chiếu mắt về phía mình, Tiêu Phẩm Thanh tư cách im lặng cũng chả có, đánh liều nói, ông chủ, trước khi mua kịch bản này, tôi chuyên môn đi tìm tổng giám tràng để tìm hiểu về câu chuyện và nội dung tiếp sau đó, đồng thời cũng hỏi nhân tuyển nữ chính tốt nhất trong lòng anh ấy là ai. Tổng giám Trần cực lực tiến cử Khổng Khuê, Khuê tỷ của chúng ta. Tôi nghĩ, có lẽ trong quá trình sáng tác, tổng giám Trần lấy hình tượng của Khuê tỷ để làm mẫu. Khổng Như Khuê người hơi nghiêng sang, đôi mắt như sao đêm nhìn Trần Thuật, dò hỏi, có phải thế không? Trong lòng cô cũng biết điều này là không thể, vì khi Trần Thuật viết kịch bản này, hai người chưa gặp nhau ở Hoa Thành. Chẳng lẽ trước đó anh ấy xem mình diễn xuất rồi thích mình? Nhất định là thế, ai mà không thích Khổng Khuê chứ? Trần Thuật nghe mà lên cơn đau bao tử, cái tên này nhìn mặt thật thà vậy mà âm hiểm, bảo sao lúc đó gặp nhau lại cứ nhất định hỏi mình nhân tuyển nữ chính. Té ra là đào hố chôn mình. Cho dù hỏi Trần Thuật 100 lần y cũng không ngần ngại trả lời đó là Khổng Như Khuê, vì kịch bản này Khổng Như Khuê giúp y được đưa ra, ít nhất thì y nghĩ thế. Nếu nói Khổng Như Khuê không làm gì, Trần Thuật không tin. Sự thực là Khổng Như Khuê không làm gì cả, lúc Tiêu Phẩm Thanh đọc kịch bản, cô còn đang ngủ bù mà. Còn phía Tô Âm thì sao? Trước tiên tạm thời chưa nói bọn họ không có bất kỳ qua lại nào, chẳng qua là liếc vài giây phim Tô Âm đóng, xem qua vài tiết mục Tô Âm tham gia. Khi đó cảm thấy cô gái này rất thông minh, rất hiểu lấy lòng người khác, chịu khó chịu khổ, nổi tiếng là chuyện sớm muộn. Nhưng mà chuyện lần này mới nhận ra, Tô Âm tàn nhẫn độc ác thế nào? Rõ ràng biết Khổng Như Khuê thích kịch bản này nhưng ngang ngược chen chân vào, nếu thực sự là thích kịch bản này thì Trần Thuật không có gì để nói. Trong Hoa Mỹ, nghệ sĩ vì tranh nhau tài nguyên mà đánh nhau cũng thấy rồi, ai cũng muốn được nổi tiếng, cạnh tranh đôi khi là tốt, công ty cũng được lợi. Nhưng Tô Âm chẳng qua là muốn lợi dụng Khổng Như Khuê thời gian dài không có tác phẩm mới để đạp xuống dưới chân. Chân to của tôi bị cô đạp xuống, vậy tôi thành cái gì? Đó là nguyên nhân ngay từ đầu Trần Thuật đã cố tình nhắm vào Tô Âm. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Khổng Nhược Khuê tin tưởng nhân phẩm của y, giúp y vào Đông Chính, thừa nhận tài hoa của y, tiến cử tác phẩm của y tới phòng văn học, vậy mà Tô Âm nhảy ra ý đồ độc ác muốn đạp cô xuống. Thân là tri kỷ của Khổng Nhược Khuê, nhưng Trần Thuật không muốn chết, liền giúp cô đạp chết Tô Âm. Khi đó biên kịch Tiêu nhờ tôi tiến cử vai nữ chính, đúng là tôi thấy cô Khổng Khuê rất thích hợp vai diễn này. Trần Thuật cười gật đầu xác nhận lời Tiêu Phẩm Thanh, tôi còn nhớ biên kịch Tiêu còn nói là chí lớn gặp nhau, anh ấy nói ngoài Khuê tỷ ra không ai thích hợp với vai nữ chính hơn được. Tiêu Phẩm Thanh cười khổ không thôi, ném cho Trần Thuật ánh mắt cầu xin, Trần Thuật chỉ nhắc tới là dừng, không nói thêm gì nữa. Vậy phòng bản quyền có ý kiến gì không? Lật Cung liếc về phía Tiêu Phẩm Thanh vừa vòng vo đem thái độ của mình thể hiện ra, không tiện nổi giận với những người viết lách này, di chuyển mục tiêu, Lý Kim Long nãy giờ cúi đầu, vờ vờ việc việc nhìn vào laptop, tỏ ý đứng ngoài cuộc, về đâu vẫn bị ông chủ điểm danh, không còn cách nào khác nói, trước khi mua bản quyền, vì thời gian cấp bách nên không thể xem hết được tác phẩm, chỉ cảm thấy tác phẩm này mới mẻ cảm xúc, nếu tùy tiện nói ra hay nên diễn vai chính là không tôn trọng tác phẩm. Một bộ phim phải đầu tư vài chục thậm chí cả trăm triệu, chuyện này làm sao có thể qua loa. Nên tôi giữ lại ý kiến của mình. Tiêu Phẩm Thanh hối hận, tên này giảo hoạt quá, nói như chưa nói, được rồi, mình nhớ mấy câu này, lần sau học hắn. Lật Côn không có cớ truy hỏi hắn, chuyển mục tiêu, Tổng Giám Đốc Kim, anh chủ quản nghiệp vụ nghệ sĩ, ý kiến của anh thế nào? Kim Trạch Ngọc nâng kính gọng vàng đầy cảm giác thời thượng, mức độ kén chọn của Khổng Khuê với kịch bản ra sao, mọi người đều biết. Hơn một năm qua cô ấy không đóng phim mới, đây là tổn thất cực lớn với công ty. Hiếm được một kịch bản mà cô ấy thích, nếu cô ấy nhận bộ phim này, dù sao có tác dụng thúc đẩy lớn với lợi nhuận của công ty. Giám đốc Kim nói thế thì tôi không đồng ý được rồi, Khổng Khuê nhận phim thì thúc đẩy lợi nhuận, chẳng lẽ Tô Âm nhận phim thì không chắc. Tô Âm 2 năm nhận liền 4 bộ phim, cho nên báo cáo tài vụ của tập đoàn mới đẹp như thế, cô ấy là công thần của công ty. Chẳng lẽ chúng ta đối xử với công thần như thế à, thế chẳng phải khiến nghệ sĩ chăm chỉ phục vụ công ty phải nguội lạnh sao? Lạc Thừa Bình lời lẽ cay nghiệt tỏ rõ thái độ kiên định đứng về phía Tô Âm, chủ tịch Lạc, ý tôi không phải thế, tôi biết cống hiến của Tô Âm, rất cảm kích cô ấy, khi ăn cơm riêng, tôi không ít lần cảm ơn cô ấy. Nhưng mà chuyện gì cũng phải có trước có sau. Khổng Khuê tới phòng văn học lấy kịch bản trước, nếu đi sau lại được, người ngoài nhìn vào sẽ thấy thế nào đây? Khi đó bản quyền còn chưa có ở công ty, trước sau cái gì? Khi bản quyền mua về, không phải Tô Âm liên hệ với phòng văn học đầu tiên à, hiện giờ Tô Âm tinh lực dư dật, lại có lòng tiến thủ như vậy, muốn rèn giũa thêm kỹ thuật diễn xuất, chúng ta là người làm trưởng bối nên cổ vũ. Tô Âm thích kịch bản này là chuyện tốt, tôi tin cô ấy sẽ diễn tốt. Đủ rồi, thế là tôi biết ý kiến của hai người rồi. Lật Côn vỗ bàn ngăn cản cuộc cãi vã này, Khởi Nguyên, cậu có hứng thú với kịch bản này không? Bạch Khởi Nguyên cười nói, tôi tin kịch bản này của Tổng Giám Trần nhất định sẽ vô cùng tốt, chỉ là tôi chưa xem qua, cho nên không nói được. Có điều gần đây thực sự tôi quá bận, e khó rút thời gian ra mà xem được. Kịch bản này do Trần Thuật viết, đó là khúc mắc lớn của Bạch Khởi Nguyên. Có điều nếu Khổng Nhược Khuê đóng nữ chính, hắn miễn cưỡng diễn nam chính. Dù sao tìm được một bạn diễn kỹ thuật hoàn hảo như vậy, cùng nhau đóng phim là chuyện rất thỏa mãn. Vậy cậu thấy kịch bản này rốt cuộc nên giao cho Khổng Khuê hay Tô Âm thích hợp hơn? Thân là đại bốt của công ty, Lật Côn chẳng là gì Bạch Khởi Nguyên cực kỳ coi trọng Khổng Nhược Khuê, thậm chí còn có tình cảm đặc thù với cô bé này. Hai người hợp tác nhiều năm, diễn chung mấy bộ phim, quan hệ mật thiết, nếu để Bạch Khởi Nguyên lựa chọn, hắn tất nhiên ngã về phía Khổng Nhược Khuê, vậy thì có thêm phiếu của Bạch Khởi Nguyên, ông ta có thể gõ búa quyết định rồi, không cần phải làm kẻ ác nữa, dù sao lòng bàn tay hay mua bàn tay thì cũng là thiệt cả. Tô Âm lúc này hết sức khẩn trương, nhìn Bạch Khởi Nguyên chằm chằm, lòng nghĩ, Khởi Nguyên, đừng quên trước đó em đã gọi điện cho anh rồi nhé. Bạch Khởi Nguyên đón nhận ánh mắt bốn xung quanh, bình tĩnh đáp, vì tôi còn chưa xem kịch bản, không rõ tính cách nhân vật, cho nên không thể đưa ra ý kiến chính xác. Tạm thời tôi bảo lưu ý kiến, xin được nghe mọi người rồi sẽ quyết định. Sắc mặt mọi người tức thì trở nên quái dị. Ai chẳng biết quan hệ giữa Bạch Khởi Nguyên và Khổng Nhược Khuê thân thiết thế nào, từ lúc Khổng Nhược Khuê vào nghề cho tới nay đã gần 7 năm, hai người luôn là cặp đôi hoàng kim của Đông Chính, chỉ cần là phim do họ dẫn dắt thì đều có thể coi như đánh đâu thắng đó trên thị trường. Không ít người tin mắt nhìn ra sự chiếu cố của Bạch Khởi Nguyên với Khổng Nhược Khuê khác biệt với nghệ sĩ khác thế nào, tạm chưa nói tới tình cảm nam nữ, quan hệ mật thiết giữa hai người, Tô Âm không thể sánh được. Vậy mà hiện giờ vào thời khắc sinh tử của nhất tỷ, Bạch Khởi Nguyên lại tạm thời không ý kiến. Điều này có nghĩa là bộ đôi hoang kim của bọn họ đã xuất hiện vết nứt, hoặc là Bạch Khởi Nguyên đang ngầm ủng hộ Tô Âm thay thế vị trí của Khổng Nhược Khuê, chỉ ngại thể diện mà không nói. Tình thế đang có lợi cho Khổng Nhược Khuê tức thì trở nên khó lường, không khí hiện trường cũng trở nên nặng nề. Tô Âm mừng thầm trong lòng, đôi mắt long lanh nước nhìn Bạch Khởi Nguyên, ánh mắt chuyển sang Khổng Nhược Khuê lại lần nữa cúi đầu xem điện thoại, chẳng có mấy biểu cảm, cứ như chẳng bận tâm tới diễn biến xung quanh. Vờ việc, xem cô vờ việc được tới bao giờ. Chuyện vốn đã xong rồi, Bạch Khởi Nguyên đột nhiên lại dở quẻ làm Lật Côn bức tức trong lòng, song với nghệ sĩ thân phận kép như hắn, ông ta chẳng thể làm gì, chỉ là giọng nói không còn được vui vẻ như trước, còn ai muốn bổ sung gì không? Tôi vẫn thấy Khổng Khuê thích hợp nhất. Kim Trạch Ngọc thái độ trước sau như một, khả năng diễn xuất của cô ấy là điều ai cũng thấy, cô ấy có sẽ diễn tốt vai diễn này. Tô Âm vô cùng nỗ lực cầu tiến, không việc gì cô ấy không làm được. Lạc Thừa Bình đốt chát lại ngay, tôi thấy Tô Âm đang làm rất tốt, sáng tạo ra không ít lợi ích cho công ty. Phạm Hiếu Kính từ đầu tới giờ trầm mặc không nói gì lên tiếng, ông ta phụ trách nghiệp vụ quảng cáo của tập đoàn, ai sáng tạo lợi ích nhiều hơn thì ông ta ủng hộ người đó. Khổng Nhược Khuê từ chối không ít lời mời quảng cáo, trong khi Tô Âm là cứu tinh giúp ông ta hoàn thành chỉ tiêu. Trước hội nghị này, Tô Âm đích thân tới nhà chào hỏi ông ta, mặc dù khi đó ông ta không trả lời dứt khoát, ông ta đợi lúc quan trọng nhất mới nói ra, như thế mới đủ sức nặng. Nếu chủ tịch Lạc, chủ tịch Phan đều ủng hộ Tô Âm, vậy tôi thiểu số phải phục tùng đa số thôi. Lật Côn người khà khà nhìn Tô Âm, nếu vậy kịch bản này sẽ thuộc về. Khoan đã. Cùng là hai chữ, nhưng lại từ miệng hai người khác nhau phát ra. Trần Thục lòng như lửa đốt, nhưng mặt vẫn tươi cười. Chủ tịch Lật, ngài vừa nói thiểu số phục tùng đa số, tôi và biên kịch Tiêu cũng bỏ phiếu cho Khuê tỷ, vậy kịch bản này có phải là do Khuê tỷ đóng vai chính không? Ông trời ơi, tôi không quen thằng điên này. Tiêu Phẩm Thanh sợ tới đái ra quần, các người tranh của các người, kéo theo tôm tép nhỏ như tôi làm cái gì? Hắn ra sức nháy mắt với Trần Thục, ý bảo là đừng ý kiến nữa, cao tầng có quyết định rồi. Tôi đang nói tới ban quản trị tập đoàn, không tới lượt cậu. Lật Côn không vui, thằng nhóc này làm sao vậy, đến quy củ cũng không biết sao, khi người ta không hỏi thì cậu ngậm miệng lại, Trần Thuật đã cố hết sức rồi, đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Hai chữ khoan đã khác lại do Bạch Khởi Nguyên hô lên. Khởi Nguyên, cậu muốn bổ sung gì sao? Lật Côn dây trán chỉ Bạch Khởi Nguyên, chuyện này sao lại rắc rối như vậy, vừa rồi hỏi ý kiến hắn thì hắn không nói, bây giờ khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định thì cậu lại nhảy ra sinh sự. Chủ tịch Lật, vốn tôi muốn đợi nghe ý kiến của mọi người, nhưng mà một câu của chủ tịch Lạc làm tôi rất có cảm xúc. Chủ tịch Lạc nói không nên để lòng công thần nguội lạnh. Câu này nói rất hay, Bạch Khởi Nguyên đứng lên, hai tay chống bàn, trịnh trọng nói, tôi nhớ 7 năm trước, khi đó lần đầu diễn chung với Khổng Khuê, cô ấy vẫn còn đi học, nhưng bằng vào kỹ thuật diễn xuất tinh tế và ngôn ngữ thân thể đầy linh tính khiến người xem thừa nhận. 7 năm qua chúng tôi cùng nhau đóng 5 bộ phim truyền hình, 2 bộ phim điện ảnh, còn mấy lần đóng phim quảng cáo. Phim Bí Mật năm ngoái càng mang lại cho công ty chúng ta vô số vinh dự và phần thưởng. Bạch Khởi Nguyên, tôi phải nói với Khổng Khuê một lời cảm ơn, không có cô ấy, có lẽ không có tôi ngày hôm nay. Đồng Chính, chúng ta cũng nên nói một câu cảm ơn với Khổng Khuê, có cô ấy ở Đồng Chính, chúng ta có thể tự tin giới thiệu với người khác Khổng Khuê là nhất tỷ của Đồng Chính. Cống hiến của cô ấy với Đồng Chính nhiều như thế, vì tôi hy sinh nhiều như thế, tuy tôi chưa xem qua kịch bản đó, nhưng phiếu của tôi bất kể thế nào cũng bỏ cho Khổng Khuê. Cả phòng im phăng phắc. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn Bạch Khởi Nguyên, nhìn vị được tập đoàn gọi là Bạch gia này. Có ai không biết Bạch Khởi Nguyên vào nghề sớm, nổi tiếng sớm, thân phận địa vị của hắn hiện nay không chỉ là nhất ca ở Đông Chính, mà còn là đại ca trong giới giải trí. Còn Khổng Nhược Khuê, mặc dù ngay trước khi vào nghề đã được đánh giá rất cao, từ dung mạo được lòng người đến kỹ năng diễn xuất vượt quá tuổi tác, cho nên được vào nữ phụ. Đây là chuyện bình thường, với người mới có tố chất được công ty coi trọng, công ty không ngại khi ký hợp đồng không ngại đồng ý cho họ diễn vai phụ số 2 hoặc vai phụ số 3, vì dù sao có nữ chính và nam chính tọa trấn, không lo không kiếm được tiền. Nhưng từ số 2 lên số 1, không đơn giản chỉ là một bước. Có vô số nghệ sĩ ngay từ khi vào nghề đã được đóng vai phụ số 2, được công ty đổ vô số tài nguyên, nhiều năm sau vẫn an phận ở vai phụ, khó thể hiện hết tài hoa, cuối cùng là chìm nghỉm trong biển người mênh mông. Vì thế Bạch Khởi Nguyên từ bộ phim thứ 2 tiến cử Khổng Nhược Khuê làm nữ chính là một bước cực kỳ quan trọng, nếu không Khổng Nhược Khuê có diễn xuất thế nào, muốn lên được nữ chính, e cần vài ba năm tích góp độ nổi tiếng. Chính vì thế mà mọi người đều nói rằng, không có Bạch Khởi Nguyên thì không có Khổng Nhược Khuê hôm nay. Không ngờ rằng hôm nay Bạch Khởi Nguyên đích thân nói ngược lại, không có Khổng Nhược Khuê thì không có Bạch Khởi Nguyên. Không chỉ là lời cảm ơn, lại còn vào giây phút quan trọng nhất, đem phiếu bầu của mình bỏ cho Khổng Nhược Khuê. Bạch gia đúng là đáng mặt nam nhân chân chính. Đây là suy nghĩ của không ít người. Thậm chí Trần Thuật tuy rùng mình vì thằng cha sến sủa này cũng phải thừa nhận, đây đúng là sự cứu viện đúng lúc. Chỉ có Tô Âm đứng ngồi không yên, Khổng Nhược Khuê ánh mắt vô cùng phức tạp. Lật Côn cười lớn phá vỡ yên tĩnh trong phòng, đúng thế, không thể làm lòng công thần nguội lạnh, câu này tôi cũng rất xúc động, rất hổ thẹn. Khổng Khuê tới Đông Chính thấm thoát được 7 năm rồi nhỉ, đã trưởng thành cùng truyền thông Đông Chính, thành tập đoàn Đông Chính như hiện nay, thành tiếng nói không thể xem nhẹ trong nghề. Có Khổng Khuê, chúng ta có tự tin. Câu này hay, rất hay. Tô Âm nhìn Lạc Thừa Bình và Phan Hiếu Kính cầu cứu, nhưng hai lão già này im lặng. Lật Cung nhìn sang Khổng Nhược Khuê, "Tiểu Khuê, tôi phải nói một câu xin lỗi, tôi vẫn còn nhớ chính tôi và giám đốc Kim đã tới trường tìm cô ký hợp đồng, khi đó tôi có hứa, đồng chính nhất định cho cô mọi thứ cô cần. Nếu như cô muốn kịch bản này, vậy..." "Ông chủ..." Khổng Nhược Khuê cắt ngang lời Lật Côn, "Tiểu Khuê, muốn nói gì sao?" Lật Côn hoang mang, "Hôm nay làm sao thế nhỉ, mình ra ngoài không xem lịch cả, cứ tới lúc quan trọng lại có chuyện, đừng xảy ra chuyện gì nữa, có ai biết tôi bị đau tim không vậy, tôi muốn giao kịch bản chàng cơ trưởng cho Tô Âm." Khổng Nhược Khuê bình tĩnh nói, rồi, lại một lần nữa cả phòng không ai nói được gì. Vừa mới rồi hai người còn tranh nhau tới sống chết, hại những người bàn quan cũng lên huyết áp theo, bây giờ khi mọi chuyện đã xong xuôi, vậy mà, thế này đây. Cả Trần Thuật cũng choáng, "Chân to của tôi, cô làm cái gì thế?" "Tiểu Khuê, cô nói cái gì vậy?" Lật Côn lảo đảo, "Nếu không phải là vì có quá nhiều người đang ở đây, ông ta đã lên tiếng cầu xin rồi, đại tiểu thư ơi, rốt cuộc cô muốn hay là không? Đừng trêu tôi nữa có được không? Đám nghệ sĩ các người diễn trước ống kính là đủ, đừng diễn khắp nơi như thế, màng ra ít chân thành đi, tôi già rồi, không nhìn rõ đâu, tôi nói, nên giao chàng tiên sinh cho Tô Âm, cô ấy thích hợp với vai đồng hâm hơn tôi." Khổng Nhược Khuê nhìn Tô Âm mỉm cười, "Tiểu Khuê, cô chắc chứ?" Lật Côn không muốn chơi nữa, "Ai cũng được, nhận lấy cái kịch bản khôn kiếp đó đi, chắc à?" Khổng Nhược Khuê gật đầu xác nhận. Vốn Tô Âm nghe thấy lời thổ lộ đầy thâm tình của Bạch Khởi Nguyên thì lòng đã như tro tàn rồi, nhưng khi Khổng Nhược Khuê muốn đem kịch bản này nhường cho cô, càng thấy sống không bằng chết. Nếu mình có được kịch bản này nhờ Khổng Nhược Khuê nhường cho, sau này làm sao còn ngẩng đầu lên trước mặt cô ta được nữa chứ? Tô Âm mặt đầy kinh hoàng xua tay, "Chị Khổng Khuê, em nghe anh Khởi Nguyên và ông chủ nói, lòng cũng rất cảm động, em thấy kịch bản này giao cho chị là thích hợp nhất. Em có thực lòng thích kịch bản này không?" "Có, em rất thích." Tô Âm vì kịch bản này mà tranh giành như thế, giờ còn có thể nói là không thích à, nhưng mà cô tranh vị trí nhất tỷ cơ mà, nhưng mà cô không có cơ hội rồi, qua chuyện hôm nay cô nhìn ra, cho dù hiện giờ mình có đà thăng tiến mạnh mẽ vẫn không so được với cơ sở của Khổng Nhược Khuê, lại còn có Bạch Khởi Nguyên làm hậu thuẫn. Tranh không nổi. "Được rồi, nếu như em đã thích vậy quyết định thế đi." Khổng Nhược Khuê giơ hai nắm đấm lên cổ vũ, "Cố lên, chị rất mong đợi tác phẩm của em được trình chiếu." "Chị Khổng Khuê." "Không cần nói lời khách sáo, thế thì xa lạ quá, chúng ta đều là người một nhà mà, vốn phải nên giúp đỡ nhau. Lần này chị nhường cho em, lần sau em có kịch bản hay lại nhường cho chị là được rồi, phải không?" Tô Âm rất muốn gào lên không, Lật Côn đã đứng dậy vỗ tay, "Mọi người, vỗ tay vì Khổng Khuê của chúng ta." Cả phòng đứng dậy vỗ tay rào rào. Tô Âm thì cảm thấy, mỗi cái vỗ tay kia là đang tát vào mặt mình. Chẳng biết hội nghị kết thúc từ lúc nào, chẳng biết mình trở về phòng nghỉ ngơi như thế nào, từ lúc mọi người đứng lên vỗ tay Khổng Nhược Khuê, đầu óc Tô Âm trống rỗng. Người ta vỗ tay, Tô Âm cũng vỗ tay theo, vỗ tay xong lại thầm hận vì sao mình cũng phải vỗ tay. Con người sống trên đời, có ai không như thế, bị số đông ép làm chuyện mình không muốn làm. Thua rồi. Thua rất triệt để. Thua tan nát cả rồi. Độ nổi tiếng tăng vùng vụt, fan bao vây ca ngợi, xung quanh nịnh nọt lấy lòng làm Tô Âm mỗi ngày đều phiêu diêu như ở trên mây. Cùng với sức nóng tăng lên, tâm khí thêm cao ngạo, dạ tâm như con dã thú muốn phá toan lòng sông ra, muốn đoạt lấy mọi thế. Đợi thời thế mấy năm, vừa mới muốn ngoi đầu lên đã bị người ta tát cho một cái văng trở lại. "Khổng Khuê, cô tưởng rằng không ai thẳng được cô sao?" "Tiểu Âm." Vương Lâm không có tư cách tham gia hội nghị, ngồi ở phòng sốt ruột chờ đợi, vừa thấy Tô Âm về, vội đi nhanh tới hỏi, "Sao rồi, có thắng không?" "Chị Lâm." "Cô bạn cùng bàn." Tô Âm nhào vào lòng Vương Lâm, loà khóc như đứa trẻ, "Bọn họ bắt nạt em, bọn họ vào hùa bắt nạt em." Tiểu Âm, đừng khóc." Trương Lâm cuốn lên vỗ vỗ vai Tô Âm, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bọn họ bắt nạt em ra sao?" "Nói với chị Lâm, chị dù có mất cái công việc này cũng phải đi đòi lại công bằng cho em." Tô Âm cứ khóc không ngừng, khóc tới nước mắt nước mũi ròng ròng, khóc tới muốn ngất đi, làm người ta đau lòng không thôi. "Tiểu Âm đừng khóc nữa, mau nói cho chị biết xảy ra chuyện gì, chị giúp e, nhất định giúp em lấy được kịch bản đó." Vương Lâm lấy khăn tay ra, cẩn thận lau nước mắt trên khuôn mặt non nớt, nhỏ nhẹ an ủi, "Kịch bản thuộc về em rồi." "Hả?" Vương Lâm mừng rỡ, "Như vậy chẳng phải thắng rồi hay sao, còn khóc lóc gì nữa?" Nhưng rất nhanh thấy không ổn, cho dù có mừng quá mà khóc thì cũng không cần khóc tới thảm thiết như thế, vẻ mặt đâu thấy chút niềm vui nào, lấy được rồi sao còn khóc. "Là Khổng Khuê nhường cho em." Tô Âm gào lên, "Thôi xong rồi." Vương Lâm nghe tới đó là hiểu. "Bọn họ thua rồi, nhưng bên chiến thắng lại nhường chiến lợi phẩm cho. Cô ta làm thế không phải khinh người quá lắm sao?" Vương Lâm tức thì cũng nổi giận, "Thắng thì thắng, có cần sỉ nhục người ta như thế không?" "Đúng thế." Có người phụ họa, Tô Âm ra sức gật đầu, khóc nấc lên, cô ta thẳng rồi, ai cũng ủng hộ cô ta, kết quả cô ta tặng kịch bản cho em. Em thua thiệt lớn như thế còn mắc nợ cô ta. Sau này không thể cùng cô ta tranh chấp cái gì nữa, nếu không thành kẻ vong ân phụ nghĩa không biết tốt xấu, chị bảo sao cô ta có thể làm thế. Con tiện nhân đó thật độc ác. Vương Lâm khe khẽ vỗ lưng cho Tô Âm, muốn Tô Âm mau chóng bình tĩnh, nhưng sao Khổng Khuê có thể thắng được cơ chứ, chẳng phải chúng ta tới tận nhà bái phỏng chủ tịch Lạc, chủ tịch Phan rồi sao? Họ đều hứa ủng hộ em. Bạch Khởi Nguyên thì không hy vọng hắn ủng hộ, nhưng em đã nói khó như thế, hắn sẽ đứng ngoài cuộc thôi. Ngay cả chủ tịch Lật cũng có khuynh hướng ngã về em, bên đó chỉ có phó tổng giám đốc Kim thì làm sao mà trở mình được. Tô Âm cố gắng kiếm nén nước mắt, đem đầu đuôi sự việc kể ra, kể xong lại rút vào lòng Vương Lâm khóc, khóc tới trước ngực Trương Lâm ướt cả mảng. Thì ra Bạch Khởi Nguyên trở mặt à, con người này thật âm hiểm, biết nói sao nhỉ, nhìn bề ngoài thì lịch thiệp ấm áp, quan tâm trượng nghĩa, té ra là kẻ bụng dạ toan tính xấu xa thâm hiểm như thế, muốn mượn em để lấy lòng Khổng Khuê đây mà. Trương Lâm nghiến răng ken két, lập tức hiểu ra hành động trước sau bất nhất của Bạch Khởi Nguyên, còn không phải thế sao, hắn là thứ giả nhân giả nghĩa, lúc đầu dồn Khổng Khuê vào thế khó, hắn. Tô Âm vì chuyện này ấm ức không kém, chẳng qua là để vào lúc quan trọng nhất vực cô ta lên, để cô ta phải nhớ ơn hắn, gì chứ, tên đồng bóng đó mà cũng mơ tưởng đưa Khổng Khuê lên giường à, làm ăn được gì không, đồ đồng bóng, đồ ngụy quân tử. Nói nhỏ thôi. Vương Lâm hoảng hồn rối rít che miệng Tô Âm, em không muốn sống nữa hay sao, người ta mà nghe thấy là hết đấy. Tô Âm cắn chặt răng, kìm nén xuống. Vậy là biên kịch kia cũng là người của Khổng Khuê. Chắc chắn là thế, chị không nhìn thấy đôi gian phu dâm phụ ấy kẻ hát người bè ra sao, em hận không thể ngoạm một miếng thịt của tên Trần Thuật, chị không tưởng tượng được trên đời này vì sao trên đời lại có kẻ đáng ghét như thế. Tô Âm nhớ lại bản mặt của Trần Thuật là muốn phát cuồng, trách chúng ta không chuẩn bị đầy đủ. Chuyện đã thế rồi, làm sao giảm thiểu thiệt hại, Vương Lâm bình tâm lại, dỗ dành Tô Âm trước, Khổng Khuê hẳn là mới đầu không quen biên kịch này, nếu không kịch bản đã tới thẳng tay cô ta rồi, chứ không phải cần gửi qua hòm thư của phòng văn học, sau đó mới tiếp xúc với y, nếu chúng ta không sơ suất thì tên Trần Thuật đó đã là người của chúng ta. Điểm này chỉ tin vào sức hút của Tiểu Âm muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn tướng mạo có tướng mạo, lại còn biết làm nũng, có nam nhân nào không mềm nhũn xương ra. Khổng Khuê thì lạnh băng xa cách, người ta nhìn thấy đã muốn tránh xa rồi, sao so với em được. Hừm, bây giờ y là kẻ địch sinh tử của em, có em thì không có tên Trần Thuật gió. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Âm đỏ bừng bừng như gà chọi hiếu chiến. Tiểu Âm, đừng vì một nhân vật nhỏ mà phiền não, bây giờ chúng ta cần nghĩ tới xử lý chuyện tiếp theo ra sao. Vương Lâm khuyên, đúng, chị Lâm, chúng ta phải làm sao? Tô Âm lúc này lòng đã loạn, thứ nhất, chúng ta phải làm ra thái độ kịch bản kia là do chúng ta giành được, cần phải để cho người ngoài nghĩ rằng chúng ta đã giành được chiến thắng, cho nên em phải phấn chấn lên, đừng lộ sơ hở. Vương Lâm dặn điều đầu tiên, vâng. Tô Âm gật đầu, quả không hổ danh diễn viên chuyên nghiệp, muốn là ngừng khóc ngay được, sau hội nghị này tin đồn có lẽ bay đầy trời, mình phải vững vàng. Thứ hai, kịch bản chàng cơ trưởng nếu như đã vào tay chúng ta, em phải điều chỉnh tâm thái, diễn cho thật tốt. Vương Lâm rất sợ Tô Âm giận cá chém thớt, phòng văn học coi trọng như thế, Khổng Khuê cũng ra tay tranh đoạt, chứng tỏ đây là kịch bản tốt, em nên đi tìm chủ tịch Lật, để ông ấy cung cấp nguồn lực tốt nhất cho bộ phim này. Nếu như biến nó thành phim ăn khách, chút ủy khuất có là gì, thành tích mới là quan trọng nhất. Nhưng mà em ghét tên biên kịch đó lắm, phim mà hot, không phải giúp y hot lên theo à. Tô Âm chưa cam tâm, Tiểu Âm, em vào nghề mấy năm rồi, sao không hiểu đạo lý này? Trong cái nghề này, độ nổi tiếng là tất cả, đợi em lên tới đỉnh cao rồi, sẽ thấy đây là chuyện quá nhỏ nhặt. Lúc đó trong tiệc mừng công, tên Trần Thuật ấy còn tới mời rượu lấy lòng em ấy chứ. Vương Lâm an ủi, vâng, em nghe chị. Thứ ba, vẫn phải nghĩ cách gây dựng quan hệ tốt với Bạch Khởi Nguyên, hắn mới là trở ngại lớn nhất trong việc lật đổ Khổng Khuê. Vương Lâm lấy lược nhỏ trong ví ra, chải lại mái tóc cho Tô Âm, cẩn thận lấy phấn trang điểm lại, không cho ai nhìn ra Tô Âm vừa khóc, đã biết hắn là tên ngụy quân tử nham hiểm, vậy thì càng phải cẩn thận đối đãi với hắn. Em hiểu. Tô Âm đã dần bình tĩnh hơn, biết dù thế nào cũng không thể vì chuyện này mà trở mặt với Bạch Khởi Nguyên, mặc dù cổ phần của hắn không phải nhiều, nhưng thân phận kép rất hữu dụng. Được rồi, để chị ra ngoài nghe ngóng, em nghỉ ngơi đi. Hôm nay làm Tiểu Âm của chúng ta mệt rồi, chị bảo trợ lý đi mua bánh ngọt mà em thích nhất, hủy vài lịch trình không cần thiết. Mặc dù biết Tô Âm chẳng phải cô bé đơn thuần, Vương Lâm vẫn bất giác đối xử với Tô Âm như trẻ con, đó là sự lợi hại của Tô Âm, em cũng đi một chuyến. Em đi đâu? Chịu ủy khuất lớn như thế, em tất nhiên phải đi khóc lóc với đám chủ tịch Lật một phen chứ. Tô Âm soi gương, hai mắt sưng húp hết sức đáng thương, trẻ có khóc mới có kẹo ăn, hình tượng này rất tốt, em đi kiếm kẹo đây. Nói xong đeo túi sách lên vai đi ngay, đám bà cô này đều thành tinh rồi. Vương Lâm ngồi ngớ người ra một lúc rồi khẽ thở dài, hồi mình bằng tuổi này thực sự còn vô tư lắm. Bạch Khởi Nguyên vừa mới đẩy cửa văn phòng mình thì Đặng Vân đang sốt ruột đi qua đi lại, thấy hắn một cái dậm chân trách, Bạch gia, không phải trước đó nói với anh rồi sao, cần giữ khoảng cách thích hợp với Khổng Khuê, để cô ta gặp thất bại mới biết thế nào là khác biệt, nếu không cô ta không biết trời cao đất dày đâu. Nhưng sao tôi lại nghe nói rốt cuộc Khổng Khuê chuyển bại thành thắng? Có phải anh lại không nhịn được giúp đỡ cô ta không? Bạch Khởi Nguyên có chút uể oải khe khẽ lắc đầu, nếu như làm theo cách của cô, kết quả cuối cùng sẽ thế nào? Đặng Vân khựng người lại, ý Bạch gia là sao? Tôi nói nếu tôi xa lánh Khổng Khuê, phản đối cô ấy hoặc giữ thái độ trung lập thì Khổng Khuê sẽ thế nào? Khả năng làm Khổng Khuê thực sự ý thức được tầm quan trọng của Bạch gia. Nhìn nụ cười tủm tỉm của Bạch Khởi Nguyên, Đặng Vân sợ hãi lùi lại, cô biết hắn đang tức giận, thậm chí là cuồng nộ, đúng rồi, cô nói với tôi, đại đa số nữ nhân đều như thế. Đúng thế ạ, Đặng Vân gật đầu, vì thứ càng dễ dàng có được càng không biết trân trọng, nhất là với nữ nhân xinh đẹp càng cho rằng người ta tốt với mình là hiển nhiên. Nếu không khiến họ phải bỏ tâm huyết, phải bỏ công sức, thậm chí hy sinh lớn hơn, bọn họ không hiểu rằng thứ mình có được không dễ dàng. Nhưng Khổng Khuê không phải như vậy, cô ấy không phải số đông tầm thường đó. Cô ấy không phải cô gái bình thường. Bạch Khởi Nguyên miệng tuy cười nhưng ánh mắt đã lộ sự hung bạo tàn nhẫn, cô ấy sẽ ngay lập tức giữ khoảng cách với tôi, cô ấy sẽ coi tôi là tên tiểu nhân vô sĩ mà tránh thật xa. Khi đó tôi làm sao có thể tiếp cận cô ấy nữa? Tôi làm sao đi vào trái tim cô ấy? Đặng Vân líu lưỡi. Đặng Vân, cô thực sự muốn tốt cho tôi sao? Thực sự muốn tôi và Khổng Khuê tới với nhau sao? Nếu cô thật lòng, vậy chứng tỏ trí tuệ của cô có vấn đề. Nếu cô giả dối, vấn đề càng lớn. Bạch Khởi Nguyên rồi dùng ngón tay xỉa vào vị trí tim của Đặng Vân, đó là chỗ này có vấn đề. Ngón tay của Bạch Khởi Nguyên không dùng lực, nhưng Đặng Vân lại đau thấu tim, cứ như cái chọc khẽ đó đã đâm xuyên thân thể của mình vậy. Có lẽ ở trong cuộc tranh đoạt này cô đóng vai trò không vẻ vang gì, nhưng dù tốt hay dù xấu, cô là một nữ nhân, có tình cảm có dục vọng của mình, tình cảm đó đôi khi lấn át lý trí. Cô yêu Bạch Khởi Nguyên, nhưng lại phải giúp hắn theo đuổi một cô gái khác. Là thật lòng cũng có giả dối, cô thật lòng muốn tốt cho Bạch Khởi Nguyên, không muốn hắn đến với Khổng Như Khuê, đây là một thể mâu thuẫn. Khởi Nguyên. Vành mắt Đặng Vân ướt nhòe, giọt nước mặt long lanh lăn dài trên gò má, không được khóc. Bạch Khởi Nguyên trầm giọng nói, tôi ghét nhất nữ nhân khóc. Đặng Vân dùng mu bàn tay lau nước mắt, không ngờ càng lau nước mắt chảy ra càng nhiều, chỉ đành quay người đi, che lấy mặt. Cảnh đó làm cơn cuồng bạo trong lòng Bạch Khởi Nguyên lắng xuống rất nhiều, ánh mắt hòa hoãn hơn, cái nụ cười khiến người ta không rét mà run cũng biến mất, nói với bóng lưng có chút gầy gò đang không ngừng rung lên, Khổng Khuê thông minh như thế, cô cho rằng cô bảo phóng viên chụp trộm chúng tôi ăn cơm, cô ấy không biết sao, cô ấy chỉ không muốn nói ra mà thôi. Khởi Nguyên, em chỉ muốn giúp anh, Khổng Khuê quá cẩn thận, em nghĩ, nếu đem quan hệ hai người bộc lộ trước truyền thông, nói không chừng gạt đi chướng ngại trong lòng cô ấy, xúc tác để cô ấy có thể tiến tới. Nếu không anh tiến một bước, cô ấy lùi một bước thì tới bao giờ? Đặng Vân nói trong nước mắt nghẹn ngào, với một cô gái, còn điều gì đau đớn hơn thế, làm thế không phải giúp tôi mà là hại tôi, cô là trợ thủ của tôi, mọi việc cô làm sẽ bị Khổng Khuê hiểu lầm là tôi sai cô làm. Cô nghĩ xem, trong lòng Khổng Khuê sẽ nghĩ về tôi thế nào? Mời ăn một bữa cơm, lại lén liên hệ với phóng viên chụp trộm, không phải hành vi tiểu nhân à, Bạch Khởi Nguyên tôi không làm chuyện vô sĩ như thế. Nhưng, không có nhưng gì hết. Bạch Khởi Nguyên quát ngang, sau này chuyện của tôi, không cho cô xen vào, trong lòng tôi tự có chủ ý, cô chỉ cần làm đúng chức trách là được. Vâng, em biết rồi. Đặng Vân lý nhí nói, Bạch Khởi Nguyên đi tới lấy bình giữ nhiệt rót cốc nước, hắn ra ngoài luôn mang theo bình giữ nhiệt để uống nước ấm, vì thế mà còn khơi lên phong trào người trẻ tuổi uống nước ấm dưỡng sinh, giúp doanh số của hãng kinh doanh bình giữ nhiệt hắn dùng tăng chóng mặt. Đợi Đặng Vân bình tâm lại mới nói, vừa rồi chủ tịch Lật giữ tôi lại nói chuyện, bảo Khổng Khuê quá kén chọn kịch bản, xem ra thời gian tới khó mà đóng phim mới. Muốn tôi cùng Tô Âm cùng diễn chung bộ chàng cơ trưởng, cô thấy sao? Đặng Vân lấy khăn tay lau nước mắt, thấy Bạch Khởi Nguyên vẫn còn tin tưởng mấy, lòng ấm áp phần nào, quay lại hỏi, Khởi Nguyên, anh xem kịch bản này chưa? Chưa. Nói chính xác là Bạch Khởi Nguyên không muốn xem, ai mà ngờ được kịch bản này do Trần Thuật viết, hắn không thích Trần Thuật, không thích cách nói chuyện của y, không thích tiếng cười của y, không thích y và Khổng Như Khuê ở cùng nhau. Hai người đó thực tế cũng không tiếp xúc mấy, nhưng mỗi lần gặp mặt đều là vì Khổng Như Khuê, hắn cảm giác được Khổng Như Khuê đối xử với Trần Thuật không giống với người khác. Khổng Như Khuê si mê với diễn xuất, thích hóa thân vào nhân vật khác nhau, chưa từng yêu đương, thi thoảng có vài scandal tình ái, nhưng nhanh chóng tiêu tan. Vì đám chó săn hào hứng theo dõi một thời gian, phát hiện đúng như cô nói, chỉ là bạn bình thường thôi, thậm chí còn chẳng thể nói là bạn. Khổng Như Khuê hoặc là quay phim, hoặc là quay quảng cáo, hoặc là ở lý trong nhà và mỗi ngày đi tới phòng luyện tập, sinh hoạt đều đặn tới khô khan, dù thi thoảng ra ngoài thì cũng đi với nữ nhân. Còn đối tượng đồn đại hẹn hò thì mấy tháng chẳng chạm mặt một lần, thế còn gọi gì là yêu đương? Đó là đóa hoa lạ trong giới giải trí. Bởi vì hiểu Khổng Nhược Khuê, biết con người cô, khác biệt hoàn toàn với nữ nhân phù phiếm nông cạn giới giải trí, cho nên Bạch Khởi Nguyên mới si mê cô như thế, muốn thành bạn đời của cô. Nhưng Khổng Nhược Khuê dù rất khách khí với hắn, song cũng rất cẩn thận, vậy vì sao lại đối xử khác với Trần Thật? Lại buông lỏng phòng bị, phá vỡ giới hạn như thế. Trước khi Trần Thuật xuất hiện, Khổng Nhược Khuê giữ khoảng cách với tất cả nam nhân. Bạch Khởi Nguyên cho rằng đó là cô tự bảo vệ bản thân, vì giới giải trí thực sự quá hỗn loạn thị phi, ăn cơm với bạn bè là có chuyện muốn nhờ vả, uống rượu với nhau là ở chung một phòng, buổi tối ăn no một chút bị suy diễn thành đang có thai. Thực tế vốn còn đen tối hơn đồn đoán, ở nơi quy tụ toàn mỹ nam mỹ nữ đó, sao lại chẳng biến thành bãi săn cho những kẻ xấu? Bởi thế một cô gái biết giữ mình thành quý giá thế nào? Nhưng vì sao em lại cho Trần Thuật ngoại lệ? Vì sao em lại cùng thứ nam nhân đó ngồi ở quán mì sập sệ, ăn thứ món ăn thấp kém? Vì sao em lại đi ăn hải sản bên đường giữa đêm khuya, quá sức bất cẩn? Rồi thậm chí vì nam nhân đó mà mạo hiểm nhảy ra tranh đoạt kịch bản. Nếu chuyện gì Khổng Nhược Khuê không thích, không ai có thể cưỡng em được. Bạch Khởi Nguyên không tin Trần Thuật có thể ưu tú hơn mình, càng không tin Khổng Nhược Khuê lại yêu một nam nhân như thế. Nhưng, sự thực chứng kiến không khỏi làm hắn nghi ngờ. Hay là vì trong lòng vô tư, nên không bận tâm bên ngoài suy đoán quan hệ của họ thế nào? Bạch Khởi Nguyên tự an ủi mình như thế. Chẳng may thực sự là cô ấy thích Trần Thuật thì sao? Suy nghĩ này làm Bạch Khởi Nguyên giật nảy mình. Một tên nam nhân bỗng dưng ở đâu xuất hiện, làm sao so được với sự che chở và bầu bạn bao năm của mình chứ? Em thấy chuyện cấp bách hiện nay là xem kịch bản đó đã. Nếu kịch bản thực sự đặc sắc như người ta nói, anh và Tô Âm cùng đóng một bộ phim cũng không tệ. Dù sao Tô Âm có lượng fan trẻ hết sức yêu quý, anh có thể mở rộng ảnh hưởng của mình, đây là chuyện tốt. Đằng Vân đang lo Bạch Khởi Nguyên dù sao cứng tuổi rồi, fan cũng đang dần nhiều tuổi hơn. Fan lớn tuổi tuy vẫn theo dõi, nhưng mức độ ủng hộ không thể bằng fan trẻ, ít nhất có cuộc sống riêng, không thể lên mạng vì thần tượng cãi nhau, tiềm lực của Tô Âm rất lớn, tôi hiểu. Bạch Khởi Nguyên gật đầu, đối với tính chuyên nghiệp trong công tác, hắn vẫn tin Đằng Vân, nếu kịch bản không hay, hoặc không đạt được tới tầm thì từ chối. Đằng Vân bặm môi dưới, nói, anh đã tỏ thái độ ủng hộ Khổng Khuê ở cuộc họp cao tầng, giờ lại từ chối vai nam chính, thế nào cũng khiến Khổng Khuê cảm động, người ngoài thấy anh có tình có nghĩa. Bạch Khởi Nguyên nhìn Đằng Vân đầy thâm ý. Vậy để tôi xem kịch bản, cô làm việc của mình đi. Vâng ạ, Đằng Vân khẽ đáp, xách túi lên, lưu luyến nhìn Bạch Khởi Nguyên một cái mới đi. Đến khi cửa đóng lại rồi, Bạch Khởi Nguyên vẫn nhìn chằm chằm về phía Đằng Vân rời đi, lẩm bẩm, nếu có một người quá hiểu mình, thật là khiến người ta thấy không an toàn. Cầm kịch bản lên, lắc đầu cố xua đi hình ảnh không hay nào đó. Nếu nói cách đối xử của Khổng Nhược Khuê với Trần Thuật khác với người khác ở chỗ nào thì đó là, với người khác, cô rất khách khí nhưng giữ khoảng cách rõ ràng, với Trần Thuật, ngoài thì ngang ngược vô lý. Kỳ thực lại vô cùng ôn nhu chu đáo. Vị trí kín đáo trên tầng 3 nhà hàng Tây với các trang trí lãng mạn, Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê ngồi đối diện với nhau. Khổng Nhược Khuê vừa xem thực đơn vừa nói với giám đốc nhà hàng, bò Kobe phi lê, 97 phần, canh nấm, một đĩa salad. Nghĩ một lúc hỏi, chỗ các anh có vang chơ tây la thu năm nào ngon không? Chúng tôi có vang chơ tây la thu năm 2005 tốt nhất. Vậy được rồi, cho một chai chơ tây la thu, trước tiên như thế đã. Vâng. Giám đốc nhà hàng nhận lấy thực đơn chuẩn bị đi. Này, tôi còn chưa gọi món mà. Trần Khuất kháng nghị, thị bò Kobe và anh nắm là gọi cho anh đấy. Khổng Nhược Khuê mỉm cười bảo giám đốc đi chuẩn bị. Tôi biết anh không quen thuộc chỗ thế này, cho nên tiến cử với anh hai món, đều là món tôi thích đấy. Cô nàng này đúng là bá đạo, phải hỏi ý mình chứ. Trần Thuật ngạc nhiên chuyện khác. Vậy cô chỉ ăn salad, à đúng, thế còn chưa đủ. À, Khổng Nhược Khuê đặt tay lên môi một chút, nhìn Trần Thuật nói như cô bé tội nghiệp lấy lòng. Nếu được, anh có thể cho tôi bánh mì ăn kèm của anh không? Một miếng nhỏ thôi cũng được. Bộ dạng đáng thương ấy làm Trần Thuật dở khóc dở cười, nghệ sĩ các cô vì xinh đẹp ngay cả mạng cũng không cần. Nếu không xinh đẹp thì còn cần mạng làm gì? Khổng Nhược Khuê tuyên bố một câu xanh rơn xong, híp mắt cười như hồ ly nhìn con mồi, biên kịch Trần, cảm giác bây giờ thế nào? Bình thường, quàng mì lão gia thấy thoải mái hơn. Trần Thuật nhìn phòng bao xa hoa tạc lưỡi, nơi này không có phòng bao, mỗi vị trí được ngăn cách bởi chậu cảnh. Bố trí khéo léo tạo thành không gian đủ riêng tư, lại không khiến có cảm giác quá vắng vẻ. Ánh đèn dịu dịu vừa đủ như ánh nến rất thích hợp cho buổi hẹn hò. Lần đầu viết kịch bản, lại được hai nghệ sĩ hot nhất của Đông Chính tranh đoạt, còn bán được cái giá tốt. Thế mà mời tôi ăn một bữa cũng sót à? Khổng Nhược Khuê chỉ trích, sao thế được, dù ngày ngày mời cô ăn cũng không vấn đề. Trần Thuật vỗ ngực, chẳng qua là đĩa salad với vài lát bánh mì thôi, làm như tôi không mời được đấy. Khổng Nhược Khuê cười mê hồn, anh nói đấy nhé, tôi sẽ coi là thật. Coi là thật thì coi là thật. Trật Thuật thầm nghĩ, một đĩa salad thì đáng bao tiền chứ, cho nên tiêu sái nhận lời, chỉ là thuận tay xem giá tiền thực đơn, suýt trố mắt, rau này làm bằng vàng à, cầm suýt rớt ra. 85 đồng đĩa salad. Trước kia y ăn trưa chỉ 8 đồng thôi, sao thế biên kịch Trần? Khổng Nhược Khuê thấy Trần Thuật bỗng nhiên tắt tiếng thì hỏi, không sao, cô là chân to của tôi mà, không có cô thì không có tôi hôm nay, nhất định phải ôm chặt rồi thuận cái chân to leo lên, ngày nở mày nở mặt đã ở ngay trước mắt. Trần Thuật thầm lau mồ hôi, tự an ủi, anh biết thế là tốt. Khổng Nhược Khuê đắc ý hất hàm, có điều nghĩ lại câu nói vừa rồi, phì một tiếng, đồ lưu manh. Trần Thuật cũng nhận ra câu vừa rồi không ổn lắm, ngại ngùng nói, tôi không có ý đó đâu, đừng nghĩ sai. Không nghĩ sai, nam nhân các anh đều thế cả. Khổng Nhược Khuê biểu môi khinh bỉ, làm không dám nhận. Động tác đáng yêu thoáng chốc ấy làm người ta liêu xiêu, Trần Thuật không dám tiếp chiêu này, vội chuyển đề tài, nếu cô thích kịch bản, vì sao tranh được rồi lại nhường cho Tô Âm? Tôi thích, lần đầu viết kịch bản đã hay như thế là lợi hại lắm đấy. Khổng Nhược Khuê hơi thè lưỡi ra, tinh nghịch đáng yêu, nhưng không có nghĩa là tôi muốn diễn. Vì sao? Tôi không hề muốn diễn kịch bản này, xem xong một cái là tôi quyết định rồi. Câu này chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang, làm hai tay Trần Thuật chấn động tới bùng nhung. Lúc Trần Thuật gửi chàng cơ trưởng cho Khổng Nhược Khuê, lòng có chút bất an, có chút do dự, một người mới lần đầu viết kịch bản, bằng vào cái gì để đại minh tinh xem qua vô số kịch bản yêu thích. Về sau Khổng Nhược Khuê bảo y gửi kịch bản cho phòng văn học là y biết chuyện mình lo lắng nhất đã xảy ra. Khổng Nhược Khuê không thích kịch bản này, nhưng lại muốn giúp mình, để mình gửi kịch bản cho phòng văn học thẩm định, qua được thẩm định thì mọi người cùng vui, không qua được cũng đã tận tâm tận lực. Trần Thuật thực sự đã vượt qua được phòng văn học nhanh chóng liên hệ muốn gặp mặt, trong công ty cũng lan truyền tin đồn Vương Thiệu đích thân tới phòng văn học lấy một kịch bản mới. Rốt cuộc vị đại tiểu thư này chơi cái gì đây, Trần Thuật không hiểu gì cả. Thích hay là không thích? Qua một thời gian suy ngẫm thật kỹ càng, Trần Thuật đoán, có lẽ Khổng Nhược Khuê thực sự thích kịch bản này, nhưng muốn việc được làm một cách công bằng, quang minh chính đại hơn. Dù sao mình vào được đông chính do Khổng Nhược Khuê thao tác, Lâm Kỳ biết thì chắc chắn sẽ có nhiều người biết, hắn có thể thuận miệng nói ra bí mật của Khổng Nhược Khuê thì làm gì có chuyện giữ bí mật cho mình. Nếu bên ngoài hiểu lầm quan hệ giữa mình và Khổng Nhược Khuê, nếu họ cho rằng nhờ thế mà kịch bản của mình mới được chọn thì đây là chuyện bất lợi cho cả hai. Nếu đi qua phòng văn học, để họ phát hiện điểm sáng ở kịch bản này, sau đó chủ động liên hệ với biên kịch thì tình hình hoàn toàn khác, né tránh được mọi nguy hiểm. Chu toàn mọi mặt, Trần Thuật đánh giá Khổng Nhược Khuê rất cao. Nhưng xảy ra chuyện ngoài dự liệu, một nữ nghệ sĩ vương bài khác của Đông Chính nhảy ra tranh giành kịch bản. Tức thì gió nổ lên mây cuồn cuộn bay, giống bão ập tới, Trần Thuật cũng bị cuốn vào cơn bão đó. Hai bên tranh đoạt dữ dội, không ai nhường ai, người ủng hộ cả hai cũng nhảy vào cắn xé nhau khiến cao tầng không thể không ra mặt. Trải qua cuộc họp đầy bất ngờ kịch tính, kịch bản rốt cuộc vào tay Khổng Nhược Khuê, rồi từ tay cô chuyển sang người khác. Tới đây thì Trần Thuật không hiểu nữa. Cô không muốn diễn xuất, vì sao lại còn nhảy vào tranh chấp? Đơn giản thôi, tạo thế. Khổng Nhược Khuê tay chống bàn, đặt cầm lên đó hứng thú nhìn bộ mặt ngơ ngác của Trần Thuật. Chàng cơ trưởng chắc chắn là kịch bản hay rồi, điểm này không cần nghi ngờ. Anh không cần phải hoài nghi năng lực của mình, anh viết không hay, tôi sẽ từ chối. Câu chuyện có thiếu sót, tôi cũng sẽ thẳng thắn với anh. Làm như thế tốt nhất cho anh, tôi không phải fan của anh để anh chu môi thì tôi kêu đáng yêu, anh cười một cái làm tôi tan chảy. Tôi không thích là tôi sẽ nói. Trần Thuật rất tức giận, vừa rồi từ chối tài hoa của y, bây giờ lại phủ định dung mạo của mình, cô Khổng Nhược Khuê, làm người không thể như thế, tôi không muốn diễn kịch bản này, nhưng không muốn tài năng của anh bị vùi lấp, cho nên mới bảo anh gửi kịch bản cho phòng văn học, tôi biết con người Tiêu Phẩm Thanh, anh ta là một con mọt sách, làm việc tận tâm, si mê với kịch bản và sáng tác, sẽ không bỏ lỡ tác phẩm của anh. Để cẩn thận hơn, sau đó tôi bảo chị Thiều tới, nói là tôi thích kịch bản đó. Nhưng cô nghĩ tới chưa, chẳng may phòng văn học thực sự giao kịch bản cho cô thì sao? Trần Thuật thắc mắc, đâu phải ai cũng có dũng khí nhảy ra khiêu chiến nhất tỷ Đông Chính. Làm thế không mạo hiểm à ấu trĩ. Thứ nhất, nếu thực sự không có ai nhảy ra tranh giành với tôi trực tiếp nắm lấy trong tay, sau đó đưa cho Phổ Ca. Anh biết Phổ Ca chứ, độ nổi tiếng của cô ấy không bằng Tô Âm, song chú tâm bồi dưỡng khả năng diễn xuất, tôi đánh giá cô ấy rất cao. Tôi thấy cô ấy có thể diễn vai đồng hâm. Khổng Nhược Khuê khẽ buông một tiếng thở dài, đừng thấy sản nghiệp phim ảnh giờ ăn nên làm ra, kỳ thực nội dung hay chẳng là bao. Có thể kể tốt một câu chuyện, gây dựng nhân vật có chiều sâu, tuyến tình cảm hợp lý gây đồng cảm, làm được mấy việc này càng ít. Càng chưa nói ở cơ sở ba điều này thăng cấp, mới mẻ, càng khó lại thêm khó. Trần Thuật hết sức đồng cảm, đúng thế, đây là nguyên nhân công chúng luôn kêu ca phim quá kịch, mỗi khi có được một bộ phim hay là lập tức bàn tán tưng bừng, tuyên truyền khắp nơi. Hận không thể để cả thiên hạ cùng xem với mình. Khi đó tôi rất thích kịch bản này, muốn giao cho người thích hợp, không để nó phí hoài. Tôi cũng không ngờ rằng sẽ có ai nhảy ra tranh với tôi. Khổng Nhược Khuê mỉm cười, cuối cùng thì Tô Âm vẫn không thể nhịn được. Không nhịn được. Trần Thuật nheo mắt lại, giọng hồ nghi, chẳng lẽ cô biết Tô Âm có khả năng nhảy ra? Chỉ đoán mà thôi, trước khi chuyện thực sự xảy ra, ai có thể nói là thực sự hiểu được một người chứ? Khổng Nhược Khuê nói có chút thương cảm, tựa hồ có ý ám chỉ nào đó, Tô Âm luôn bất mãn với tôi, cho rằng cô ấy chịu đựng muôn ngàn gian khổ vì sự nghiệp, kiếm tiền cho công ty. Kết quả nguồn lực công ty vẫn ngã về phía tôi, mọi người vẫn coi tôi là nhất tỷ của Đông Chính, cô bé đó rất nỗ lực, cũng rất đố kỵ, cho rằng tôi chắn đường cô ấy, nên muốn đá tôi đi để thay thế. Nửa năm qua cô ấy có rất nhiều động tác nhỏ, thăm dò giới hạn của tôi và công ty, phàm là đãi ngộ mà tôi được hưởng, cô ấy đều đòi hỏi. Từ nhà, xe, cho tới số lượng trợ lý. Ba tháng trước cô ấy cùng công ty đàm phán hợp đồng mới, điều khoản trong đó đều dựa theo đãi ngộ của tôi. Chỉ cần là thứ tôi có, cô ấy đều muốn, thứ tôi không có, cô ấy tìm đủ mọi cách tranh thủ. Cho nên tôi biết, rồi sẽ có một ngày cô ấy thấy thế của mình đã đủ không nhịn được nhảy ra công khai cướp đoạt thứ trong tay tôi. Trần Thuật nghe Khổng Nhược Khuê nói thế mới vỡ lẽ, vỗ vỗ trán, thế nên cô bảo chị Thiều khi tới lấy kịch bản phải có thái độ cường thế một chút, nói kịch bản này Khổng Khuê muốn, không được cho người người, cô gài bẫy Tô Âm ngay từ đầu. Khổng Nhược Khuê kinh ngạc nhìn Trần Thuật, sau đó không ngờ mặt hồng lên hết sức đáng yêu, giống cô bé làm việc xấu bị người ta phát giác, mánh khóe nho nhỏ đó mà anh cũng nhìn ra. Trần Thuật thầm thở dài, đây đâu chỉ là mánh khóe nhỏ, cô đã nhìn thấu hết từ tính cách, tâm thái tới phản ứng của Tô Âm rồi, y là sau việc mới đoán ra, còn Khổng Nhược Khuê nhìn thấy trước hết, đúng là cô gái quá mức thông minh, thấu hiểu cuộc sống hơn tuổi. Lúc này phục vụ viên mang thức ăn lên, lui ra ngoài, câu chuyện tạm gác lại. Nếu Tô Âm không có ý đồ xấu đã kích tôi thì cũng không nhảy ra. Khổng Nhược Khuê dùng khăn ướt lau tay, sau đó nhón tay nhặt miếng bánh mì của Trần Thuật. Kỳ thực Tô Âm cá tính mạnh mẽ, thích cạnh tranh, có một phần của nhân vật đồng hâm, khi xem kịch bản, tôi đã nghĩ tới cô ấy. Nhưng anh cũng biết đấy, với quan hệ hai chúng tôi, nếu tôi tiến cử kịch bản cho cô ấy sẽ suy diễn tôi có mưu đồ không tốt, muốn hại cô ấy, cho rằng kịch bản có vấn đề. Thế nên cô dùng cách ngược với bình thường, giao cho Tô Âm. Cô ấy tự tìm cái chết. Tôi chỉ đào cái hố thôi mà, tôi chẳng đẩy ai xuống. Khổng Nhược Khuê nói thản nhiên, Trần Thuật đau lòng, xưa nay y luôn cho rằng mình thông minh hơn người, do tìm kiếm tư liệu viết truyện, y chịu khó đọc chịu khó quan sát cuộc sống, nghĩ mình thấu được bản chất của con người, bởi thế y luôn ung dung tự tin, nhưng đem so với Khổng Nhược Khuê, cảm giác mình thật nhỏ bé. Nghĩ tới Tô Âm vì cướp kịch bản này mà không ngại phát động cả cuộc chiến, nghĩ tới cao tầng phải đau đầu triệu tập cuộc họp, nghĩ tới ông chủ Lật khó xử, mấy vị phó chủ tịch đấu đá lần nhau, nghĩ tới màn thâm tình cảm ơn của Bạch Khởi Nguyên. Tất cả những điều đó chỉ là mà biểu diễn tức cười trong mắt cô gái này mà thôi. Nhưng đúng như Khổng Nhược Khuê nói, cô ấy chỉ đào cái hố nho nhỏ rồi đứng nhìn, tất cả do nhân tính thúc đẩy họ nhảy vào hộ. Càng nhìn gương mặt xinh đẹp mê hoặc nhân gian đó, càng thấy mọi người bị sắc đẹp của Khổng Nhược Khuê mà không chú ý tới trí tuệ của cô. Trần Thuật tổng kết lại, trừ yêu cầu ngang ngược ở phòng văn học, cô không có bất kỳ nỗ lực tranh đoạt nào, ở trên hội nghị cao tầng cũng chẳng nói gì cả, dáng vẻ như chuyện chẳng liên quan tới mình. Ngay cả khi tôi công kích Tô Âm, cô cũng ra hiệu cho tôi dừng lại, vì không muốn tôi đắc tội quá mức với cô ấy, sau này khó hợp tác. Tất cả đều bị cô tính kế rồi. Không phải tính kế, mà là tính toán. Khổng Nhược Khuê đính chính, kẻ xấu tính kế, người tốt tính toán. Trần Thuật chào thua, ừ thì tính toán. Khổng Nhược Khuê liếm vụn bánh mì trên đầu ngón tay, có phải thấy tôi đáng sợ lắm không? Trần Thuật không đáp mà bất ngờ hỏi, cô thuộc chòm sao nào? Ngày 9 tháng 11 là sinh nhật của tôi. Quả nhiên là cung bọ cạp. Trần Thật vẻ mặt không ngoài dự đoán, tôi nhớ rồi, sau này ngàn vạn lần không trêu chọc vào bọ cạp. Khổng Nhược Khuê cầm dĩa làm động tác đâm Trần Thuật, tôi nói để anh nhớ sinh nhật của tôi, sau này đừng quên quà sinh nhật. Bữa ăn tiếp tục, nhưng Trần Thuật càng ăn lại càng khẩn trương. Vì y phát hiện ra, hai người chỉ ngồi với nhau một lúc thôi, vậy mà chẳng hiểu sao mình nhận lời với Khổng Nhược Khuê hai việc. Thứ nhất, phải mỗi ngày mời cô ăn salad. Y thật không sao hiểu nổi, chỉ có vài lá salad, rưới lên ít dầu, vì sao mà tốn những hơn ngót 100 đồng. Nếu ở nông thôn, số tiền này mà đem đi mua rau, đủ cho hai con lợn ăn cả tháng chứ đùa. À thứ hai, phải nhớ sinh nhật của cô, sau đó còn phải tặng quà sinh nhật. Tặng quà sinh nhật cho con gái là chuyện hao tốn tiền của lẫn tinh thần nhất, không có tiền mua quà xong là phải ăn đất, có tiền thì lại dễ đem quà bán mua đất. Mua được món quà cho vị đại tiểu thư này còn khó hơn lúc lăng thần hỏi cô ấy và mẹ mình rơi xuống nước thì sẽ cứu ai trước. Huống hồ Trần Thuật thuộc cung Thiên Bình có chứng sợ lựa chọn. Bọ cạp quá đáng sợ. Trần Thuật thầm nghĩ trong lòng, quý trọng túi tiền, tránh xa bọ cạp. Đã nhớ chưa? Khổng Nhược Khuê thấy Trần Thuật hồn vì bay đi đâu, khẽ vỗ bàn gọi, Trần Thuật hoàng hồn, nhớ cái gì? Sinh nhật của tôi. Khổng Nhược Khuê lừa một cái, nào, đọc lại theo tôi, ngày mùng 9 tháng 11. Ngày mùng 9 tháng 11 là sinh nhật của tiểu tiên nữ Khổng Nhược Khuê. Là sinh nhật của Khổng Nhược Khuê. Thiếu mất ba chữ rồi, đọc lại, ngày mùng 9 tháng 11 là sinh nhật của tiểu tiên nữ Khổng Nhược Khuê. Ngày mùng 9 tháng 11 là sinh nhật của tiểu tiên nữ Khổng Nhược Khuê. Trần Thuật cảm thấy mình thật vô sĩ, sao lại nói ra những lời trẻ con đáng xấu hổ như thế được. Rất tốt. Khổng Nhược Khuê hết sức cao hứng gật đầu, cho Trần Thuật ánh mắt tán thưởng. Trí nhớ tốt không bằng ghi lại, tôi muốn anh đem thông tin quan trọng này lưu vào sổ ghi nhớ trong điện thoại. Quá đáng lắm rồi. Trần Thuật tức giận mở di động ra, viết loạn đoạn văn Khổng Nhược Khuê nói ghi vào sổ ghi nhớ. Lúc này món thịt bò bít tết của Trần Thuật được đưa lên. Trần Thuật dùng dao dĩa cắt thịt vẫn nóng hôi hổi, mắt sáng lấp lánh như heo con tham ăn khiến người ta không sao ăn nổi. Cô có muốn ăn một miếng không? Thôi, không ăn. Khổng Nhược Khuê từ chối không kiên quyết lắm, vậy ăn một tiếng đi. Trần Thuật cắt một miếng thịt bò đặt vào đĩa Khổng Nhược Khuê. Trật Thuật, cái con quỷ đáng ghét này, vì sao lại ép tôi ăn bò bít tết? Khổng Nhược Khuê miệng thì nói, tay thì như tia chớp xiên miếng thịt cho vào mồm, hai cái má chuyển động, nuột ực một cái lại kêu, nếu tôi mà béo lên là do anh hại. Trần Thuật nhìn động tác ăn như cướp ấy chấn kinh không thôi, đây đâu phải mình ép cô ấy ăn. Sợ là mình không xẻo cho miếng thịt vừa rồi, cô ấy xông vào ăn thịt mình. Đồng thời cũng cảm thấy có chút đáng thương, đến ăn một miếng cũng phải đắn đo, làm nghệ sĩ không đơn giản. Khổng Nhược Khuê nuốt miếng thịt rồi, dáng vẻ thỏa mãn lắm, rót lý rượu, chúc mừng bạn Trần Thuật bán được kịch bản đầu tiên trong đời, vạn sự khởi đầu nan, qua được lần đầu, sau này sẽ bán được vô số lần. Tôi mời anh Mộc Ly, chúc anh viết ngày càng hay, trở thành biên kịch vàng đánh đâu thắng đó. Cảm ơn cô. Trần Thuật cảm động nâng ly khẽ cùng với Khổng Nhược Khuê, hai người vừa uống hết, bên cạnh có phục vụ đi lên muốn giúp rót rượu, Khổng Nhược Khuê nhận lấy chai rượu nói, chúng tôi tự làm là được, không cần phiền anh nữa. Phục vụ biết ý lui ra. Tôi còn có một câu nữa muốn hỏi cô. Trần Thuật mân mê ly rượu trong tay, vẫn còn một vấn đề khiến y băn khoăn, có phải bởi vì tôi viết chưa đủ hay, hay là vì nguyên nhân khác, khiến cô không muốn diễn kịch bản này? Tôi nói rồi, anh viết rất hay, đó là cơ sở của tất cả, nếu như anh viết không hay sẽ không có tất cả những chuyện sau này. Khổng Nhược Khuê nhấn mạnh, tôi không muốn diễn, chủ yếu có ba nguyên nhân. Cho dù quen nhau chưa lâu, Trần Thuật biết Khổng Nhược Khuê là cô gái nghiêm túc, không qua quyết đùa cợt, nghe vậy thì yên tâm, nâng ly lên, ly rượu này vì lý do đầu tiên. Khổng Nhược Khuê khẽ cùng một cái uống hết luôn, lý do đầu tiên, tôi thấy nữ chính đồng hâm trong Chàng Cơ Trưởng là người có ý chí tiến thủ về sự nghiệp quá mạnh mẽ, công tác quá cường thế, nhưng sinh hoạt lại lười nhác ích kỷ, là một thể mâu thuẫn phức hợp. Chính vì thế mà nhân vật rất đặc sắc, dễ dàng tạo dấu ấn. Chỉ là trước đó tôi xem một bộ phim là Sống Sót Trên Đời Chưa? Xem rồi. Trần Thuật gật đầu, bộ phim này Khổng Nhược Khuê đóng 4 năm trước, lúc đó y chưa xem, về sau vì quen cô, cho nên trong mấy ngày xem hết bộ phim 30 tập, may quá, nếu không hôm nay đã không thể trả lời, nữ chính Phúc Đề cũng có tính cách như thế, cuộc đời mấy chục năm ngắn ngủi, quay được mấy bộ phim. Tôi không muốn diễn lại nhân vật tôi từng diễn qua, không có tính khiêu chiến gì cả. Đây là lý do đầu tiên. Tôi tiếp nhận. Trần Thuật gật đầu khâm phục, lại nâng ly, lý này vì lý do thứ hai. Khổng Nhược Khuê ngửa cổ lên uống, cái cổ trắng nón nà đã có thêm sắc hồng, lè lưỡi liếm rượu dính bên mép, đôi mắt long lanh nhìn Trần Thuật, trước khi nói ra lý do thứ hai, tôi muốn hỏi anh một câu trước đã. Cô cứ hỏi. Nguyên mẫu của nhân vật đồng hâm này là ai? Trần Thuật tức thì như bị gai chích, nụ cười cứng đờ, trầm ngâm rất lâu mới nói, vì sao lại hỏi thế? Vì tôi muốn biết. Khổng Nhược Khuê cực kỳ cố chấp, Lăng Thần, bạn gái cũ của tôi, cũng là mối tình đầu của tôi. Đã nhìn ra rồi. Khổng Nhược Khuê nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa bi thương của Trần Thuật. Khi tôi đọc kịch bản, hình ảnh lập thể cô gái đó hiện ra vô cùng sống động. Cô gái ấy nói cho tôi biết tên, tính cách, cả chi tiết trong cuộc sống, từ ưu điểm, khuyết điểm. Tới thứ rượu cô ấy thích, món ăn cô ấy si mê đều ra rõ ràng, đó là điểm không hay. Trần Thuật ngạc nhiên, không phải biên kịch sáng tạo ra nhân vật càng sống động, càng thật thì càng dễ khiến người xem hình dung, nghệ sĩ các cô mới dễ nhập vai chứ. Về lý luận thì là thế. Thực tế thì sao? Thực tế à, hàng mi dài cá tính của Khổng Nhược Khuê chớp mắt một cái, tôi không thích. Vì sao? Trần Thuật truy hỏi, đây chính là lý do tôi không chấp nhận, nghệ sĩ cũng có sở thích của mình, có thể rất thích một nhân vật, rất mong đợi được vào vai. Nhưng cũng rất ghét nhân vật đó, muốn tránh xa. Có thể nói là vì lý do cá nhân, Trần Thuật cũng tiếp nhận, rót thêm ly nữa, vì lý do thứ ba. Thật chứ, tôi sợ lý do thứ ba này sẽ làm anh tổn thương đấy. Không đâu. Trần Thuật lắc đầu, có sóng gió gì mà tôi chưa trải qua chứ. Được, vậy lý do thứ ba là một kịch bản hay, song không có điểm bùng nổ. không khiến tôi sinh lòng tham nhất định phải diễn. Với tôi, nó chưa đủ xuất sắc. Trần Thuật đúng là có chút tổn thương, cô gái này làm sao mà bạo lực trực tiếp như thế, tổn thương tự tôn của người ta. Khổng Nhược Khuê lúc này mới nâng ly lên, chúng chím môi cười hì hì, tôi khuyên anh rồi đấy nhé, chính anh muốn hỏi. Cô nói thế ai chả muốn hỏi chứ? Trang Thuật hậm hực, quá bằng dụ dỗ người ta hỏi, úi chà chà, úi chà chà. Đột nhiên sau lưng một giọng nam chua tới không chịu nổi truyền tới, có phải mặt trời mọc ở phía tây rồi hay không? Nếu như tôi không nhìn nhầm thì đây chẳng phải là tổng giám Trần Thuật của chúng ta sao? Trần Thuật lập tức xoay người lại, nhìn thấy một nam nhân cao lớn chừng 1m9, tóc vuốt keo chải ngược ra sau, mặc áo sơ mi hoa lá cành, bước chân khệnh khạng, dẫn theo sau là một cô gái xinh đẹp đi vào, đôi mắt hắn như sói quét qua quét lại trên mặt hai người bọn họ làm người ta sởn gai ốc. Không phải ai xa lạ, chính là Thang đại thiếu gia. Chết tiệt, sao lại gặp hắn, mặc dù là người anh em thân thiết, nhưng lại là người Trần Thuật không muốn gặp nhất, ít nhất vào lúc này Thang đại hải đâu thèm để ý cảm thụ của người ta, đi thẳng tới, khoác vai Trần Thuật cười hết sức dâm tiện, tổng giám Trần, không giới thiệu sao? Hai người coi như kinh qua sóng gió rồi, Trần Thuật mặc dù cảm giác vai mình bị bóp hơi mạnh quá mức bình thường vẫn chỉ Khổng Nhược Khuê thoải mái giới thiệu, tôi nói với anh rồi mà, chị họ tôi. Chị họ. Thang đại thiếu gia không rời mắt được khỏi khuôn mặt đẹp mê hồn của Khổng Nhược Khuê, trước kia đâu nghe nói cậu có chị họ xinh đẹp như thế. Họ xa, chúng tôi cũng mới liên hệ với nhau chưa lâu. Chẳng trách, tôi là người anh em tốt nhất của cậu là bạn tôi, chị họ cậu là chị họ tôi. Cậu có chị họ xinh đẹp như vậy, vậy mà không sớm giới thiệu cho tôi. Cánh tay Thang đại hải khoác vai Trần Thuật siết ngày càng chặt, dùng giọng cực nhỏ nói, vụ làm ăn chúng ta từng bàn, còn nhớ không? Chuyện cậu đồng ý với tôi, đừng có quên. Vụ làm ăn nào, tôi đồng ý cái gì? Nhớ kỹ đi. Thang đại hải bóp mạnh cái nữa rồi buông ra, cười ha hả đưa tay về phía Khổng Nhược Khuê, chào chị họ, tôi là Thang đại hải anh em tốt của Trần Thuật, bạn bè tôi đều gọi tôi là Thang Thang. Chào đại hải. Khổng Nhược Khuê nhoẻn miệng cười duyên, đứng dậy bắt tay, Trần Thuật nhìn cô gái lạ mặt bên cạnh Thang đại hải, không quá để ý, chỉ nhảy mắt, bạn gái mới. Thang đại hải hiểu ý, dùng khẩu hình đáp lại xem mắt. Trần Thuật liền hiểu ngay ra vụ làm ăn mà Thang đại hải nói là gì rồi, mỉm cười gật đầu với cô gái kia, cô gái cười nhẹ đáp lại. Lúc này mới để ý hơn, cô gái này để tóc mái thưa, mang tới cảm giác nữ tính nhẹ nhàng, dễ gây thiện cảm, riêng bề ngoài mà nói thì rất tốt, chỉ là cách ăn mặc thì đúng Thang đại hải miêu tả, một cái quầy xa xỉ phẩm di động, cứ như hận không thể đeo hết đồ trang sức trên người. Hai người đi ăn đi, không sớm nữa. Chào hỏi đã xong, Trần Thuật đuổi khéo, mời nhau không bằng tình cờ gặp, nếu chúng ta gặp nhau rồi, chứng tỏ là có duyên phận. Hay là ghép chúng bàn đi, chị họ chẳng là không có ý kiến gì chứ. Thang đại hải vừa hỏi vừa đưa tay chuẩn bị kéo ghế, ai dè Khổng Nhược Khuê tủm tỉm cười, nếu tôi nói là có ý kiến thì anh có rời đi không? Thang đại hải á khẩu, nhất thời động tác kéo ghế khựng lại, đi cũng không được, ngồi cũng chẳng xong, nhìn Trần Thuật cầu cứu. Trần Thuật rất muốn đuổi người nhưng không thể làm mất mặt anh em của mình, bất đắc dĩ nói, vậy cùng ngồi ăn đi. Được được. Thang đại hải nghe vậy không khách sáo, chỉ vị trí bên cạnh Khổng Nhược Khuê, Vũ Khiết, chúng ta ngồi đây nhé, để tôi giới thiệu với cô, đây là người anh em tốt của anh, Trần Thuật, đây là chị họ của Trần Thuật. Còn đây là bạn tôi, Tạ Vũ Khiết. Tạ Vũ Khiết và Khổng Nhược Khuê nhìn nhau gật đầu, trao đổi ánh mắt người ngoài không thể nào hiểu được. Dưới lời mời nhiệt tình của Trần Thuật, Thang đại hải và Tạ Vũ Khiết ngồi xuống, bốn người chung một bàn, nam một bên, nữ một bên. Thế là bàn ăn có thêm hai người, từ bữa cơm lãng mạn biến thành buổi tụ họp huyên náo. Chỗ nào có Thang đại hải thì muốn yên tĩnh cũng không thể, phục vụ đứng xa mau mắn mang thêm bát đũa khăn ăn lui ra. Thang đại thiếu gia vừa nhìn món ăn có trên bàn lập tức biểu thị sự bất mãn với Trần Thuật. Tổng giám Trần, cậu mời chị họ ăn cái này à, keo kiệt quá đấy. Chị họ, món thang bò bít tết ở nhà hàng này không tệ, tôi mời chị ăn nhé. Một miếng thịt bò 100 gram, có lượng calo là 131 kcal, một suất thang bò bít tết ở nhà hàng này ước chừng 250 gram, thêm vào món ăn kèm, vậy tổng lượng calo của nó ít nhất phải tới 560. Khổng Nhược Khuê thuận miệng nói, tôi sợ béo, không ăn đâu. Nghe nói kìa, ăn uống mà tính toán kiểu đó có tục hứng không, Thang đại hải chưa cam tâm, vậy tôi mời cô ăn tôm hùm. Tôm hùm mỗi 100 g có lượng calo là 90 không phải là lớn, quan trọng có hàm lượng chất béo là 80. 9, càng dễ béo. Khổng Nhược Khuê khẽ lắc đầu, vậy hải sâm. Mỗi 100 gram hải sâm có lượng calo là 78 kcal, hàm lượng mỡ là 16. 5 tức là ít hơn thịt bò và tôm hùm rất nhiều rồi. Đúng vậy. Khổng Nhược Khuê nhoẻn miệng cười tươi, vẫn dễ béo lắm. Thang đại hải chịu thua rồi, nhìn sang hỏi, Vũ Khiết, cô muốn ăn gì? Một đĩa salad. Tạ Vũ Khiết lạnh nhạt nói, có tiền mà không có chỗ tiêu, khó chịu hơn cả mặc áo gấm đi đêm. Thang Đại Hải rất không cam tâm, gọi một suất bò bít tết, một suất canh hải sâm, lại gọi cho Tạ Vũ khiết salad. Thấy Trần Thuật và chị họ sắp uống hết rượu, lại bảo phục vụ mở một chai vang cho Tây La Thu năm 2005. Gọi xong món, Thang Đại Hải hết nhìn Trần Thuật lại nhìn Khổng Như Khuê, Thuật Nhi, sao lại cùng chị họ tới đây ăn cơm thế? Vì món ăn ở đây ngon. Khổng Như Khuê trả lời thay, chẳng lẽ anh Thang cho rằng vì nhà hàng này đắt tiền nên mới tới? Đâu có. Thang Đại Hải thiếu chút nữa lật bàn, hắn đúng là có cái ý đó, nhưng mà cô cũng đừng vạch ra trước mặt mọi người chứ, chị họ nói đúng đấy. Tạ Vũ Hân khoanh tay trước ngực, nhấc cái ví giọng ngọt nhạt, anh Thang đúng là vì nguyên nhân này mới tới. Anh ấy suốt dọc đường khoe khoang, nói đây là nhà hàng bít tết cao cấp nhất ở Hoa Thành, mỗi người ăn một bữa ít nhất phải tốn 1.500 đồng, xì làm như to lắm, cả một bàn người lớn ăn cũng chẳng mua nổi cái ví hơm của tôi. Không hẳn là thế. Thang Đại Thiếu gia điệu nghệ vũ khăn ăn, gài vào cổ áo, trước kia dẫn mấy cô bé tới đây ăn, thấy bít tết ở đây không tệ. Khi nào mà tôi không nghĩ ra ăn cái gì thì đều tới đây ăn, dù sao lựa chọn mà không phải lựa chọn chính là lựa chọn rất tốt. Khổng Nhược Khuê ồ một tiếng, xem ra điều kiện gia đình của Đại Hải không tệ. Thường thường thôi, trong nhà kinh doanh một chút. Thang Đại Thiếu gia lời thì nói thế, nhưng cái bản mặt theo kiểu, tôi ít thiếu nhất là tiền, cô mau mau hỏi nhà tôi kinh doanh gì đi, chẳng trách. Khổng Nhược Khuê không chịu ý hắn, nếu trong nhà không có chút điều kiện, Đại Hải hẳn là cũng khó lựa chọn nơi thế này vào lúc không có lựa chọn. Ha ha ha, ha ha ha. Thang Đại Hải cười lớn che đậy lúng túng, lại lần nữa bị chị họ đâm vào tim, nếu không phải mẹ hắn lén chu cấp cho thì bằng vào tiền lương của hắn, em mỗi tháng chẳng tới đây nổi một lần. Tạ Vũ Khiết nâng ly khẽ chạm với Khổng Nhược Khuê ken một cái. Anh tự cầu phúc đi nhé, Trần Thuật biết ngay bữa ăn này không dễ dàng gì rồi mà, Khổng Nhược Khuê đáo để lắm, Thang Đại Hải nói càng nhiều càng thiệt thân. Khổng Nhược Khuê nhanh chóng nắm quyền chủ đạo ở bàn ăn này, nhìn hai nam nhân, hai người làm bạn với nhau bao năm rồi. Không chỉ là bạn, còn là anh em tốt, mạng của tôi do Trần Thuật cứu đấy. Thang Đại Hải cố gắng rút ngắn quan hệ hai người thông qua người anh em này, ồ, còn có chuyện ấy sao? Khổng Nhược Khuê chớp mắt với Thang Đại Hải, tôi rất tò mò đấy. Chuyện này kể ra thì dài lắm. Thang Đại Hải nâng ly lên, nào, tôi đề nghị, vì cuộc gặp gỡ định mệnh an bài của chúng ta, cùng uống một ly. Được. Khổng Nhược Khuê sảng khoái nhận lời, Trần Thuật thì sao cũng được, cả Khổng Nhược Khuê và Thang Đại Hải đều là bạn của mình, mọi người cùng nhau uống một ly chẳng phải vui vẻ sao? Tạ Vũ Khiết từ đầu tới giờ mặt sưng mày xỉa, nhưng người khác nâng ly rồi, cô cũng chỉ đành làm theo. Đợi mọi người uống cạn, Thang Đại Hải cảm khái kể chuyện của mình, tôi và Trần Thuật gặp nhau cũng là định mệnh an bài. Người định mệnh an bài cho anh đúng là không ít. Tạ Vũ Khiết không nhịn được mỉa mai, đúng thế đấy. Thang Đại Thiếu gia cứ như không nhận ra, đặc biệt là các em gái, em nào em nấy xinh đẹp, chật chật, nhớ em gái mới đây cùng tôi tới nơi này ăn cơm, đùi phải nói là, nhìn là muốn sờ một cái. Chỉ có thể nói là tuyệt. Tạ Vũ Khiết chướng mắt, ngồi nghiêng sang bên tựa như khỏi phải nhìn mặt Thang Đại Hải, chuyện đó thì anh Thang không cần khoe đâu, cả cái Hoa Thành này có ai là không biết chứ. Thế sao? Thang Đại Hải kích động hỏi, chị họ có biết không? Khổng Nhược Khuê thì hỏi, anh hy vọng là tôi biết hay không biết? Biết, nhất định phải biết, lúc khác bảo Trần Thuật kể cho. Thang Đại Hải ra sức đánh mắt với Trần Thuật, ý bảo, mau mau nói đi, chuyện cậu hứa với tôi, đừng nói là quên. Trần Thuật đành phụ họa qua loa, Đại Hải rất được lòng các cô gái, tôi gặp được tới mấy bạn gái của anh ấy. Thế à, Thang Đại Hải mặt mày đắc ý, không phải tôi bốc phé chứ, bạn gái của tôi không 100 cũng phải 80, bình quân cứ một tháng là tôi thay ba bạn gái, một năm thay ba mấy. Ba mấy nhỉ, Trần Thuật, cậu thông minh hơn tôi, tính hộ một năm bao nhiêu? Chưa quên tính toán chứ? Chưa. Trần Thuật hết sức miễn cưỡng tham gia màn tấu hài mất thể diện này, đại khái là chừng 36 người. Cô xem, tôi nói Trần Thuật thông minh hơn tôi mà, tính cả Lý Như Ý nữa, cậu ấy thông minh nhất trong ba người chúng tôi đấy, tâm tư cũng linh hoạt nhất. Có điều cậu ấy à, cái gì cũng tốt, chỉ có chuyện tình cảm là quá cố chấp. Thang Đại Hải thao thao bất tuyệt, nữ nhân ấy à, nói thế nào đây? Nếu mà cậu càng coi trọng cô ta lại càng không coi cậu ra gì. Cậu nghĩ mà xem, cậu sống hai mấy tuổi đầu, vậy mà chỉ yêu đúng một lần thôi, cậu không thấy lỗ à, cậu cưng chiều cô ta như tiểu công chúa, cô ta mà muốn sao trên trời, cậu cũng hận không thể hái xuống cho. Kết quả thế nào, chẳng phải cô ta tham hư vinh bỏ cậu sao? Hy sinh bao nhiêu vì cô ta, đáng không? Nói cậu đấy, đừng có mà nhăn mặt với tôi. Điểm này nhất định phải sửa, nhất định phải học anh cậu đây này. Sau này tôi giới thiệu cho cậu vài cô bé xinh đẹp, cậu thoải mái chọn, nhớ em cách cách mà lần trước cùng uống rượu không? Cô ấy thích cậu đấy, còn hỏi tôi số WeChat của cậu. Còn có chuyện như vậy à, Trần Thuật cười mà mặt méo xẹo, đại ca ơi, diễn quá khoa trương rồi, vừa phải thôi, Có chứ, cậu không tin à? Thang Đại Hải lập tức rút điện thoại ra, tìm kiếm một hồi tiếc nuối nói, không tìm thấy nữa, tôi xóa rồi. Cô gái tôi thích lại đi thích nam nhân khác, ai chịu nổi chuyện này? Cho nên tôi cho vào sổ đen rồi. Vậy thì anh đúng là giúp tôi một việc lớn đấy. Trần Thuật thở phào. Khổng Nhược Khuê hai mắt lấp lánh, cười như con hồ ly giảo hoạt. Trần Thuật rất được lòng các cô gái sao? Đương nhiên rồi, không phải tôi thổi phồng, con người Trần Thật tuy nhìn rất nhã nhặn, ngồi ở đâu là im thin thít, không bao giờ chủ động bắt chuyện với nữ giới. Ấy mà kỳ, chả biết sao, cậu ta như cái bánh báo nhân thịt vậy. Ngồi đâu các cô gái nhìn tới đó, sau đó bất giác tiếp cận. Thang Đại Hải liên tục vỗ vai Trần Thuật, qua, lợi hại nhỉ. Khổng Nhược Khuê tinh nghịch nháy mắt với Trần Thuật, đừng nghe anh ấy nói lung tung. Trần Thuật gạt tay Thang Đại Hải ra, tên này lạc đề rồi, các cô đừng có mà không tin nhé, Trần Thuật là tên ngốc, cậu ấy không biết đâu, đó gọi là người ngoài thì sáng, người trong thì tối. Thang Đại Hải mặt mày nghiêm túc nói với Khổng Nhược Khuê, con người Trần Thuật ấy, rất là cứng đầu, đã nhìn chuẩn một ai là một lòng tốt với người đó. Đối với bạn bè là thế, đối với bạn gái càng thế. Cái cô bạn gái của ấy, bằng vào nhãn quan của tôi mà nói, căn bản không xứng với Trần Thuật. Nhưng mà Trần Thuật lại chiều cô ấy tới tận trời, kết quả là cô ta thực sự là leo lên trời rồi. Cậu ấy đối xử với bạn bè không cần nói, vì bạn bè mà lên núi đao biển lửa. Mạng của tôi do cậu ấy cứu về đấy, khi đó nước sông lạnh thấu xương, cậu ấy không nhíu mày một cái, nhảy ùm xuống sông, đập vỡ cửa kính, lôi tôi ra. Không có cậu ấy, mạng của tôi không còn rồi, các cô không thấy Thang Đại Hải bây giờ nữa. Vậy thì đúng là vì dân trừ hại. Tạ Vũ Khiết chua ngoa bình luận, sao anh lại bị rơi xuống sông? Khổng Nhược Khuê rất thích nghe kể chuyện, vấn đề này hơi khó trả lời. Thang Đại Hải phất tay kể với giọng điệu qua loa, tôi đưa một em gái đi uống rượu, kết quả uống nhiều quá, em gái đó không muốn đi theo tôi nữa, tôi đã thuê phòng rồi, cô ấy không đi, mặt mũi tôi để vào đâu. Tôi giận lên, lái xe chuẩn bị về, kết quả không cẩn thận rơi xuống sông. Sông đó là chuyện thời trẻ, giờ có tuổi rồi, không uống nhiều như vậy nữa, cũng không có em gái nào không muốn đi cùng tôi nữa. Vậy là trưởng thành rồi. Khổng Nhược Khuê gật gù, cô mẫn cảm nhận ra có nỗi đau ẩn giấu trong câu chuyện hời hợt đó, chứ còn gì nữa. Thang Đại Hải lần nữa nâng ly, nào nào, vì tuổi trẻ bồng bột của chúng ta. Khổng Nhược Khuê vui vẻ cùng ly với Thang Đại Hải, uống cạn luôn. Tạ Vũ Khiết thấy Thang Đại Hải đúng là quá mất mặt, quá mức ghê tởm, buồn nôn, loại chuyện đó mà Bô Bô kể ra được, đã thế còn nói rõ tao ngồi im lìm ở đó không nhúc nhích, chẳng buồn nâng ly. Ngồi ăn uống một lúc, nghe Thang Đại Hải ba hoa một tích tới trời, Khổng Nhược Khuê đứng dậy, tôi vào phòng vệ sinh một lát. Tôi cũng đi. Tạ Vũ Khiết như chỉ đợi có thế để thoát khỏi nơi này, cầm lấy túi sách, hay quá, vậy tôi làm bạn với chị Tạ. Hai cô gái cùng vào phòng vệ sinh, Khổng Nhược Khuê đứng trước gương trang điểm lại, Tạ Vũ Khiết xả nước rửa tay. Nước chảy rào rào. Tạ Vũ Khiết phì cười trước, hai người đó đầu óc có vẻ chậm chạp nhỉ. Khổng Nhược Khuê mím môi hồng, nhìn dung mạo điên đảo chúng sinh của mình trong gương, ai nói không phải đâu. Hai cô gái vừa mới rời đi khuất, Thang Hải Hải lập tức tóm cổ áo Trần Thuật lắc liên hồi, đồ khốn kiếp này, còn tự nhận là anh em tôi à, làm sao cậu biết Khổng Khuê? Làm sao cậu biết Khổng Khuê? Làm sao cậu biết Khổng Khuê? Làm sao cậu biết Khổng Khuê? Khai ra mau. Anh buông tay ra. Buông tay ra trước đã. Trần Thuật bị lắc tới muốn long não ra ngoài, rách áo tôi rồi. Thang Đại Hải không lắc nữa, nhưng không chịu buông tay, lúc vừa thấy Khổng Nhược Khuê, tìm hắn muốn rớt ra ngoài, giờ thì ghen tị phát cuồng, tên này làm sao có toàn bạn gái xinh đẹp cực phẩm như thế, ông trời quá bất công, vậy cậu mau nói cho tôi biết, làm sao cậu ve vãn được Khổng Khuê? Không, không ve vãn, chúng tôi là bạn bình thường. Trần Thuận cố gắng gỡ tay hắn ra, thằng cha này điên mất rồi, sớm muộn gì thì cũng để lên giường cả. Thang Đại Hải buông tay ra, cay đắng không thôi, Trần Thuật, cậu đúng là chân nhân bất lộ tướng, vậy mà tôi cứ tưởng rằng chúng ta là bạn tốt mặt chung quần. Trần Thuật ôm cổ, thiếu chút nữa tắt thở rồi, cái quần nào có bốn ống quần chứ, anh không biết hình dung thì đừng có mà hình dung, dễ khiến người ta hiểu lầm, bản thân không thoải mái. Dù sao thì cậu hiểu ý tôi tưởng rằng chúng ta là anh em tốt không có bí mật gì với nhau, xem ra sự thật không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi luôn cho rằng người anh em của tôi thất tình, tôi nghĩ cách giúp cậu ấy, xem bên cạnh có cô gái nào hợp với cậu ấy không. Kết quả cậu ta lén lút cùng Minh Tinh Khổng Khuê chàng chàng thiếp thiếp, tình ý miên man. Thang Đại Hải bộ dạng đau đớn tột độ, cậu không thấy có lỗi với người anh em này, hạ Trần Thuật chất vấn, vậy tại sao tôi đợi lâu như thế mà anh không giới thiệu cho tôi cô gái nào? Vì tôi phát hiện ra một vấn đề, những cô gái xinh đẹp bên cạnh thì đều bị tôi tán tỉnh hết rồi, còn ai chưa bị tôi tán tỉnh thì không đủ xinh đẹp. Thế cậu thích xinh đẹp hay là không xinh đẹp? Thôi, xấu hay đẹp thì tôi cũng không cần nữa, anh giữ lại mà họa hại đi. mà thấy thế nào? Kỹ thuật diễn xuất của tôi không tệ hả? Thang Đại Hải cầm ly rượu vang lên, lắc hết sức sành điệu, tên này mặc dù trình độ văn hóa không cao, thường xuyên dùng sai thành ngữ hoặc nói sai lời, nhưng hiểu biết với chuyện ăn uống cùng đồ xa xỉ phẩm thì không chê trách gì được. Dương Dương đắc ý, tôi giả vờ không nhận ra Khổng Khuê, coi cô ấy là cô gái bình thường, là chị họ cậu, sau đó ra sức nói tốt về cậu, để cô ấy có nhận thức càng rõ ràng. Nếu mà tôi ngay từ đầu gọi tên Khổng Khuê thì những lời đó thành cố ý rồi, cứ như là ra sức quảng cáo cậu trước mặt đại minh tinh vậy. Có phải tôi suy nghĩ rất chu đáo không? Có thấy thời khắc đó trí tuệ của tôi đã khiến cậu phải hổ thẹn chưa? Còn không mau mau cảm ơn người anh em này đi, cậu nợ tôi đấy. Tôi còn muốn hỏi anh, Thang đại thiếu gia, anh đang chơi cái trò gì thế? Trần Thuật chỉ còn biết thở dài, cậu không nhìn ra à, tôi hy vọng cậu giúp tôi phá hoại hình tượng của tôi trong mắt Tạ Vũ Khiết, còn tôi giúp cậu lập nên huy hoàng trong mắt Khổng Khuê. Thang Đại Hải nói những lời này bằng sự tự tin ung dung chưa từng có, mắt ánh lên cái gọi là ánh sáng trí tuệ, cắt nghĩa cho Trần Thuật, nói thẳng ra là phía bên tôi không muốn thành, phía bên cậu thì tôi nghĩ giúp cho cậu thành. Thành cái gì mà thành, người ta là đại minh tinh, còn tôi là ai? Chúng tôi căn bản là không thể, một chút cơ hội cũng không có, anh đừng lo thừa nữa. Giả dối, giả như cậu nói đó là chị cậu vậy. Thôi được rồi, anh thích làm gì thì làm đi. Trần Thuật chẳng buồn tranh cãi với Thang Đại Hải ở vấn đề này nữa. Trong mắt Thang đại thiếu gia hắn, giữa nam và nữ không có tình bạn, ra ngoài ăn cơm với nhau tức là muốn lên giường. Đúng là kẻ thô tục, tục không chịu nổi, tôi thấy Tạ Vũ Khiết không tệ đấy chứ, sao anh lại không thích? Sau khi biết Tạ Vũ Khiết là đối tượng trong nhà ghép đôi cho Thang Đại Hải, Trần Thuật luôn ngầm quan sát cô gái này, theo cảm nhận của y đó là cô gái điềm đạm, có nội hàm, rõ ràng không thích bữa cơm này, biểu hiện hết sức kiềm chế, chừng mực, tuyệt đối không phải loại thích khoe khoang phù phiếm như Thang Đại Hải nói. Vì người như thế thì phải nói tí lia mấy câu mất não như ai đó ở bên cạnh Thang Đại Hải thấy Trần Thuật nói tốt về Tạ Vũ Khiết thì bất mãn, cậu không nghe thấy những lời cô ta. Nói à, cả bàn lớn ăn một bữa không bằng cái ví của cô ta. Thang đại thiếu gia này mà lại đi thích loại nữ nhân tham hư vinh, đầu óc toàn hàng hiệu đó à, nông cạn, vô tri, cuồng vọng tự đại. Tôi mà cưới nữ nhân như thế về nhà, lên giường chỉ biết thảo luận đồ xa xỉ phẩm, làm gì có tiếng nói chung, cuộc sống như vậy cậu có chấp nhận được không? Làm gì khoa trương như anh nói. Đơn thuần luận cảm giác, ấn tượng ban đầu của Trần Thuật với Tạ Vũ Khiết khá tốt, tôi nói cho cậu biết, cô ta còn khoa trương hơn cả tôi nói kìa. Thang Đại Hải mặt đầy phẫn nộ, hôm nay còn là nể mặt cậu và Khổng Khuê nên cô ta thu bớt lại đấy. Chứ nếu không có hai người, cô ta nói ba câu thì có tới hai câu liên quan tới đồ xa xỉ phẩm. Ây mà chịu nổi. Nếu là thế vì sao hai người lại còn đi ăn cơm với nhau? Trần Thuật có chút không vui, y và Khổng Nhược Khuê đang trò chuyện hết sức tâm đầu ý hợp. Thang đại thiếu gia dẫn đối tượng tương thân của hắn tới, phá hỏng hết cả không khí, một cảnh phim tình cảm lãng mạn ấm áp bị bọn họ biến thành hài kịch tình huống, ánh mắt Trần Thuật nhìn Thang Đại Hải có chút ai oán. Lần trước không phải nói với cậu rồi à, trưởng bối hai nhà muốn mau chóng hoàn thành cuộc hôn nhân này, cuối tháng tổ chức lễ đính hôn. Trưa nay cha mẹ hai nhà lại tụ tập ăn cơm, ăn xong ép tôi mang con nhỏ này đi mua mấy món đồ trang sức dùng lúc đính hôn. Tôi cùng cô ta đi quanh trung tâm thương mại suốt cả chiều, chưa nói không mua nổi cái gì, toàn nghe cô ta kén cá chọn canh. Chê bai đủ điều. Ôi, cô ta không thích càng tốt, tôi đỡ được vài đồng mồ hôi xương máu. Nghĩ thế tôi thấy cô ta không chướng mắt lắm, cho nên dẫn cô ta đi ăn một bữa. Thang Đại Hải vừa nói vừa thưởng thức rượu vang, có vẻ hưởng thụ lắm, không ngờ hai nhà kiên quyết như vậy. Trần Thuật trầm ngâm, việc này thực sự y không muốn làm kẻ phá đám, ngược lại có chút muốn Thang Đại Hải sớm yên bề gia thất. Hắn lông bông quá rồi, cậu không biết được đâu, hôm nay tôi tranh cãi vài câu, nói thời gian quá gấp gáp, tôi và Tạ Vũ Khiết còn chưa kiến lập tình cảm ổn định. Lập tức bị hai nhà mười mấy người vây công, nữ nhân đó hay lắm, thường ngày thì chê bai tôi không ra gì, lúc đó lại chẳng nói một câu, nhìn tôi bị chửi mắng té tát, cô ta chẳng phản đối gì cả, thậm chí càng ăn ngon lành. Thang Đại Hải nghiến răng trèo trèo, biện pháp của anh có vẻ không ổn rồi. Trần Thuật lắc đầu, tôi cũng biết thế, cho nên dù thế nào cậu cũng phải giúp tôi phá cuộc hôn nhân này, nếu không cậu sẽ là thằng khốn kiếp bất nhân bất nghĩa, trơ mắt nhìn người anh em rơi vào biển lửa, thấy chết không cứu. Thang Đại Hải chụp mũ, Trần Thuật định cãi. Nhưng mà có lý nói với tên này không ăn thua, đành ậm ừ thấy Trần Thuật không chịu trả lời cho rõ ràng, Thang Đại Hải chỉ về phía nhà vệ sinh, hôm nay anh em chúng ta phải tiếp tục diễn. Cậu tiếp tục nói xấu tôi tiếp tục khen cậu. Đương nhiên là phải điểm tới là dừng, nói cho thật tự nhiên, nếu không để người ta nhìn ra chúng ta cố ý thì hỏng. Chỉ cần kiên trì nỗ lực, tôi tin mong ước sẽ thành sự thực. Tôi thì sao cũng được, chủ yếu là chuyện của anh. Trần Thuật nhún vai, nhưng tôi thấy rằng làm thế không hay đâu, anh không thích. Hãy nói thẳng thắn đàng hoàng với cô ấy. Tôi mà nói rõ được thì có thể kéo dài tới bây giờ không? Cô gái được tôi nói rõ ràng cũng phải tới con số hàng trăm. Đúng là hết nói, Trần Thuật thầm nghĩ sau này tìm bạn gái, điều đầu tiên cần hỏi là có quen Thang Đại Hải không, chẳng may đúng người cũ của hắn thì anh em khó nhìn mặt nhau. Còn nữa, tôi sẽ tiếp tục giả vờ là không nhận ra Khổng Khuê, cậu đừng có mà để lộ đấy. Tôi biết rồi. Lát nữa cậu sẽ chứng kiến thế nào là kỹ thuật diễn xuất bùng nổ. Thang Đại Hải hết sức tự tin chỉnh lại cổ áo, cô thấy rồi chứ? Đó chính là thằng cha mà tôi đi xem mắt, có phải là mất mặt lắm không? Tạ Vũ Khiết lấy trong ví ra một bao thuốc định hút, phát hiện biển cấm thuốc, có chút bực bội cất đi, nông cạn vô tri, cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, không biết tôn trọng người khác, mở mồm ra là khoe đám nữ nhân anh ta từng quen biết. Tôi thực sự không hiểu, cha mẹ tôi vì sao nhất định muốn nhét tôi cho nam nhân như thế, giờ tôi hoài nghi, tôi có phải là con ruột của họ không? Tôi thấy rất đáng yêu. Khổng Nhược Khuê sắp xếp lại túi sách, nhìn cô bạn tốt của mình, đáng yêu à Khổng Khuê, cô không đùa đấy chứ? Đáng yêu ở chỗ nào? Cô nhìn cái vẻ tiêu nhân đắc chí của hắn xem, nhìn thái độ nhà giàu mới nổi của hắn xem, nhìn kiểu ăn mặc hoa hòe hoa sói của hắn xem. Nhân phẩm không có, ăn nói lăng nhăng, ăn mặc kinh tởm, đáng yêu ở chỗ nào? Cô là bạn tốt của tôi, sao lại nói giúp thằng cha đó? Tạ Vũ Khiết nổi giận, một nam nhân ra sức biểu diễn trước mặt cô là mình xấu thế nào thì thực sự có thể xấu tới đâu? Hơn đứt kẻ tô vẻ tốt đẹp về bản thân, ít nhất đó là người thẳng tính, chân thật. Khổng Nhược Khuê ôm vai cô bại lắc khẽ, Vũ Khiết, cô thông minh như vậy, đừng để thành kiến che mắt, bình tĩnh mà nghĩ đi. Biểu diễn à? Tạ Vũ Khuê cười khẩy một cái, còn chưa tin, đúng thế, một màn biểu diễn hết sức vụng về, cái này thì anh ta kém thật. Khổng Nhược Khuê cứ nghĩ là lại thấy buồn cười, trước mặt cô mà dám đóng kịch, hắn và Trần Thuật Kẻ hát người khen, cái này tôi nhìn ra được. Tạ Vũ Khiết vừa bình tâm lại liền sực tình, mắt lia đi đi lại mặt Khổng Nhược Khuê, gằn giọng, làm sao cô lại cùng người tên Trần Thuật đó tới đây ăn cơm? Chỗ này là nơi tôi dắt cô đến, là chỗ hẹn hò riêng tư của chúng ta. Cô chưa bao giờ đưa Bạch Khởi Nguyên hay bất kỳ nam nhân nào khác tới, vậy mà lại đưa Trần Thuật tới. Nói, hai người có quan hệ thế nào, tôi nói này Khổng đại tiểu thư, thẳng thắn còn được khoan hồng. Cô nói nhiều vậy mà không đoán ra được à tình lữ. Không thể nào. Tạ Vũ Khiết thất kinh quay lại đối diện với cô bạn, không phải hai người đang yêu đương chứ. Nói linh tinh. Khổng Nhược Khuê cười đánh một cái, chúng tôi quen nhau ở Hoa Thành chưa được một tháng, tôi lại đi yêu đương với người chưa quen nhau tới một tháng à, cô đã dẫn người ta tới đây rồi đừng nói là quan hệ bạn bè bình thường nhé. Cho nên không phải là quan hệ bạn bè bình thường. Khổng Nhược Khuê không muốn nói chuyện tình cảm của mình ở chỗ công cộng, nhỏ giọng nói, có thời gian tôi sẽ kể cho cô, nói chuyện cô và anh Thang trước đi. Nghe cô nói không thích anh ta, nhưng không ngờ nghiêm trọng đến thế đấy. Đối diện với kẻ ngu ngốc như vậy, ai mà thích cho được. Tạ Vũ Khiết nghiến răng, ăn bữa cơm thôi mà phải nghe hắn khoe khoang như mình nhiều tiền nhất thế giới. Cô còn chưa thấy hắn ném đống thẻ ngân hàng ra bàn khoe khoang đâu, nhưng không sao, đợi uống thêm vài ly là hắn sẽ thành tên hề thôi. Cô có thành kiến với anh ta. Khổng Nhược Khuê tức cười, bản thân cô cũng biểu diễn, sao trách anh ta biểu diễn. Anh ta biểu diễn cái gì chứ? Lãng tử tình trường, cuồng ma háo sắc à, đó là bản sắc hay biểu diễn? Tạ Vũ Khiết cứ nhắc tới Thang Đại Hải là lửa giận đầy bụng, cuồng cuồng tung ra ngoài, trước đó tôi cũng nghĩ có phải hắn biểu diễn hay không, còn chuyên môn tìm người nghe ngóng. Cô đoán kết quả thế nào? Người ta là nhân vật có tiếng ở Hoa Thành, là tri âm ca ca của vô số thiếu nam thiếu nữ đang yêu, có vô số thính giả. Đương nhiên, còn cả thay bạn gái như thay áo. Hắn nói một tháng thay ba bạn gái là khiêm tốn đấy. Khi Khổng Nhược Khuê và Tạ Vũ Khiết nói cười từ nhà vệ sinh đi về, Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ đều hết sức thu hút, hai cô gái nhanh chóng thân thiết làm Trần Thuật và Thang Đại Hải kinh ngạc. Tình bạn giữa nữ nhân giống như bông hoa bằng nhựa, nhìn có vẻ đẹp lắm, nhưng ngửi không thấy mùi thơm. Thang Đại Hải áp giọng xuống, nói cho một mình Trần Thuật nghe, đừng thấy hiện bọn họ thân thiết như chị em ruột, tách nhau ra rồi là chê bai nói xấu nhau ngay đấy, người này nói người kia mũi đi phẫu thuật, người kia nói người này đeo túi LV giả, như kẻ thù sinh tử. Nói cứ như anh hiểu nữ nhân lắm ấy. Trần Thuật thấy hắn nói quá khoa trương, ở phương diện này tôi thực sự không cần khiêm tốn. Thang Đại Hải kiêu ngạo, trước mặt cái tên cả đời mới chỉ yêu một cô gái, vì cô gái đó mà giữ khoảng cách với tất cả các cô gái khác thì hắn có cảm giác ưu việt, đợi tới khi hai cô gái ngồi về chỗ rồi, Thang Đại Hải cười ha hả, hai cô nói chuyện gì mà vui vẻ thế. Tạ Vũ Khiết lườm một cái, chẳng thèm tiếp lời. Khổng Nhược Khuê không thất lễ như thế, hãy mắt, nói về anh đấy. Ồ, nói tôi thế nào? Thang Đại Hải ngạc nhiên hỏi, ấn tượng của hắn về Khổng Nhược Khuê rất tốt, thoải mái tự nhiên, không có sự kiêu kỳ của người nổi tiếng, nói anh Thang là người có tình có nghĩa, là anh em tốt của nam nhân, là bạn đời tốt của nữ nhân. Khổng Nhược Khuê mỉm cười rất tươi, đẩy Thang Đại Hải lên thật cao, Thang Đại Hải cuống quýt phủ nhận, không phải đâu, tôi làm gì tốt như chị họ nói. Nói có tình có nghĩa thì tôi chỉ làm được chữ nghĩa thôi, ở phương diện chữ tình thì còn phải nỗ lực nhiều lắm. ở phương diện này tôi phải học tập Trần Thuật. Thang Đại Hải tôi bạn gái không ít, nhưng giống như Trần Thuật lớn thế này mới yêu đương một lần đúng là hiếm có, thực sự là đáng làm quốc bảo hơn gấu trúc. Trần Thuật nghe mà toàn thân thiếu tự nhiên, chỉ muốn kiếm cái lỗ mà trốn. Khổng Nhược Khuê kín đáo đưa mắt ra hiệu với Tạ Vũ Khiết, hàm ý nói, tôi nói có sai đâu, anh ta toàn diễn. Lần này Tạ Vũ Khiết cũng bình tâm quan sát màn biểu diễn của Thang Đại Hải, người ta vừa khen có tình có nghĩa là vội nhảy ra phản bác, nói mình không hiểu tình cảm, cứ như sợ người ta không biết mình là loại nam nhân rác rưởi vậy. Biển diễn cũng rác rưởi nốt. Mà chẳng phải diễn, rõ ràng là nói sự thực, Tạ Vũ Khiết khinh bỉ nghĩ, nam nhân rác rưởi thành thật thì không phải rác rưởi hay sao? Càng làm Tạ Vũ Khiết tức giận hơn nữa là, một thứ nam nhân rác rưởi thay nữ nhân như thay áo lại còn lo lắng mình thích hắn ta nên ra sức bôi nhọ bản thân, anh sợ tôi thích anh nhà, đồ tự kiêu. Này, anh có cố tô vẽ tôi cũng chẳng thèm yêu. Coi bà cô đây là ai? Ngu ngốc. Cái gì? Thang Đại Hải sững người nhìn Tạ Vũ Khiết, cái gì? Tạ Vũ Khiết cũng ngớ ra, chẳng lẽ mình vừa vô tình nói suy nghĩ trong đầu ra, à cô nói ai ngu ngốc? Tạ Vũ Khiết ổn định lại tâm tình, nói thế là mất lịch sự, nếu có hai người với nhau, cô sẽ chửi thẳng vào mặt Thang Đại Hải, nhưng có người ngoài, cô giữ phép lịch sự tối thiểu, vẻ mặt bình tĩnh, anh nghe nhầm chăng? Thang Đại Hải quay sang Trần Thuật, cậu có nghe thấy không? Không. Trần Thuật có nghe thấy nhưng y lắc đầu ngay, cô Tạ nói cái gì, à cậu nghĩ kỹ lại xem. Thang Đại Hải truy hỏi, chỉ cần Trần Thuật xác nhận, hắn sẽ đập bàn chửi bới một trận sau đó bỏ đi, cả đời không qua lại nữa, không nghe thấy gì hết. Trần Thuật mặt mờ mịt không hiểu, Thang Đại Hải không cách nào có cớ phất áo bỏ đi, đành chịu chết, lấy khăn lau miệng, quay sang bắt chuyện Khổng Như Khuê, chị họ tới Hoa Thành bao lâu rồi? Là người Hoa Thành nhà không phải, sau này tôi mới chuyển hộ khẩu tới Hoa Thành, tính ra cũng được mười mấy năm rồi. Khổng Như Khuê trả lời Thang Đại Hải, nhưng ánh mắt lại nhìn Trần Thuật, vậy chị họ làm việc ở lĩnh vực nào? Thang Đại Hải đóng giả như thật, lòng lại thầm chửi Trần Thuật, không ngờ ve vãn được em gái đỉnh cấp thế này, nhìn vóc dáng kia, cặp đùi kia, khuôn mặt kia mà nóng người, nếu không phải các cụ có câu, vợ bạn không khách khí à không đụng tới thì hắn thực sự không khách khí rồi, chỉ là nghệ sĩ vô danh thôi. Khổng Như Khuê cố nén cười, à, thì ra chị họ cũng ở giới giải trí, nói với chị nhé, tôi rất quen thuộc với giới giải trí. Ba công ty truyền thông lớn của Hoa Thành, bà chủ Ngô Tịch của Quang Huy, ông chủ Lật Côn của Đông Chính, tôi đều vô cùng quen thuộc. Còn Vương Tính của Hoa Mỹ thì nhiều lần liên hệ với tôi muốn mời tôi ăn cơm, tôi thấy kẻ này chỉ được vẻ ngoài còn nhân phẩm không tốt, cho nên không muốn qua lại. Thang Đại Hải vỗ ngực nói, chị họ muốn phát triển ở giới điện ảnh, kiếm cơ hội tôi an bài một bữa cơm, mời mấy ông chủ lớn đó tới tụ tập, khi ấy chị họ tới, tôi giới thiệu chị họ với bọn họ, sẽ có lợi cho sự phát triển sau này. Cảm ơn Đại Hải. Khổng Như Khuê chủ động nâng ly biểu thị cảm tạ, xong lại nói, có điều tôi nghe nói bà chủ của Quang Huy và Đông Chính quan hệ không tốt, chưa bao giờ từng xuất hiện ở cùng một bữa cơm. Chị nghe được chỉ là tin tức ngoài đường thôi, đừng coi là thật. Thang Đại Hải nghiêm túc nói, đợi tôi hẹn hết bọn họ tới, chị sẽ biết quan hệ của Thang Đại Hải này trong giới giải trí là thế nào. Khoe khoang quan hệ của mình trong giới giải trí trước mặt đại minh tinh như Khổng Khuê à đúng là biến mình thành thằng hề, Tạ Vũ Khiết không chịu nổi hắn ba hoa khoác lác nữa, lên tiếng, Ngô Tịch của Quang Huy và Lật Côn của Đông Chính vốn là vợ chồng, vì tình cảm bất hòa mà ly hôn, Ngô Tịch sau khi cầm tiền phân chia tài sản liền sáng lập ra Quang Huy. Tuy thế ân oán chưa hết, phàm là Đông Chính làm gì, Quang Huy đều làm theo, còn chuyên cướp nghệ sĩ của Đông Chính, hai nhà đó đánh nhau chí. Chết, đó là tin ngoài đường à hả? Thang Đại Hải kinh ngạc, té ra Vũ Khiết cũng biết chuyện này, đây là bí mật trong giới, chỉ có người hạch tâm trong nghề mới biết. Có điều tin đồn vẫn có chút khoa trương, bọn họ cạnh tranh là vì giữ nghiệp vụ hai công ty tăng trưởng nhanh chóng, thực tế Ngô Tịch và Lật Côn đã bỏ qua hiềm khích rồi, chúng tôi ăn cơm với nhau không ít. Lật Côn là đại ca của tôi lại chẳng hiểu sao. Tạ Vũ Khiết cảm thấy nói chuyện với kẻ ngu ngốc, thậm chí ngồi cùng bàn cũng là sự dày vò. Khổng Nhược Khuê lại cười thầm, đây đúng là một đôi oan gia. Thang Đại Hải nháy mắt với Trần Thần, bộ dạng đã bị diễn xuất của anh đây chinh phục chưa? Hắn thấy mình cứ tiếp tục biểu diễn thế này, chẳng cần Trần Thuật giúp, hắn cũng có thể phá tan tành hôn nhân hai nhà sắp xếp. Tạ Vũ Khiết cố định chơi không lõi sao, trước mặt hai nhà không nói không rằng, muốn để mình tôi gánh lấy hết tội lỗi chứ gì, tôi xem cô nhẫn nại được tới bao giờ. Bữa cơm mỗi người mang một tâm tư ấy tiến hành tới khi có một đoàn người rầm rộ đi vào, vừa đi vừa nói cười làm vột vài vị khách nhíu mày quay sang nhìn. Người đi đầu nhìn thấy Khổng Như Khuê, môi hiện lên một nụ cười khó đoán, đi nhanh tới, giọng chuyển sang thân thiết, Khuê tỷ, lâu rồi không gặp. Khổng Như Khuê quay đầu lại, nhìn thấy nam nhân cao ráo tuấn lãng, đứng dậy cười nói, Trương Thục, đúng là lâu rồi không gặp, gần đây bận quay phim, à vừa mới từ Hoành Điếm về, định cùng bạn bè ra ngoài cải thiện sinh hoạt một chút, không ngờ là gặp được Khuê tỷ. Trương Thục gương mặt tinh xảo, đôi mắt thâm thúy, để râu quai nón lờ mờ, bộ râu này không khiến hắn lôi thôi, ngược lại làm hắn tràn ngập sức hút mạnh mẽ. nam mang mặt nữ là gu thẩm mỹ thịnh hành trong giới giải trí, nhưng khuôn mặt nam tính thế này cũng rất được khán giả yêu thích. Khuê tỷ ăn cơm với bạn bè sao, bữa này cứ ghi vào sổ của tôi đi. Không cần. Khổng Nhược Khuê mỉm cười, có người thanh toán rồi. Mấy vị này là... Trương Thục lúc này mới di chuyển ánh mắt tới ba người còn lại, Tạ Vũ Khiết không quen, Thang Đại Hải thì có lẽ đã từng gặp qua ở đâu đó rồi mà không nhớ, dù sao nghệ sĩ cực hot như hắn, quen biết vô số, đa phần không nhớ tên. Đến khi nhìn thấy Trần Thuật thì trong tích tắc nụ cười trên mặt biến mất, giọng lạnh như băng, Trần Thuật. Trần Thuật bỏ khăn ăn xuống đứng dậy, cười với Trương Thục, anh Thục, lâu rồi không gặp. Trương Thục hết sức khống chế của mình, nhưng sát khí ngập ngụa vẫn tràn qua kẽ răng, tôi luôn muốn tìm cơ hội để cảm ơn tổ trưởng Trần cho thật tốt, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Năm xưa Trương Thục từng xem một cuốn tiểu thuyết ngôn tình có tên là, trong cuốn sách này có vài câu mà hắn vẫn nhớ kỹ. Nếu như tôi có 1.000 vạn, tôi có thể mua được 1 căn nhà. Tôi có 1.000 vạn không? Không có, cho nên tới nay tôi vẫn chưa có nhà. Nếu như tôi có 1 đôi cánh, tôi có thể bay đi. Tôi có đôi cánh không? Không có, nên tôi cũng không thể bay được. Nếu như đem toàn bộ nước Thái Bình Dương đổ ra, cũng không thể dập tắt được ngọn lửa tình yêu của tôi với em. Có thể đổ hết nước Thái Bình Dương ra không? Không thể, cho nên tôi không yêu em. Nhìn thấy Tràng Thuật, Trương Thục nhớ tới bài thơ mà hắn chép vào sổ tay. Nếu như ánh mắt có thể giết người, anh đã chết cả 100 lần. Ánh mắt có thể giết người người sao? Không thể, cho nên tên tiện nhân ấy vẫn sống trên đời. Nếu như hỏi trên đời này Trương Thục hận nhất là ai thì hắn không chút do dự nói ra tên Trần Thuật. Hắn là nghệ sĩ được Hoa Mỹ ra sức đưa lên, nhưng lại bị nhân viên cũ của chính công ty đâm một nhát dao sau lưng. Không chỉ chuyện say rượu lái xe đưa lên Hot Search Weibo khiến hình tượng danh dự bị tổn hại thê thảm, thậm chí y còn đưa ra yêu cầu vô sĩ phong sát mình 1 năm. 1 năm hắn sẽ tổn thất đi bao nhiêu độ nổi tiếng? Tổn thất bao nhiêu tiền bạc? Đáng hận hơn nữa, đây là chuyện cũ kỹ xử lý rồi, y mà không nói thì căn bản không ai nhắc tới nữa, không ai quan tâm. Tên khốn này vì lợi ích bản thân, lấy mình ra làm dê thế tội, có ai chịu được chứ? Mấy tin tức bên lề, anh Thục không cần để trong lòng. Trần Thuật túy ý xua tay, làm ra vẻ không công không nhận lộc. Khổng Nhược Khuê hết nhìn khuôn mặt điển trai đang vặn vẹo của Trương Thục lại nhìn vẻ tỉnh bơ của Trần Thuật. Hai người quen nhau sao? Quen chứ, sao không quen cho được? Trương Thục quay sang phía Khổng Nhược Khuê thì gương mặt thành nụ cười nồng nhiệt. Tôi và tổ trưởng Trần là chỗ giao tình cũ rồi, anh ấy có hóa thành tro, tôi cũng nhận ra. Câu này là suy nghĩ thực sự của Trương Thục. Là nghệ sĩ đang được ưa chuộng, là nhân vật công chúng, trước mặt người khác bất kể thế nào cũng phải giữ khí độ không ai bới móc được gì. Hôm nay lại có vị đại tỷ như Khổng Khuê, hắn càng muốn giữ hình tượng thật tốt, không muốn lộ bản mật xấu xí để người ta coi khinh. Nhưng đối diện với Trần Thuật không cách nào nhẫn nhịn được. Tên này thực sự quá đáng ghét, rõ ràng bản thân làm kẻ xấu, đâm dao sau lưng người khác, kết quả là gặp người bị hại còn không có chút áy náy nào, đã thế lại tỏ ra là tôi giúp anh một việc lớn. Bằng vào cái gì, mày bằng vào cái gì chứ? Cái thằng chó này. Giới giải trí, người mới xuất hiện liên hồi, khẩu vị của khán giả cũng thay đổi từng ngày, Trương Thục rất lo mình bị tắt lửa, bị đối thủ cạnh tranh thay thế. Suốt 1 năm không hoạt động thì còn nhà quảng cáo nào tìm đến nữa. Cả nhà quảng cáo trước đó cũng cực kỳ bất mãn. Tất cả là do tên khốn Trần Thuật này ban cho, thử súc sinh tráo trở ăn trong rào ngoài. Trương Thục gào thét trong lòng, thằng khốn đó ăn lương công ty, lại vì muốn có vị trí tốt ở Đông Chính mà bán đứng mình. Vương Tính giải thích với hắn như thế. Càng nghĩ càng hận, lời nói cũng không kiểm soát được nữa. Khuê tỷ, chị phải mở to mắt ra nhìn cho rõ ràng, vòng tròn này không lớn đâu. Tốt nhất là tìm người nghe ngóng cho rõ hành vi của kẻ nào đó. Bởi vì nhận hối lộ cho nên bị công ty phát hiện ra xong đuổi việc, lòng kẻ đó mang thù hận, ý đồ đã kích báo thù công ty cũ, lợi dụng tư liệu của nghệ sĩ mình từng phục vụ để cắn trộm sau lưng. Tôi bị một vố đau, Khuê tỷ nên chú ý một chút, chẳng may nhìn người không cẩn thận, thành danh bị hủy trong sớm tối đấy. Anh Thục nhãn lực tốt quá nhỉ, hóa thành cho cũng vẫn nhận ra tôi. Trần Thục vẻ mặt ấy này, tôi thì không có trí nhớ tốt như vậy đâu, mặc dù anh Thục trông cũng đẹp trai đấy, nhưng thôi lại là kẻ mù cho bẩm sinh, anh Thục mà hóa thành tro thì tôi không nhận ra được. Hay là anh Thục nói xem, anh hóa thành tro và người khác hóa thành tro khác nhau chỗ nào nhỉ, sau này tôi còn chú ý để nhận ra anh Thục. Trương Thục suýt xông vào đấm cho Trần Thục một cái, tổ trưởng Trần là có dạy hay sao mà bà ai cũng cắn thế. Vậy anh Thục chắc là thỏ, gặp ai cũng chổng mông. Trần Thuật. Trần Thuật thản nhiên, anh Thuật có gì sai bảo? Cậu không thấy nợ tôi một lời xin lỗi, à xin lỗi. Trần Thật nói tỉnh như không, tôi xin lỗi rồi nhé, vậy là chuyện qua rồi coi như xong phải không? Cậu. Anh xem, tôi biết là sẽ không qua được mà. Trần Thuật khẽ thở dài, tôi là một người không thích gây rắc rối, nhưng anh cũng không thể bắt nạt tôi như thế chứ. Anh bảo tôi xin lỗi, tôi liền xin lỗi xong rồi anh vẫn gây phiền toái cho tôi, vậy tôi thu lại lời xin lỗi, coi như tôi chưa nói. Sao mày có thể nói chuyện với anh Thục như thế? Một nam nhân trung niên đằng sau Trương Thục cực độ bất mãn bước lên, chỉ mặt Trần Thục mắng, thằng nhãi này là ai, ăn nói hỗn láo, muốn chết à, anh Thục, anh tránh ra, chuyện này giao cho anh em chúng tôi, ở Hoa Thành này không chuyện gì mà Lôi Tử tôi không giải quyết được. Bốn năm nam nhân phía sau hùng hổ chửi mắng, điệu bộ như muốn ăn tươi nuốt sống Trần Thục, bầu không khí thoáng cái trở nên hết sức căng thẳng. Phục vụ viên đứng ở góc phòng đã chú ý tới tình huống bên này từ đầu rồi, thấy xung đột có khả năng thăng cấp vốn định đi tới nhưng bị một vị khách ra hiệu không cần, ngần ngừ một lúc không đi tới nữa nhưng gọi điện báo bảo an, đề phòng chuyện đi quá xa. Này này! Thang Đại Hải chính là người ngăn cản phục vụ viên, cầm ly rượu vang trong tay lắc khe khẽ, nhìn có vẻ hơi hợt nhưng khí thế mười phần, đây là thần tiên ở đâu tới vậy, vừa mở mồm ra đã dọa sống dọa chết rồi. Ở cái Hoa Thành này thực sự không có chuyện gì mà anh không giải quyết được sao? Cả đám lúc này mới để ý tới Thang Đại Hải. Nhìn vóc dáng có vài phần uy hiếp, nhưng cách ăn mặc thì hiển nhiên loại công tử ca thôi, thứ này được mẻ ngoài, một tên sáng tay áo lên, thế nào, không phục à, Lôi Tử này nói ra lời nào sẽ làm được lời đó, tôi nói không có là không có. Tôi không phục thật đấy. Thang Đại Hải cười lạnh nhìn Lôi Tử khắp lượt, vừa rồi tôi vào nhà vệ sinh đái một bãi, anh có thể vào đó vớt bãi nước đái đó ra cho tôi không? Mày! Lôi Tử rõ ràng bị chọc giận, chỉ mặt Thang Đại Hải, giọng điệu sặc mùi giang hồ, không biết xưng hô thế nào, huynh đệ đây nhớ rõ đại danh. Sau này còn thân thiết. Anh đây không cần bọn con cháu phải hiếu kính. Thang Đại Hải ăn nói cực kỳ khắc bạc, thích đánh nhau thì hơn chục năm luyện taekwondo của hắn chẳng để chơi, nhưng mà chỗ dựa lớn nhất của hắn đương nhiên không phải thế, mà là vì hắn có tiền, Vương Tính tới đây còn chả coi ra gì, huống hồ tên nghệ sĩ với vài thằng bạn lưu manh, nhìn bộ dạng nghèo khó của mày, chắc ăn cơm hộp cũng phải đi bán máu à, theo sau đích Trương Thục Diễu Võ Dương Oai mà cũng dám mở mồm ra cắn người. Mày! Lôi Tử dậm bước xông tới, Thang Đại Hải hất thẳng ly rượu vào mặt hắn, đứng bật dậy. Bọn mày vào cả đi, Thang Đại Hải này lĩnh giáo xem lợi hại cỡ nào. Trương Thục. Khổng Như Khuê cũng đứng lên, cánh tay trắng trẻo đưa ra cản Thang Đại Hải, mắt nhìn thẳng Trương Thục quát khẽ một tiếng, Trương Thục sực tỉnh, hắn chỉ muốn dọa Trần Thục chút thôi, không nghĩ phía bên kia phản ứng mạnh như vậy, vội vàng kéo Lôi Tử đang vuốt rượu trên mặt, bình tĩnh chút. Lôi Tử cực kỳ bất mãn trừng mắt với Khổng Như Khuê, nhưng cũng biết nhân vật khiến Trương Thục kỵ húy thì không thể tùy tiện đắc tội. Trương Thục, anh có ý gì? Khổng Như Khuê mặt phủ sương giá chất vấn. Khuê tỷ, chị đừng giận, đây là chuyện riêng giữa tôi và Trần Thục. Chuyện riêng? Đây là bữa cơm của tôi, là nơi anh giải quyết chuyện riêng à, xin lỗi, tôi nói với Trần Thục vài câu rồi đi. Trương Thục nói xong ánh mắt độc ác chiếu vào Trần Thục, đừng nghĩ chuyện này như thế là xong. Đương nhiên là chưa xong. Trần Thục gật đầu, biết là tốt. Trương Thục mặt cao ngạo, thằng nhãi này dám đấu với mình, đợi mà xem, đường còn dài lắm, tư liệu trong tay tôi còn nhiều lắm, để tôi về phát một ít. Trần Thục cười khẩy, anh Thục thích lên trang nhất theo kiểu nào đây? Tiêu đề một nam âm in tinh ép bạn gái phá thai có vẻ hợp với người muốn nghỉ ngơi dài hạn như anh đấy. Trương Thục tái mặt, không biết nghĩ tới chuyện gì, không dám cãi, ngay cả cơm cũng không dám ở lại ăn nữa, kéo một đám người gấp gáp bỏ đi. Lúc tới thì ồn ào vênh váo, đi thì như mèo cụt đuổi. Đợi đám người Trương Thục khuất bóng sau cửa, Khổng Như Khuê mới nhỏ giọng nhắc nhở, Trương Thục trước khi thành danh từng hoạt động ở quán bar, quen biết không ít nhân vật giới giang hồ. Sau này anh phải chú ý một chút, tôi sợ hắn báo thù. Giờ là xã hội pháp chế rồi, hắn chẳng dám làm gì đâu. Trần Thục trấn an Khổng Như Khuê, y tất nhiên hiểu Trương Thục hơn cô, dù sao từng giúp hắn xử lý vài việc, với lại sau này bất kể là bị ai kiếm chuyện, tôi tung chuyện hay ho của Trương Thục lên mạng. Bị đám người Trương Thục phá đám, mọi người đều không còn hứng thú ăn uống nữa. Trần Thục hôm nay mời cơm Khổng Như Khuê nên định đi thanh toán, Thang Đại Hải tranh trước, nói y chỉ có chút xíu tiền lương đó thôi, để dành còn mời chị họ ăn thêm vài bữa. Nghĩ một lúc, Trần Thục quyết định tạm không nói chuyện mình vừa bán được kịch bản với giá tiền tốt. Không nhiều Khuê hiển nhiên cũng tính thế, điệu đà chắp tay, cảm ơn Đại Hải nhé. Thang Đại Hải nở mũi nói rất hào khí, không có gì, chị họ của Trần Thục cũng là chị họ của tôi, sau này chúng ta là người một nhà. Mặc dù không hề thích Tạ Vũ Khiết, nhưng không hề ảnh hưởng tới phong độ của Thang Đại Hải, đi lấy xe đưa cô về. Khi tạm biệt, Tạ Vũ Khiết nắm tay Khổng Như Khuê, giả vờ nói, chị họ, khi nào chúng ta hẹn thời gian cùng uống trà nhé. Được. Khổng Như Khê cũng nắm tay Tạ Vũ Khiết, gật đầu đồng ý, Thang Đại Hải nháy mắt với Trần Thục, hàm ý xem lấy mà làm, tôi tạo điều kiện cho cậu rồi đấy, nói xong lái chiếc xe thể thao cực kỳ bắt mắt rồ ga ầm ầm bỏ đi. Chỉ còn lại hai người, Trần Thục bảo với Khổng Như Khuê, để tôi đưa cô về. Không cần đâu. Khổng Như Khuê từ chối, xe của tôi đợi ở bên ngoài rồi, anh về nghỉ đi. Trần Thục gật đầu, Khi đó bọn họ từ công ty tới thẳng đây, Khổng Nhược Khuê có lái xe riêng đi theo, Kim luôn vệ sĩ, không cần lo vấn đề an toàn. Đợi Khổng Nhược Khuê đeo kính râm, đội mũ lên nhanh chóng vào xe, xe khuất bóng rồi Trần Thuật mới bắt một cái taxi. Tới Di Tâm Viên. Di Tâm Viên là trên của một trà lâu, nổi danh riêng tư xa hoa. Trà lâu cây cối rậm rạp, mỗi gian là một phòng bao độc lập, bên trong bố trí mạt chược, đại đa số mọi người đều lựa chọn tới đây uống trà chơi mạt chược, số ít hiệp đàm thương vụ. Trần Thuật đẩy cửa vào một gian phòng bao, nhìn Thái Chiêu đang gấp than bỏ vào bếp lò nhỏ, ông chủ Thái càng lúc càng biết chọn địa điểm rồi đấy, thế nào, giờ phát tài rồi liền coi thường quán trà nhỏ trước cửa nhà tôi, à Thái Chiêu niềm nở đứng dậy chào đón, cung kính nói, anh Trần nói thế thì oan uổng cho tôi quá, chẳng phải vì biết anh Trần thích uống trà hay sao? Nơi này có trà Phượng Hoàng Hoa cực kỳ nổi tiếng, lần trước tôi được người bạn dẫn tới uống thử, lòng cứ nhớ hôm nào đó mời anh Trần tới đây. Ông chủ Thái có lòng rồi. Trần Thuật mỉm cười ngồi xuống, anh Trần, anh nói thế thì khách khí quá. Thái Chiêu vẻ mặt thật thà, tôi được như ngày hôm nay là nhờ một tay anh Trần kéo lên, vì anh Trần làm chút việc có hề gì. Rất nhanh có trà sư mặc sườn xám màu trắng ngà mang dụng cụ pha trà tới, vừa xinh đẹp biểu diễn pha trà cũng như làm xiếc, dù người thiếu kiên nhẫn nhất cũng không hề thấy phiền, pha xong sắc trà màu hồng nhạt, Trần nhấp một ngụm, thơm ngát ngọt dịu, cảm giác rất lạ. Không tệ. Trần Thuật uống một ngụm đã thích rồi, ông chủ Thái đúng là có lòng. Anh Trần, thương lượng với anh chuyện này, anh đừng gọi tôi là ông chủ Thái được không? Ông chủ này cân lượng thế nào, người khác không rõ chứ chẳng lẽ anh lại còn không rõ. Thái Chiêu làm bộ mặt cầu khẩn, anh cứ gọi tôi là tiểu Thái như trước ấy, nghe cho thân thiết. Còn nữa, tôi đã đoán trước được anh Trần sẽ thích Phượng Hoàng Hoa, cho nên đã sai người đóng gói 2 cân. Anh Trần đi nào đi mang về thông thả uống ngạ, Trần Thuật cười hỏi, làm xong rồi hả? Chuyện anh Trần giao, em làm sao dám chậm trễ? Tìm một người anh em rất trung thành với tôi, lại sợ cậu ta làm việc không chú tâm, tôi đích thân đi với cậu ấy một chuyến. Mấy ngày qua em không liên hệ với anh Trần là vì ở ngoài lo liệu việc này. Thái Chiêu lấy từ trong cái túi mang theo bên cạnh ra một cái phong bì da, đều ở trong đây, anh Trần có muốn xem trước không? Trần Thuật nhận lấy phong bì da, mở ra lấy tài liệu xem một lượt, làm đẹp lắm, vất vả rồi. Anh Trần, có cần tôi ở ngoài phối hợp với anh không? Thái Chiêu mặt đầy kỳ vọng, Trần Thuật nghĩ một lúc rồi lắc đầu, tạm thời không cần, khi nào thực sự cần tới tôi sẽ gọi điện cho cậu. Vâng, anh Trần lúc nào cần cứ gọi, giữa đêm tôi cũng tới ngay, theo anh làm việc rất thống khoái. Bê rơ ừm, bê rừng. Một chiếc xe hơi bề ngoài hết sức phong cách phòng thẳng qua cổng tòa nhà Nhạc Hải. Cửa xe trước và sau đồng loạt mở ra, xuất hiện đầu tiên là 3 cái giày da đen bóng, tiếp đó là 3 cặp chân chắc khỏe, rồi 3 nam nhân mặc cùng vest đen, sơ mi đen thắt cà vạt đen chói mắt như mặt trời đi ra. Rầm. 3 cái tay đồng loạt đóng cửa xe lại, sải bước đi về phía cửa kính đại sảnh Nhạc Hải. Bên trái là Thang Đại Hải khôi ngô tráng kiện, bên trái là Trần Thuật đeo kính gọng vàng nho nhã thanh tú, ở giữa là Lý Như Ý tuấn mỹ như yêu tinh trong phim fantasy phương Tây, khiến người ta có cảm giác lành lạnh xa cách. Cả 3 cùng cao ráo điển trai, khí thế 10 phần. 3 người sóng vai nhau đi trên đại sảnh lát đá hoa cương đánh bóng loáng, gót giày gõ lên sàn đá, toàn bộ tòa nhà như cảm thụ được sát khí của ma vương giáng lâm, cả bảo an công ty cũng không dám tới hỏi han gì, những người khác thì chỉ biết há hốc miệng mà nhìn. Thế nào, kiến nghị của tôi chỉ nhất trở lên hả? Thang Đại Hải ngẩng đầu ưỡn ngực, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, lời nói ra thì không ăn nhập với khí chất, người dựa quần áo, ngựa dựa yên cương, ăn mặc thế này đứng trước mặt Từ Vĩnh Uy, hắn có mà đái ra máu. Anh mà không nói gì thì còn tốt hơn nữa. Lý Như Ý lên tiếng, thời khắc trọng yếu như thế, xung quanh bao người đang chăm chú nhìn vào, vì sao còn lên tiếng nói mất hết giá trị, bằng vào hình tượng, khí chất của 3 anh em chúng ta, phải sánh với boy band quốc tế, này tôi thấy chúng ta nên lập thành nhóm. Thang Đại Hải mồm không chịu yên, đầu tiên là chọn tên nhóm, các cậu có ý kiến gì hay không? Không có. Trần Thuật từ chối dứt khoát, y không muốn đặt tên, càng không muốn lập nhóm, Lý Như Ý chẳng buồn trả lời, hắn muốn Thang Đại Hải im đi. Tôi có kiến nghị không tệ. Thang Đại Hải vẫn tự vui một mình, vờ lao ba, các cậu thấy sao? Cái gì? Trần Thuật tưởng mình nghe nhầm, vờ lao ba, tức là 3 Mỹ thiếu niên đẹp như hoa, năm xưa có phim Vườn Sao Băng có nhóm F4 ấy, nhớ không? Chúng ta học họ, lập nhóm F3, các cậu thấy sao? Trần Thuật mặt không còn gì để nói. Trừ tôi và Lý Như Ý ra, cái mặt của Thang Đại Hải anh có tư cách gì mà tự xưng là thiếu niên đẹp như hoa? Nói đi. Thang Đại Hải thúc gục, các cậu thấy thế nào? Im lặng tức là đồng ý nhé. Không hay. Trần Thuật đành phản bác, lấy cái tên này, anh có mặt mũi nói ra thì tôi cũng không mặt mũi nào mà nhận. Cậu đừng xem nhẹ bản thân như thế. Thang Đại Hải an ủi, tuy tướng mạo của cậu không được như tôi và Như Ý, nhưng mà ở ngoài kia cũng là vạn người mới có được một rồi. Người ta có thể xưng là F4, vậy sao chúng ta không thể gọi là F3, sao không thể gọi là thiếu niên đẹp như hoa? Dừng lại, sau này tuyệt đối không được nhắc tới mấy chữ thiếu niên đẹp như hoa nữa được không? Anh còn nói nữa, chưa đàm phán với người ta, tôi đã nôn rồi. Trần Thuật rùng mình, y cảm thấy da gà nổi lên, chân tay co quắp, chiêu quơ sợ bị người ta nghe thấy mấy câu này, buồn nôn. Lý Như Ý đánh giá ngắn gọn, nhìn Thang Đại Hải với ánh mắt làm sao anh có thể thốt ra những lời như thế chứ, hắn chỉ sợ có người nghe thấy, nếu thế hắn quay đầu đi ra luôn, nếu các cậu cảm thấy Flow Bar không hay thì tôi còn một kiến nghị nữa. Thang Đại Hải hôm nay rõ ràng đang ở trạng thái tốt, linh cảm giàu dạt, tiếp tục phấn khích nói, hay là tên Phong Trần Tam Hiệp nhé. Trần Thuật thông minh nhất, sẽ là chiến thần Lý Tĩnh đánh đâu thắng đó, tôi Oai Hùng sẽ là cầu Nhiệm Khánh vốn có lòng tranh đoạt thiên hạ sau đó tới nước Phù Dư lập quốc xưng vương. Lý Như Ý tái mặt, nói vội, tôi không làm Hồng Phất Nữ đâu. Trông cậu xinh đẹp như thế, cậu không làm Hồng Phất Nữ thì ai làm, tôi và Thuật Nhi đều không thích hợp. Thang Đại Hải hết lời khuyên can, tôi không làm Hồng Phất Nữ. Lý Như Ý không chịu nổi, đẩy Trần Thật đứng giữa, hắn ra ngoài, tránh xa Thang Đại Hải, còn bồi thêm một câu, có chết cũng không làm. Sao hai cậu lắm vấn đề thế hả? Bảo các cậu nghĩ tên nhóm, các cậu không muốn, tôi nghĩ ra thì các cậu kén cá chọn canh. Flow Ba và Phong Trần Tam Hiệp, các cậu phải chọn một cho tôi. Thang Đại Hải kiên quyết, Phong Trần Tam Hiệp. Trần Thuật đành thỏa hiệp, thứ nhất, y không có mặt mũi nào cùng loại nam mang như Thang Đại Hải xưng là thiếu niên như hoa, thứ hai, y rất là thích nhân vật Lý Tĩnh, Flow Ba. Lý Như Ý nói, ai bảo hắn là Hồng Phất Nữ, hắn đánh chết, tôi cũng thấy Flow Ba rất hay. Thang Đại Hải hớn hở tuyên bố, Flow Ba được 2 phiếu, Phong Trần Tam Hiệp 1 phiếu. Sau này chúng ta là Flow Ba. Trần Thuật muốn quay đầu bỏ đi, nhưng tay bị Lý Như Ý phát hiện ý đồ, giữ chặt. Ba người khí vũ hiên ngang như lũ cuốn về phía thang máy thì bị Lan Can chặn lại, trên đó có dòng chữ, quẹt thẻ ra vào. Ê này! Làm phiền chút. Thang Đại Hải dùng ngón tay chỉ bảo an, thái độ cứ như mình là ông chủ, quẹt thẻ cho tôi. Khi Từ Vĩnh Uy đang cùng cao tầng công ty mở cuộc họp thì di động rung lên, nhìn liếc qua một cái, thấy số Lý Như Ý, khóe môi nhếch lên khinh miệt, tưởng thế nào chứ, hừ, thức thời mới là tuất kiệt. Những nhân vật kỳ tài chăng nữa thì Từ Vĩnh Uy hắn cũng thấy nhiều rồi, có người hát hay, có người múa đẹp, còn có nghệ sĩ toàn năng, đám này có một cái bệnh chung, đó là kiêu ngạo. Nhưng, những người đó chỉ cần rơi vào tay Từ Vĩnh Uy hắn thì không thiếu thủ đoạn chinh phục và khuất phục bọn họ. Trước kia đều là kẻ ngang bướng bất thuần, sau đó đều ngoan ngoãn cực kỳ. Hắn vào đi về phía đông là đi về phía đông, hắn bảo đi về phía tây là đi về phía tây, hắn bảo lên giường là kéo váy xuống. Chỉ có một ngoại lệ. Chỉ có tên Lý Như Ý là ngoại lệ. Lý Như Ý mày kêu lắm mà, tao chôn vùi mày, để mày không hát được, không diễn được, ngay cả cơ hội xuất hiện trước ống kính cũng không có. Không phải nhiều người khen mày đẹp trai thì mày được vẫn đuôi lên, đến khi mày có tuổi rồi, da mặt mày nhão ra rồi, tao xem mày còn làm được gì, xem tới khi đó còn công ty nào muốn ký hợp đồng với mày. Tao cho mày cơ hội tốt như thế mà mày không nghe sai bảo, còn dám ra tay đánh người, giờ định tới cầu xin đấy à, muộn rồi. Điện thoại cứ reo mãi không ngừng, Từ Vĩnh Uy từ chối không nhận máy. Điện thoại lại reo tiếp. Thằng này có bệnh à, Từ Vĩnh Uy chửi bới trong lòng, giơ di động lên, thằng Lý Như Ý này năm ba phen gọi điện cho tôi, chắc hẳn muốn tôi cho một cơ hội. Tôi cho hắn nhiều cơ hội rồi, hắn không biết tốt xấu còn trách ai. Cao tầng công ty đều biết chuyện Lý Như Ý, người cười nịnh, cười im lặng. Các anh có thể truyền ra ngoài câu này, phàm kẻ nào không nghe công ty sai bảo, không trân trọng cơ hội công ty ban cho, vậy thì đợi làm bạn với Lý Như Ý, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Từ Vĩnh Uy này nói được làm được. Từ Vĩnh Uy nghiêm giọng quét mắt nhìn quanh, vâng vâng ạ, chúng tôi nhất định đem chỉ trị này truyền đạt cả công ty. Bao nhiêu năm qua chỉ có tên Lý Như Ý này là cứng đầu cứng cổ, thế là đáng đời. Cái thằng Lý Như Ý đấy cũng có tài, nhưng mà trong vòng tròn này người tài nhiều lắm, hắn nghĩ thế giới này thiếu hắn thì sập chắc. Giờ lại tới cầu xin à, muộn rồi. Phải làm gương cho kẻ khác. Hội nghị kết thúc, Từ Vĩnh Uy cầm cốc trà về văn phòng, Lưu Long Béo Ú cũng đi theo. Ông chủ, Lý Như Ý tìm tới tận nơi rồi sao? Chứ còn gì nữa? Từ Vĩnh Uy mặc hết sức khoan khoái dựa lưng vào ghế sofa, cười nhạt, chúng ta đã gửi thông báo luật sư tới mấy dịch vụ livestream, bây giờ hắn có thể phát sóng thoải mái, nhưng không nhận được tiền nữa. Hơn nữa bên phòng pháp luật đã ghi hình lại video phát sóng của hắn rồi, chỉ cần chúng ta thích có thể kiện hắn ra tòa bất kỳ lúc nào. Tên Lý Như Ý này giờ chỉ là quả hồng do chúng ta mặc sức bóp thôi. Lưu Long ra sức nịnh bợ, thằng nhãi đó là mình làm ấy, vênh vênh vào vào mấy năm rồi, cuối cùng thế nào, gọi trời chẳng thấu, gọi đất không thưa, chúng ta còn chưa phái người tới tìm hắn cho cái hợp đồng mà hắn đã chạy tới quỷ lụy van xin rồi, lần này không dễ dàng cho hắn nữa. Tôi chuẩn bị cho hắn ngồi chơi một phen đã. Từ Vĩnh Uy nhận lấy cốc trà do Lưu Long đưa tới, lần trước còn dám ra tay đánh người à, nghĩ Từ Vĩnh Uy tôi dễ bắt nạt chắc. Nếu là năm xưa thì thằng khốn đó đã bị chặt vài ngón tay rồi. Giờ dù hắn đã biết ngoan ngoãn cúi đầu, song chúng ta không thể mềm lòng được. Vâng vâng, ông chủ nói đúng ạ, Lưu Long liên tục gật đầu, trước tiên cứ mặc hắn đã, cứ thế hắn sẽ càng ngày càng hoảng, xem còn dám đặt điều kiện với công ty nữa không. Rồi, kệ hắn, chúng ta bàn mấy bộ phim quay năm nay đã, chi phí chế tác ngày một nhiều, cậu xem khoản nào thắt chặt được thì thắt chặt vào, như khoản bảo hiểm cho diễn viên đóng thế, cắt đi, đứa nào không làm thì thôi, thiếu người chắc, còn cả khoản phục trang. Lúc này có người gõ cửa văn phòng. Vào đi. Từ Vĩnh Uy nhíu mày quát, thư ký Kim Hữu đi vào, báo, chủ tịch, Lý Như Ý muốn gặp ạ, không gặp. Tới tận nơi sao? Từ Vĩnh Uy cười đắc ý, song phất tay, nói là tôi đang bận, ra nói với hắn nguyên văn thế này cho tôi, cút xéo. Chủ tịch, Lý Như Ý nói hôm nay nhất định phải gặp được chủ tịch, có chuyện quan trọng muốn bàn với ngài. Anh ấy còn nói. Kim Hữu nói tới đó ngập ngừng, nói sao? Từ Vĩnh Uy nhướng mày, còn nói nếu muốn cứu giám đốc Lưu, cho giám đốc Lưu cơ hội chuộc tội. Càng rỡ. Từ Vĩnh Uy nổi cơn lôi đình, Lý Như Ý hắn chỉ là một con chó vẫy đuôi đáng thương thôi, có tư cách gì mà đặt điều kiện, có tư cách gì mà cho giám đốc Lưu cơ hội. Lưu Long đặt cốc trà xuống, ông chủ, nếu Lý Như Ý đã mạnh miệng như thế, chúng ta gặp hắn một lần, tôi thực sự bị hắn khơi lên tò mò rồi, xem hắn cho tôi cơ hội chuộc tội ra sao. Từ Vĩnh Uy mặt biến đổi liên hồi, cuối cùng gật đầu, cho hắn vào. Vâng thưa chủ tịch. Kim Hữu không dám ở lại lâu, cô thấy thần sắc hai ông chủ đều không tốt, sợ gặp tai ương. Không lâu sau phong trần tam hiệp, à không phải lao ba được cô thư ký xinh đẹp yểu điệu dẫn vào văn phòng Từ Vĩnh Uy. Từ Vĩnh Uy nhìn Trần Thuật và Thang Đại Hải đi cùng Lý Như Ý, con người hơi có lại, xem ra có viện binh, hắn không coi ra gì, chỉ là hai thằng nhãi thôi, còn lật trời được sao, tự cười tự không nói. Lý Như Ý, nghe nói cậu muốn cứu giám đốc Lưu, cho giám đốc Lưu cơ hội chuộc tội, tôi tưởng rằng cậu có thủ đoạn thông thiên gì chứ, sao nào, dẫn thêm hai người tới thì tưởng rằng mình muốn làm gì thì làm rồi ái chà chà, tôi còn đang mong được Như Ý như hoa như ngọc cứu vớt cơ. Lưu Long ngồi trên ghế sofa không mảy may nhúc nhích, hai mắt trên cái mặt béo nút chỉ còn lại một khe hẹp, chỉ có chừng này người thôi à, chưa đủ đâu, phải dẫn thêm chục người nữa tôi mới sợ. Chúng tôi tới tìm Nhạc Hải để đàm phán. Trần Thuật đi tới một bước, đưa tay ra với Từ Vĩnh Uy, mỉm cười nói, vị này chính là chủ tịch Từ của Nhạc Hải phải không? Từ Vĩnh Uy coi như không nhìn thấy cánh tay đưa ra của Trần Thuật, ánh mắt âm u, cả nụ cười giả dối cũng không có, cậu là ai? Trần Thuật. Trần Thuật thì vẫn cười, tôi là bạn của Như Ý. Trần Thuật, cái tên này hơi quen. Từ Vĩnh Uy suy nghĩ, không nhớ là gặp ở đâu rồi, thường mà nói đã dám đứng ra chống lưng cho người khác thì ít nhiều cũng phải có bối cảnh. Tên còn trẻ, nhưng khí độ rất vững vàng, bị mình làm khó mà thần sắc không đổi, đủ biết đã kinh qua sương gió, không phải loại bốc đồng nhiệt huyết, khiến hắn ngửi thấy mùi linh cảm. Lưu Long cũng nhìn Trần Thuật, sau đó đầu lóe lên một ý niệm, kêu thành tiếng, Trần Thuật của Hoa Mỹ sao? Hoa Mỹ cái gì? Từ Vĩnh Uy không hiểu, ông chủ quên rồi sao? Sự kiện Hoa Mỹ trước đó. Trần Thuật chính là. Lưu Long nhắc nhở, hôm trước chúng ta còn đi ăn với cơm Vương Tín, à, thì ra là cậu. Từ Vĩnh Uy tức thì nhớ tới thư ký cực phẩm lúc nào cũng theo Vương Tín, cố tình nói, nghe người ta bảo bạn gái của cậu bị Vương Tín cưỡi, cậu vì báo thù Vương Tín, cho nên đâm sau lưng Trương Thuật, có phải là Trần Thuật đó không? Ha ha ha. Ngậm cái mồm chó của mày lại. Thang Đại Hải biến sắc mặt, xong tới chửi mặt Từ Vĩnh Uy chửi, con dâu mày ăn nằm với tao. Tao giúp mày giữ mồm giữ miệng, mày có muốn tao nói cho toàn thế giới không? Lý Như Ý không nói không rằng nhưng từng bước đi tới phía Từ Vĩnh Uy, Trần Thuật biết hắn tính nóng như lửa, vội vàng giữ lại, một tay giữ Thang Đại Hải, quát, Đại Hải, bình tĩnh đã. Mẹ mày, cẩn thận cái mồm. Thang Đại Hải gầm gừ uy hiếp, đúng là có chuyện ấy. Trần Thuật vẻ mặt bình tĩnh kéo nốt Thang Đại Hải lại, có điều sự thực có chút khác biệt, tôi không báo thù Vương Tín vì hắn cướp bạn gái tôi, mà vì hắn bôi nhọ tôi, hất nước bẩn lên người tôi. Ha ha ha. Từ Vĩnh Uy cười lớn, hiển nhiên không tin. Ông chủ, anh sát muối vào vết thương người ta như thế, người ta giấu mặt mũi vào đâu? Nam nhân nào chịu được bị nữ nhân của mình đội nón xanh lên đầu? Lưu Long ôm bụng mà cười hết sức khoa trương. Tôi nếu là y, cũng không chịu thừa nhận vì bạn gái đội nón xanh cho mình nên báo thù, thế chẳng phải chứng tỏ tôi còn để ý tới nữ nhân đó sao? Nói phải lắm. Từ Vĩnh Uy gật gù, địch con mẹ mày. Thang Đại Hải rống lên định đánh người, Đại Hải. Trần Thuật quát, dừng lại, đừng làm hỏng việc. Thang Đại Hải đá mạnh vào tường, lồng lộn như thú dữ, mày còn dám chửi anh em tao lần nữa, tao giết mày. Nhãi con không biết tự lượng sức. Từ Vĩnh Uy năm xưa kiếm cơm trong giang hồ, hắn hắn sợ gì chứ không sợ mấy lời hăm dọa kiểu này, cái loại chọc một câu đã điên lên thì dễ xử lý lắm. Giết bọn tao à, ông nội Lưu của mày ngồi đây này, tao xem mày giết tao thế nào. Lưu Long ngồi đó sừng sững như núi thiệt, không coi lời hăm dọa của Thang Đại Hải ra gì, còn trào phúng, giờ đám nhãi con hơi chút mở miệng ra là chém với giết. Năm xưa ông đây chém giết với người ta thì bọn mày còn chưa mọc đủ lông đâu. Bình tĩnh, cả hai anh để tôi, chúng không cười lâu được đâu. Trần Thuật trấn an hai người anh em, vỗ về được hai vị đại hiệp rồi mới ngồi xuống đối diện với Từ Vĩnh Uy, giọng vẫn không có vẻ gì là tức giận. Chúng tôi tới đây để đàm phán, hai ông chủ có muốn nghe vốn liếng của chúng tôi không? Hết chương 90. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.